Chương 300, tiến về Ngựa Quốc, chương 300, tiến về Ngựa Quốc. Hủy diệt doanh quốc là nam bộ các quốc gia bỏ đi cái họa lớn trong lòng này, Trương Siêu Phàm cũng cảm thấy tâm tình du sướng, tại chính mình trong vương phủ nghỉ ngơi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là lấy ra rất nhiều thủy thuộc tính tài nguyên, giao cho Tiêu Mỹ Nhàn. Những tài nguyên này đối với Tiêu Mỹ Nhàn đến nói không thể nghi ngờ là như nhặt được chí bảo, nàng có thể lợi dụng những tài nguyên này đến tiến một bước củng cố cơ sở của mình, tăng lên chính mình thực lực, vì tương lai đột phá làm chuẩn bị. Bây giờ Nam Bộ Đại Quốc chỉ còn lại ba quốc, Ấn Quốc, A Quốc cùng Ngựa Quốc cái này bốn cái quốc gia. Trong đó, ba quốc đã bị Trương Siêu Phàm giải quyết, mà Ấn Quốc thì sớm đã trở thành hắn vật trong bàn tay. Nhưng mà, nếu muốn sớm ngày thành lập liên minh, Trương Siêu Phàm còn cần đích thân tiến về A Quốc cùng Ngựa Quốc một chuyến, cùng hai quốc gia này cao tầng tiến hành đàm phán, thuyết phục bọn họ gia nhập liên minh. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể cộng đồng đối kháng ma mắc uy hiếp, thực hiện địa khu hòa bình cùng ổn định. Trương Siêu Phàm trong lòng đã có kế hoạch, đó chính là trước đi Ngựa Quốc, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết mặt khác vài quốc gia liên minh vấn đề. Vì vậy, hắn dẫn theo lần trước đi hủy diệt doanh quốc lúc toàn lớp nhân mã, cùng nhau leo lên thần phong thuyền, hướng về đông nam phương hướng, cũng chính là Ngựa Quốc vị trí vội vã đi. Cái này Ngựa Quốc cùng ba hoàng quốc ở giữa khoảng cách cũng không phải là rất xa, hai quốc giáp giới, Trương Siêu Phàm thần phong thuyền chỉ tốn hơn một canh giờ, liền lái ra khỏi bốn quốc biên giới, tiến vào ba biên giới bên trong. Bởi vì ngựa người trong nước dân yêu quý hòa bình, ngày bình thường cũng không có dựng nên quá nhiều địch nhân cường đại, cho nên làm bọn họ nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện thần phong thuyền lúc, cũng không cảm thấy kinh ngạc hoặc thất kinh. Mọi người chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn quanh, không có một cái tu sĩ chủ động lên không đi kiểm tra tình huống. Tất nhiên đối phương đều biểu hiện như thế bình tĩnh, Trương Siêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không nhiều làm lưu lại, dựa theo lộ tuyến định trước, tiếp tục hướng về ngựa thủ đô thành phương hướng bay đi. Ngựa Việt lớn quốc gia một cái địa vực bao la, diện tích lãnh thổ rộng lớn quốc gia, thổ địa của nó diện tích phi thường bao la, nhưng mà của nó nhân khẩu số lượng lại tương đối thưa thớt, có thể nói là điển hình hoang vắng quốc gia. Mặc dù như thế, cùng mặt khác chân chính tiểu quốc gia so sánh, Ngựa Quốc vẫn cứ nắm giữ khá nhiều nhân khẩu, đây cũng là nước nọ có thể trở thành có nhất định lực ảnh hưởng đại quốc một trong nguyên nhân vị trí. Tại cái này mảnh rộng lớn trong quốc gia, cứ việc cảnh nội trải rộng đông đảo cao vút trong mây sơn mạch, những này sơn mạch đều lệ thuộc vào nam bộ vùng núi, nhưng cùng lúc đó, nơi này cũng tồn tại mảng lớn cây rong ung tùm, phí nhiêu hợp lòng người thảo nguyên, những này màu mỡ đồng có bên trên chăn nuôi thành đàn kết đội gia súc. Chính như mọi người quen thuộc như thế, Ngựa Quốc lấy đặc biệt mà chân quý long mã mà nổi danh trên đời. Quốc gia này đặc sản một loại đặc thù long mã, khi chúng nó thời gian dài chạy nhanh lúc, trên thân sẽ tràn ra một loại đỏ tươi như máu chất lỏng, phảng phất máu tươi đồng dạng chảy xuôi. Bởi vậy, Ngựa Quốc sản ra loại này long mã, lại bị thế nhân ca tụng là hãn huyết bảo mã. Loại này long mã tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong đều rất được tôn sùng cùng quý trọng, nhất là tại nam bộ vùng núi khu vực, càng là thanh danh truyền xa. Trương Siêu Phàm trong lòng âm thầm quyết định, vô luận ba quốc cao tầng đối với gia nhập liên minh thái độ làm sao, hắn đều phải nghĩ hết biện pháp thu hoạch được thuần chính hãn huyết long mã, đồng thời đem bọn họ đưa đến Bình An giới bên trong tự do nuôi thả. Cứ như vậy, không chỉ có thể để Bình An giới bên trong đem đến các cư dân cũng có thể nắm giữ loại này kỳ lạ long mã, càng quan trọng hơn là, những này long mã còn có thể trở thành Bình An giới phát triển lớn mạnh trợ lực. Trải qua dài dằng dặc phi hành, Trương Siêu Phàm cuối cùng điều khiển thần phong thuyền đến Ngựa Quốc đô thành. Hắn đặc biệt để thần phong thuyền chậm rãi hạ xuống, đồng thời cuối cùng dừng ở đô thành cửa thành trên quảng trường. Theo cửa khoang chậm rãi mở ra, Trương Siêu Phàm mang theo mọi người cùng nhau đi ra khoang thuyền, bước về phía cửa thành. Nơi này cửa thành thủ vệ cùng mặt khác hiếu chiến địa khu thủ vệ hoàn toàn khác biệt, bọn họ thái độ ôn hòa mà thân mật. Có lẽ là cảm nhận được Trương Siêu Phàm đám người thực lực cường đại cùng cao thâm cảnh giới, những thủ vệ này cũng không có cố ý làm khó dễ, ngược lại đối với bọn họ biểu hiện ra nhất định lòng kính sợ. Bọn họ chỉ là đơn giản hướng Trương Siêu Phàm hỏi thăm vài câu, liền sảng khoái cho đi. Dù sao, ai cũng không muốn đắc tội dạng này một đám thực lực cao cường nhân vật. Đi vào cửa thành phía sau, Trương Siêu Phàm hướng đi qua người đi đường hỏi thăm một chút hoàng cung vị trí cụ thể, sau đó không chút do dự dẫn người hướng về hoàng cung vội vã đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới hoàng cung trước cửa chính, nhưng bị thủ vệ ngăn cản đường đi. Đối mặt nhiều như vậy người xa lạ đột nhiên đến thăm, bọn thủ vệ đương nhiên phải cẩn thận vận hỏi một phen, bảo đảm bọn họ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Trương Siêu Phàm vô cùng lý giải bọn thủ vệ cách làm, bởi vì mỗi cái quốc gia đều cần bảo vệ chính mình cao tầng quan viên, bảo đảm bọn họ an toàn. Nếu có người tùy tiện xâm nhập hoàng cung, như vậy quốc gia này chẳng phải là quá không an toàn. Bởi vậy, Trương Siêu Phàm kiên nhẫn đáp trả bọn thủ vệ vấn đề, hy vọng có thể mau chóng giải quyết việc này. Tại xác định người tới thật là ba hoàng quốc Phàm thân vương đích thân tới phía sau, những thủ vệ kia không dám chậm trễ chút nào, mời Trương Siêu Phàm đám người đợi chút, bọn họ bên trong một người phi tốc tiến vào hoàng cung bên trong là Trương Siêu Phàm một nhóm thông báo. Cũng không lâu lắm, một tên mặc lộng lẫy trang phục nam tử trung niên bước nhanh đi ra, người này chính là Ngựa Quốc thái tử. Hắn mặt mỉm cười đi đến Trương Siêu Phàm trước mặt, cung kính hành lễ, hoan nghênh ba hoàng quốc Phàm thân vương điện hạ đại giá quang lâm. Nhìn thấy Ngựa Quốc thái tử đích thân trước đến nghênh đón, Trương Siêu Phàm trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh nụ cười nói, đa tạ thái tử điện hạ đích thân đón lấy, thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Nơi nào có thể nhìn thấy Phàm thân vương điện hạ, bản thái tử cũng là cảm giác vinh hạnh đâu, Ngựa Quốc thái tử vội vàng khiêm tốn đáp lại nói. Tiếp lấy, hắn nhiệt tình mời Trương Siêu Phàm đi vào, đồng thời đích thân dẫn linh hắn đi vào hoàng cung. Ngựa Quốc thái tử như vậy cao quy cách tiếp đai phương thức để Trương Siêu Phàm cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm nhận được thành ý của đối phương cùng tôn trọng. Hắn nghĩ thầm, xem ra chính mình tại ba hoàng quốc thân phận địa vị đã được đến tán thành. Lần này Ngựa Quốc chi đi tất nhiên sẽ nhận đến vốn có lễ ngộ. Tại Ngựa Quốc thái tử dẫn dắt bên dưới, Trương Siêu Phàm một đoàn người được đưa tới một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này bên ngoài nhìn qua giống như là một tòa kiên cố lâu đài, cho người một loại trang nghiêm cảm giác, mà bên trong thì bị trang trí đến trắng lệ, vàng son lộng lẫy, hiển lộ rõ ràng ra hoàng gia xa hoa cùng uy nghiêm. Đại điện châu ngồi rất nhiều người, hiển nhiên đều là Ngựa Quốc nhân vật trọng yếu. Trương Siêu phàm một nhóm hơn 40 người bị Ngựa Quốc thái tử dẫn đến đại điện một bên một dài bài không vị ngồi xuống. Nhân cơ hội này, Trương Siêu phàm quét mắt một cái bốn phía, chỉ thấy đại điện khác một bên chỗ ngồi cũng ngồi đầy Ngựa Quốc cao tầng, trong đó không thiếu một chút khuôn mặt quen thuộc. Lúc này, đại điện bên trong tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, tất cả mọi người trầm mặc không nói, tựa hồ đang đợi cái gì thời khắc trọng yếu đến. Chỉ có Ngựa Quốc quốc vương ngồi một mình ở hắn cái kia cao cao tại thượng bảo tọa bên trên, nhìn xuống trong điện mọi người, trong ánh mắt để lộ ra một loại không cách nào nắm lấy ý vị. Đợi đến chiêu đãi nước trà điểm tâm tốt nhất, trên bảo tọa Ngựa Quốc quốc vương chào hỏi Trương Siêu phàm bọn họ hưởng dụng điểm tâm về sau, mới mở miệng hỏi, "Phàm thân vương điện hạ, đầu tiên, xin cho phép chấm hướng quý quốc ba hoàng bệ hạ chào hỏi. Mặt khác, chấm muốn hỏi một chút, điện hạ có phải là chính là chữa trị không hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc vị kia? Chỉ là không biết phàm vương điện hạ trước đến tệ quốc hữu sao phải làm sao?" Trương Siêu phàm cũng không muốn cùng Ngựa Quốc quốc vương vòng quanh, hắn cho rằng dạng này sẽ lãng phí lẫn nhau thời gian cùng tinh lực, hơn nữa còn có thể gây nên phiền toái không cần thiết cùng hiểu lầm. Vì vậy, hắn trực tiếp hồi đáp, "Quốc vương bệ hạ, chữa trị pháp tắc chính là bản vương. Bản vương hôm nay tới đây quý quốc, cùng chúng ta ba hoàng quốc không có quan hệ. Chúng ta lần này trước đến, chỉ làm mưu đồ thành lập Nam Bộ vùng núi liên minh, ba hoàng đã đồng ý, đến mức doanh quốc, ta không hỏi bọn họ ý kiến, liền đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Ta tin tưởng các ngươi ngựa việc lớn quốc gia một cái yêu thích hòa bình quốc gia, ta đánh trong lòng nghĩ muốn đem các ngươi đưa vào cộng đồng liên minh, là về sau liên thủ đối phó ma mắc mà cố gắng." Nghe đến Trương Siêu Phàm lời nói, Ngựa Quốc quốc vương sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn biết Trương Siêu Phàm thực lực rất mạnh, nếu như cự tuyệt gia nhập liên minh, sợ rằng sẽ gặp phải Trương Siêu Phàm trả thù, càng có voi doanh quốc như thế diệt quốc nguy hiểm. Nhưng nếu như đáp ứng gia nhập liên minh, như vậy quốc gia của mình sẽ mất đi độc lập tự chủ địa vị, nhất định trở thành vị này Phàm thân vương phụ thuộc. Nghĩ tới đây, Ngựa Quốc quốc vương rơi vào trầm tư bên trong. Sau một lát, Ngựa Quốc quốc vương tò mò hỏi, "Phàm thân vương, hiện tại trên đại lục bình an, cũng không có cái gì ma mắc phát sinh, vì sao muốn thành lập cái gì liên minh đâu?" Trương Siêu Phàm cười cười, nói, "Mấy năm trước, bản vương trong lúc vô tình đi qua một chỗ thời cổ phong ấn ma tộc không gian, biết được nơi đó phong ấn lần trước ma mắc lúc không có hoàn toàn tiêu diệt ma tộc dư nghiệt, chỉ là phong ấn không gian bên trong tài nguyên thiếu thốn, cho nên thời gian dài đến nay, những cái kia ma tộc chỉ là duy trì mạng sống, cũng không có quá lớn phát triển. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, những cái này phong ấn bởi vì năng lượng dần dần sói mòn, phong ấn nới lỏng, phong ấn không gian chậm rãi xuất hiện khe hở. Phong ấn không gian liền có thể liên tục không ngừng từ siêu phàm thế giới bên trong thu hoạch được năng lượng bổ sung, vận dục ra tài nguyên số lượng kịch liệt gia tăng, cuối cùng đưa tới ma tộc số lượng trên diện rộng sự tình gia tăng, đồng thời xuất hiện rất nhiều thực lực mạnh hành đại ma đầu." Ngựa Quốc quốc vương Mã Viện kinh ngạc cảm thán nói, "Còn có dạng này một khúc, chấm còn là lần đầu tiên nghe nói." Trương Siêu Phàm nói tiếp, "Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, bệ hạ không có nghe nói sự tình còn nhiều nữa. Bất quá, chúng ta tạm thời không đi quản những này, vẫn là nghị luận một cái liên minh sự tình a. Cái này liên minh là do Nam Bộ tất cả quốc gia kết thành liên minh, tại đối mặt ngoại bộ thế lực xâm lấn thời điểm, đại gia có thể ôm thành viên cộng đồng ngăn địch, canh gác liên kết. Đương nhiên, nếu là vào lúc đó, các quốc gia lực lượng đều muốn tiếp thu liên minh thống nhất điều phối, chỗ xấu là thành viên quốc gia cần đánh mất bộ phận quyền tự chủ, chỗ tốt là có khả năng tại nguy cơ đến thời điểm, thu hoạch được những liên minh thành viên chi viện. Nếu là vì đối phó ma tộc, còn có thể được đến từ liên minh cung cấp chuyên môn đối phó ma tộc công pháp cùng đan phương. Bình thường bình an vô sự lúc, các quốc gia vẫn cứ như thường lệ vận hành." Ngựa Quốc quốc vương Mã Viện 10 phần nghiêm túc lắng nghe Trương Siêu Phàm nói tới mỗi một câu lời nói, trên mặt lộ ra nghị sâu tính kỹ biểu lộ. Hắn cẩn thận suy nghĩ Trương Siêu Phàm đề ra quan điểm, cho rằng cái này liên minh cũng không mang đến quá lớn chỗ xấu. Ngược lại, nếu quả thật có nguy cơ giáng lâm, bọn họ đem có khả năng thu hoạch được quốc gia khác viện trợ. Ngoài ra, thông qua gia nhập liên minh, bọn họ có thể dễ dàng mà thu hoạch đến chân quý công pháp cùng đan phương. Đây đối với Ngựa Quốc đến nói không thể nghi ngờ là một cái lực hấp dẫn cực lớn. Đi ngang qua nghĩ sâu tính kỹ, Quốc vương Mã Viện cuối cùng làm ra quyết định. Làm Trương Siêu Phàm tiếng nói rơi xuống, hắn không chút do dự bày tỏ nói, "Phàm thân vương, nếu là sự tình đúng như ngài lời nói, như vậy chúng ta còn có cái gì có thể do dự đây này? Ta hiện tại liền quyết định Ngựa Quốc gia nhập liên minh, toàn lực ủng hộ Phàm thân vương kết minh cử chỉ." Trương Siêu Phàm nghe đến Quốc vương Mã Viện đáp ứng gia nhập liên minh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn cười hì hì nói, "Quốc vương bệ hạ, ngài làm ra một hạng anh minh quyết sách, bản vương nói đại bất kính lời nói, quyết định của ngài cứu Ngựa Quốc tại cái này cao tầng, cũng bao gồm cứu chính ngài." Nghe đến Trương Siêu Phàm lời nói, Quốc vương Mã Viện còn không có gì bày tỏ, thế nhưng, ngồi tại đối diện giải xếp chỗ ngồi Ngựa Quốc cao tầng bên trong có người không làm. Người này ngồi tại người đứng đầu hàng vị trí thứ hai bên trên, là một vị Ngựa Quốc thân vương, hắn nhưng là Quốc vương Mã Viện thân đệ đệ, có cái biệt danh gọi là Ngựa Không Phục. Tính tình của hắn nóng nảy, cùng ngựa người trong nước phổ biến hiền lành tính cách không hợp nhau. Bất quá, vị này Ngựa Không Phục thực lực tại Mã Vương quốc vẫn là xếp hàng đầu. Ngựa Không Phục kêu lớn, "Lớn mặt cung đồ, ngươi mới mang theo cái này mấy chục cái nhân viên, ta cũng không tin có khả năng đối phó được chúng ta toàn bộ Ngựa Quốc." Quốc vương Mã Viện biết chính mình cái này đệ đệ lỗ mãng, từ trước đến nay gan lớn ngốc nghếch, dễ dàng đem sự tình làm nện, bởi vậy, Vương quốc thương lượng đại sự lúc, đồng dạng đều tận khả năng đẩy ra vị này Ngựa Không Phục, hướng hắn che giấu chân tướng sự tình, tận khả năng không cho hắn tham dự, để tránh chuyện xấu. Hôm nay, Trương Siêu Phàm đám người đến lúc, thật vừa đúng lúc, Ngựa Không Phục bởi vì sự tình khác ngay tại đại điện bên trong, cho nên cũng không có kịp đem hắn đẩy ra, tùy ý hắn tham gia gặp mặt hoạt động. Quả nhiên, tại cái này thời khắc mấu chốt, hắn đến hoành thò một chân vào, chọc cho sự tình phức tạp. Bởi vì, Quốc vương Mã Viện rõ ràng nhớ tới, Trương Siêu Phàm nói bọn họ đến Ngựa Quốc chi phía trước tiêu diệt doanh quốc, hắn thật sợ hãi vị này nhìn qua liền không phải là một vị nhân vật đơn giản ba quốc thân vương, dưới cơn nóng giận, cũng thuận tay đem quốc gia của hắn tiêu diệt, đó chính là oan đến không thể lại oan. Quốc vương Mã Viện trừng mắt liếc ngựa không phục, lớn tiếng quát tháo nói: "Tốt ngươi cái nhị đệ, trong mắt ngươi còn có ta cái này vương huynh sao? Có chấm tại cái này, lúc nào đến phiên ngươi đến làm chủ?" Lúc đầu Trương Siêu Phàm muốn lên tiếng trả lời, bị Quốc vương Mã Viện cái này một gào to, đành phải đem cái kia lời ra đến khóe miệng, cưỡng ép thân trở về, làm cho hắn mười phần khó chịu. Hắn sững sốt một chút, mới hỏi Quốc vương Mã Viện nói: "Bệ hạ, vừa rồi ngài nói vào mình còn giữ lời sao?" Quốc vương Mã Viện sợ chọc giận hắn, vội vàng đáp: "Đương nhiên chắc chắn, dù sao chúng ta Ngựa Quốc vẫn là chấm làm chủ nhà, người khác nói sao có thể làm mấy?" Trương Siêu Phàm nói: "Vậy liền tốt." Nói xong, hắn quét về phía đối diện chỗ ngồi ba quốc cao tầng, nói: "Các ngươi có lẽ may mắn có một vị anh minh quốc vương, nếu không, các ngươi có thể đã sẽ không êm đẹp ngồi tại nơi đó. Vừa rồi vị kia tội chết có thể miễn, tội sống có tha, quốc vương bệ hạ, ngài nhìn là ngài đến trừng phạt, vẫn là ta đến động thủ?" Quốc vương Mã Viện sắc mặt có chút khó coi, hắn tranh thủ thời gian thay mình đệ đệ cầu tình: "Phàm thân vương điện hạ, chấm vị này hoàng đệ, từ trước đến nay là cái lô mãng tính tình, hắn người này làm việc đều không mang não, còn mời điện hạ không muốn cùng hắn chấp nhận. Đương nhiên, cũng không thể không cho hắn một chút dạy dỗ, để hắn dài chút trí nhớ, để tránh hắn người nào cũng dám trọng. Điện hạ, ngài nhìn phạt hắn một năm bổng lộc, làm sao?" Trương Siêu Phàm chỉ là vì tại Ngựa Quốc lập uy, nghĩ hù dọa một chút người ở chỗ này, cũng không phải là thật muốn cầm vị kia ngựa không phục như thế nào, bởi vậy, hắn nói: "Liền theo bệ hạ à, nếu là lại muốn phạm trong tay ta, quyết không khoan dung." Quốc vương Mã Viện lập tức nói: "Cảm ơn Phàm thân vương." "Nhị đệ, còn không cảm ơn Phàm thân vương." Ngựa không phục đành phải đứng dậy, rất không tình nguyện hướng Trương Siêu Phàm ôm quyền, xem như là lựa gạt tới. Trải qua cái này một khúc về sau, Ngựa Quốc gia nhập liên minh sự tình, cứ như vậy nhẹ nhõm vui sướng quyết định xuống. Kết minh sự tình định ra đến phía sau, Trương Siêu Phàm tâm tư chuyển đến Hãn Huyết Mã bên trên. Hắn cười đối Quốc vương Mã Viện nói: "Bệ hạ, liên minh sự tình đã coi như là định ra tới rồi, chỉ là kết minh cũng không thể chỉ là trên miệng nói một chút đi, bệ hạ, ngươi nhìn." Quốc vương Mã Viện cũng là người biết chuyện, lập tức để người đưa lên rất nhiều linh thạch bảo vật, Trương Siêu Phàm cũng không có bất luận cái gì khách khí, yên tâm thoải mái liền đem tài vật thu xuống, chiếm làm của riêng. Hắn lại lần nữa cùng Quốc vương Mã Viện nói: "Bệ hạ, cảm ơn vừa rồi ngài hào phóng mở hầu bao. Bất quá, ta muốn nhất có thể là quý quốc Hãn Huyết Bảo Mã, cũng không muốn nhiều mớn, chỉ cần hai đôi ngựa giống liền tốt." Quốc vương Mã Viện nghĩ cũng phải, bọn họ Ngựa Quốc nổi danh nhất không phải liền là cái này Long Mã sao? Hắn không có dựa theo Trương Siêu Phàm nói làm, mà là tổng cộng cho ra 10 đôi thân thể cường tráng Hãn Huyết Bảo Mã. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 301, liên minh thành hình, chương 301, liên minh thành hình. Quốc vương Mã Viện nghĩ cũng phải, bọn họ Ngựa Quốc nổi danh nhất sản vật không phải liền là Long Mã sao? Hắn không có dựa theo Trương Siêu Phàm nói làm, mà là tổng cộng cho 10 đôi thân thể cường tráng Hãn Huyết Bảo Mã. Những này Long Mã mỗi một thất đều đáng giá ngàn vàng, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Trương Siêu Phàm hết sức hài lòng, cảm thấy vị này quốc vương vẫn là tương đối hào phóng nha, hắn cũng không tốt chỉ để người khác hào phóng, chính mình tổng cũng phải có chỗ bày tỏ à, vì vậy hắn từ chính mình không gian giới chỉ bên trong lấy ra một vài thứ đến, đưa cho đối phương, xem như là an ủi một chút cái này ngựa người trong nước a. Trương Siêu Phàm hít sâu một hơi, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra sớm đã chuẩn bị xong 3 phần chân quý vật phẩm Hóa Ma Đan, Hóa Ma Thần Đan cùng với vượt cấp Hóa Ma Thần Đan đan phương, còn có số lượng cực ít đan dược hàn mẫu. Hai tay của hắn nâng những vật phẩm này, trịnh trọng giao cho Quốc vương Mã Viện, đồng thời nghiêm túc đối hắn nói: "Tôn kính Quốc vương bệ hạ, đây là ba loại đan phương cùng chút ít hàn mẫu, mời ngài nhất thiết phải đích thân tổ chức quốc nội các luyện đan sư dựa theo đan phương tỉ mỉ luyện chế, lấy ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ tình huống." Mã Viện Quốc vương tiếp nhận đan phương cùng đan dược, cẩn thận tường tận xem xét, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng. Hắn biết rõ những này đan phương cùng đan dược tầm quan trọng, bởi vì bọn họ có thần kỳ công hiệu, có thể giúp mọi người tại đối mặt ma tộc lúc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, tránh cho bị ma hóa nguy hiểm. Nếu như không may bị ma hóa, cũng có thể thông qua dùng những này đan dược bỏ đi ma độc, khôi phục nguyên bản nhân tính. Quốc vương Mã Viện cảm khái vạn phần nói: "Kể từ đó, có những này chân quý đan phương cùng đan dược, chúng ta nhân tộc tại cùng ma tộc lúc chiến đấu rốt cuộc không cần lo lắng bị ma hóa nguy hiểm, có thể không có chút nào lo lắng toàn lực xuất kích, cùng ma tộc mở rộng sinh tử vật lộn." Trong mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng, phảng phất nhìn thấy nhân tộc tương lai chiến thắng ma tộc hy vọng. Trương Siêu Phàm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra sớm đã sao chép tốt tín ngưỡng đại pháp ngọc giản, trịnh trọng đưa tới Quốc vương Mã Viện trước mặt, đồng thời nói: "Quốc vương bệ hạ, đây chính là một kiện đối kháng ma tộc vũ khí bí mật ta. Nó là cá nhân ta kinh nghiệm tổng kết mà thành một môn đặc biệt công pháp, thông qua tu luyện cái này công, có thể tại thể nội ngưng tụ ra cường đại tín ngưỡng chi lực. Loại này tín ngưỡng chi lực chính là ma tộc ma lực khắc tinh cùng trời địch, có khả năng hữu hiệu khắc chế bọn họ ma lực. Bởi vậy, bệ hạ có thể đem công pháp sao chép phó bản, rộng rãi phân phát cho dân chúng, tích cực tổ chức đại gia tu luyện, là chống cự ma tộc xâm lấn làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Một khi phát hiện ma tộc vết tích, mời lập tức điều động sứ giả tiến về ba quốc ba sơn trấn, hướng trụ sở liên minh hồi báo tình huống. Liên minh chúng ta đem điều động tất cả lực lượng, toàn lực ủng hộ quý quốc chống cự ma tộc xâm nhập." Quốc vương Mã Viện trịnh trọng gật đầu, bày tỏ đã nhớ kỹ trong lòng. Trương Siêu Phàm trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định đem trụ sở liên minh thiết lập ở Ba Sơn trấn nơi này. Hắn làm như vậy có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là muốn cố ý rời xa ba quốc hoàng thành, để ba hoàng sẽ không cảm thấy áp lực quá lớn. Bởi vì nếu như quản lý bộ thiết lập tại hoàng thành phụ cận, ba hoàng khả năng sẽ cảm thấy nhận đến uy hiếp. Chờ tất cả kế hoạch đều bàn bạc thỏa đáng về sau, Trương Siêu Phàm liền bắt đầu căn dặn Quốc vương Mã Viện, để hắn phụ trách xử lý tốt liên quan tới liên minh sự tình, đồng thời cùng phụ thuộc vào Ngựa Quốc tiểu quốc làm tốt câu thông công tác, tranh thủ dẫn đầu những này tiểu quốc cùng nhau gia nhập liên minh. Sau đó, Trương Siêu Phàm lập tức quyết định lập tức trở lại ba quốc, thậm chí cự tuyệt Ngựa Quốc Quốc vương Mã Viện yến hội mời. Cái này có thể để luôn luôn đối thức ăn ngon không có chút nào sức đề kháng Bạch Kỳ Lâm cùng với Thanh Long, Chu Tiểu Tước, Huyền Thái Lang, Trắng Kỳ đám người vô cùng bất mãn, nhưng bất đắc dĩ Trương Siêu Phàm thái độ kiên quyết, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo leo lên thần phong thuyền, cùng một chỗ trở về ba quốc phàm thân vương phủ. Trở lại ba hoàng thành nghỉ ngơi hai ngày sau đó, Trương Siêu Phàm liền ngựa không dừng vó mang theo Diêm Vương Cốc cùng Ngô gia cái kia hơn 40 tên đại thừa cảnh tùy tùng, vội vàng chạy tới ba sơn trấn, trở lại Trương thị gia tộc. Hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, cùng lao tổ Trương Tông Thiên, phụ thân Trương Đại Sơn cùng với huynh trưởng Trương Siêu Thần cộng đồng bàn bạc như thế nào tại ba sơn thành xung quanh tuyển lựa một cái thích hợp địa điểm đến kiến thiết Nam Bộ vùng núi trụ sở liên minh. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, bọn họ quyết định đem cụ thể kiến thiết nhiệm vụ giao cho lão tổ Trương Tông Thiên, đồng thời để hắn dẫn theo cái kia hơn 40 vị đại thừa cảnh tùy tùng phụ trách thực hiện. Nếu có cần, còn có thể điều phối trong một ít gia tộc nhân lực đến cung cấp hiệp trợ. Làm Trương Siêu Phàm hướng những tùy tùng kia truyền đạt phục tùng điều động mệnh lệnh phía sau, chính hắn thì không kịp chờ đợi trở về ba hoàng thành Phạm Thân Vương phủ, bởi vì hắn muốn tay chuẩn bị tiến về A quốc trao đổi A quốc gia nhập Nam Bộ vùng núi liên minh thủ tục. Cái này A quốc vị trí địa lý đặc biệt, nằm ở ba quốc phía đông nam bộ, cùng doanh quốc cực kỳ tương tự, cũng là từ đông đảo hải đảo chỗ tạo thành. Nó xem như bản xứ một cái đại quốc, nắm giữ thực lực cường đại cùng lực ảnh hưởng, rất nhiều hòn đảo tiểu quốc đều nhộn nhịp phụ thuộc vào nó. Bởi vậy, chỉ cần có thể thuyết phục A quốc gia nhập liên minh, như vậy toàn bộ phía đông nam địa khu thế cục liền có thể được đến ổn định, đồng thời những này phụ thuộc vào A quốc đảo nhỏ cũng sẽ tự nhiên trở thành Nam Bộ vùng núi liên minh một bộ phận. Hành động lần này bên trong, bởi vì có hơn 40 vị đại thừa cảnh tùy tùng bị phái đi phụ trách xây dựng trụ sở liên minh, cho nên đoàn đội quy mô có chỗ giảm nhỏ, nhưng mặt khác hoạch tâm thành viên vẫn cứ bảo trì không thay đổi. Mà còn lại người thì tiếp tục lưu lại Phàm Thân Vương phủ xử lý riêng phần mình phụ trách vương phủ sự vụ ngày thường, lấy bảo đảm tất cả công tác thuận lợi tiến hành. Lại là một phen thần phong thuyền hành trình, Trương Siêu Phàm đám người cuối cùng đi tới A quốc hoàng cung vị trí hòn đảo lớn kia. Trương Siêu Phàm không chút do dự, trực tiếp điều khiển thần phong thuyền đáp xuống trước hoàng cung trên quảng trường. Bởi vì đây là một tòa bốn phía toàn biển hòn đảo, ngày bình thường hiếm có người chưa đến, bởi vậy nơi này phòng vệ cũng một mực tương đối buông lỏng. Trương Siêu Phàm bọn họ điều khiển phi thuyền đáp xuống trên quảng trường, những thủ vệ kia thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, từng cái tựa như cọc gỗ đứng nghiêm, không phản ứng chút nào. Mãi đến Trương Siêu Phàm một đoàn người sắp xuyên qua thủ vệ, đi vào hoàng cung cửa lớn thời điểm, vị kia thủ vệ đội trưởng mới đột nhiên đưa ra một cái tay, ngăn cản bọn họ, đồng thời lấy tương đối bình hòa giọng điệu hỏi, "Xin dừng bước, xin hỏi các ngài là người phương nào? Tới đây có chuyện gì?" Trương Siêu Phàm thuận miệng hồi đáp, "Bản vương chính là Ba Quốc Phàm Thân Vương, chịu Ba Hoàng chi mệnh trước đến A Quốc đi sứ, mong rằng chư vị có thể thay thông báo giới thiệu gặp mặt." Thủ vệ đội trưởng liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt, xin chờ chốc lát, ta lập tức đi vào bẩm báo." Nói xong, hắn quay người vội vàng đi vào hoàng cung bên trong, tiến đến thông báo. Chỉ chốc lát sau công phu, chỉ thấy A Quốc Nam Đế Thân Vương mang theo mấy cái đại thần từ bên trong đi ra, thật xa liền thấy Trương Siêu Phàm đám người, vội vàng bước nhanh tiến lên đón, vừa thấy mặt liền hướng về phía Trương Siêu Phàm ôm quyền nói, "Ha ha, Phàm Thân Vương điện hạ đích thân giá lâm Tệ Quốc, thật là khiến Tệ Quốc đồng tất sinh huy a. Phàm Thân Vương, mời theo ta cùng nhau đi tới A Quốc Hoàng cung đại điện a." Trương Siêu Phàm chỉ là hai tay ôm quyền mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ưu nhã làm ra một cái dấu tay xin mời, tiếp lấy liền đi theo A Quốc Nam Đế Thân Vương đi vào A Quốc Hoàng cung. Vừa vào hoàng cung đại điện, nguyên bản đang ngồi ở hoàng vị bên trên A Hoàng lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến Trương Siêu Phàm trước mặt, vừa cười vừa nói, "Ba Quốc Phàm Thân Vương, Ba Hoàng có mạnh khỏe a? Không biết Ba Hoàng phái Thân Vương điện hạ trước đến quốc gia ta, vì chuyện gì đâu?" Trương Siêu Phàm cười cười, khách khí hồi đáp, "Đa tạ A Hoàng nhớ mong, Ba Hoàng mọi chuyện đều tốt. Bất quá, lần này tới quý quốc cũng không phải là chịu Ba Hoàng nhờ vả, mà là bản vương chính mình ý tứ." Nghe nói như thế, A Hoàng trong lòng không khỏi sững sờ, trong miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng á, hiển nhiên có chút ra ngoài ý định. Hắn nhìn xem Trương Siêu Phàm, nghi hoặc mà hỏi thăm, "A, nguyên lai là dạng này a. Cái kia Phàm Thân Vương lần này trước đến tột cùng là ý gì đâu?" Trương Siêu Phàm khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh đối A Hoàng nói, "Tốt kêu A Hoàng biết được, bản vương hôm nay tới đây cũng không phải là chỉ là vì ba A hai quốc chính phủ ở giữa hữu hảo lui tới, càng quan trọng hơn là vì thành lập một cái cường đại Nam Bộ vùng núi đồng minh. Cho đến ngày nay, Doanh quốc đã bị chúng ta triệt để tiêu diệt, ba quốc cùng Ngựa quốc cùng với nước phụ thuộc đều đã nhộn nhịp gia nhập cái này liên minh. Hiện tại, toàn bộ Nam Bộ vùng núi liên minh chỉ kém các ngươi A quốc cùng với nước phụ thuộc nhà còn chưa gia nhập. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập trong đó, chúng ta liền có thể bao trùm toàn bộ Nam Bộ vùng núi, thực hiện thống nhất đại nghiệp." Hắn ánh mắt kiên định mà tự tin, tựa hồ đối với tương lai tràn đầy hy vọng. A Hoàng nói, "Trên nguyên tắc, chúng ta A quốc có thể đối gia nhập liên minh cầm thái độ ủng hộ. Chỉ là, Phàm Thân Vương thành lập cái này liên minh có mục đích gì cùng công dụng đâu?" Trương Siêu Phàm cười giải thích nói, "Vậy hạ, chuyện là như thế này, bản vương tại mấy năm trước, một cái vô tình bên dưới, bị truyền tống đến một chỗ không gian bên trong, trải qua thăm dò về sau, mới biết được nơi đó là một chỗ thời cổ phong ấn ma tộc phong ấn không gian. Mà theo ta quan sát giải, phong ấn không gian năng lượng tại từng bước yếu bớt, dẫn đến phong ấn không gian xuất hiện dạng này hoặc dạng kia vết rách cùng khe hở, bởi vậy, chỗ kia phong ấn không gian liền có thể từ siêu phàm đại thế giới bên trong thu hoạch được càng nhiều năng lượng bổ sung, phong ấn tại trong đó ma tộc liền có thể lượng thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, dạng này ma tộc liền có thể thu hoạch được khá lớn tương đối nhanh phát triển. Chỉ cần ma tộc lấy được rất lớn phát triển, liền có khả năng thông qua phong ấn khe hở tiến vào siêu phàm đại lục, trên đại lục tạo thành ma mắc. Chúng ta thành lập cái này liên minh mục đích đúng là muốn cộng đồng ứng đối khả năng là phát sinh ma mắc." A Hoàng tại nghe xong Trương Siêu Phàm sau khi giải thích, trong lòng hiểu kết minh ý nghĩa, nhưng hắn cũng minh bạch không thể bằng vào Trương Siêu Phàm một người đến phán đoán sẽ hay không có ma mắc phát sinh, dù sao hiện nay toàn bộ đại lục cũng còn rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ma tộc muốn xuất hiện dấu hiệu. Vì vậy, A Hoàng lại suy tư một hồi, sau đó lại lần hướng Trương Siêu Phàm dò hỏi, "Phàm Thân Vương, ta muốn biết, nếu như chúng ta kết minh thành công, như vậy cái này liên minh cụ thể là thế nào vận hành đây này?" Trương Siêu Phàm đáp, "Dưới tình huống bình thường, liên minh chỉ cần mỗi cái thành viên quốc cung cấp một chút hành động tài chính, đồng thời bảo trì lẫn nhau ở giữa câu thông cùng liên hệ là được rồi. Cứ như vậy, các quốc gia có thể tiếp tục dựa theo phương thức của mình quản lý cùng vận doanh. Thế nhưng, một khi gặp phải tình huống đặc biệt hoặc đột phát sự kiện, ví dụ như phát sinh ma mắc, liền cần các quốc gia thống nhất hành động, hợp tác tác chiến, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết vấn đề. A Hoàng vốn là người quả quyết, lúc này cũng đã không còn một chút do dự, lập tức sảng khoái đánh nhịp bày tỏ nguyện ý gia nhập đồng minh. Cái này để Trương Siêu Phàm cảm thấy vô cùng kinh hỉ, bởi vì hắn nguyên bản dự tính có thể cần tiêu phí một phen miệng lưỡi, thậm chí có thể muốn phơi bày một ít bên mình thực lực, nhưng không nghĩ tới vị này A Hoàng vậy mà có thể như vậy quả quyết làm ra quyết định. Mặc dù hắn đoán chừng đối phương hẳn là sẽ đáp ứng, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm. Tiếp xuống, song phương bắt đầu kỹ càng đàm phán kết minh cụ thể thủ tục, đồng thời đối một chút chi tiết vấn đề tiến hành hiệp thương. A Hoàng quyết định điều động Nam Đế Thân Vương xem như A Quốc đặc mệnh đại diện toàn quyền, thường trú trụ sở liên minh, phụ trách cân đối liên minh cùng A Quốc chi ở giữa lui tới công việc. Thông qua an bài như vậy, có thể bảo đảm giữa song phương tin tức truyền lại càng thêm thông thuận cùng hiệu suất cao. Trương Siêu Phàm quyết định trở lại liên minh phía sau, yêu cầu mặt khác gia nhập liên minh quốc gia cũng dựa theo loại này phương thức đến xử lý, lấy bảo đảm liên minh nội bộ tin tức cùng mệnh lệnh có khả năng thông suốt. Cái này an bài sẽ có trợ giúp tăng cường liên minh cùng A Quốc chi ở giữa quan hệ hợp tác, xúc tiến giữa song phương câu thông cùng hợp tác. Đồng thời, cũng có thể đề cao liên minh chỉnh thể quyết sách hiệu suất, càng tốt ứng đối các loại khiêu chiến cùng nguy cơ. Thông qua thành lập dạng này cơ chế, liên minh có hy vọng phát triển thêm một bước lớn mạnh, để Nam Bộ vùng núi thực hiện cộng đồng phồn vinh cùng tiến bộ. A Hoàng để người đi chuẩn bị một chút tài nguyên tặng cho Trương Siêu Phàm, cái này so Trương Siêu Phàm yêu cầu liên minh sẽ phí phải nhiều hơn. Những cái kia tài nguyên chủ yếu là một chút thủy thuộc tính hết sức rõ ràng linh thạch, đáy biển linh thú, đáy biển tài liệu gì đó. Trương Siêu Phàm đương nhiên chiếu đơn thu hết. Căn cứ có qua có lại nguyên tắc, thu nhân ra chỗ tốt, mình cũng phải có chỗ bày tỏ nhà. Vì vậy hắn lấy ra Hóa Ma Đan, Hóa Ma Thần Đan, vượt cấp Hóa Ma Thần Đan ba loại đan phương cùng hàng mẫu, giao cho A Hoàng, hướng hắn giải thích ba loại đan dược công dụng cùng cách dùng, mời A Hoàng tổ chức nhân viên luyện chế, giữ gìn chuẩn bị nhu cầu cấp bách. Về mặt đan dược giao phó phía sau, đến viên công pháp. Trương Siêu Phàm đối A Hoàng nói, "A Hoàng bệ hạ, ta cái này còn có một bộ chuyên môn khắc chế ma tộc công pháp, ta đưa nó gọi là Tín Ngưỡng Đại Pháp. Thông qua tu luyện bộ này công pháp, liền có thể tu luyện ra một loại gọi là Tín Ngưỡng chi lực năng lượng, loại này lực lượng liền có thể khắc chế ma lực, cho nên có thể sử dụng loại này năng lượng tới đối phó ma tộc." A Hoàng nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên. Nếu quả thật có dạng này một bộ công pháp, có thể khắc chế ma tộc, vậy đơn giản chính là bọn họ hải tộc tin mừng a. Bất quá, hắn vẫn còn có chút hoài nghi hỏi, "Ngươi nói cái này Tín Ngưỡng chi lực, rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta chưa từng có nghe nói qua a." Trương Siêu Phàm cười cười, giải thích nói, "Tín Ngưỡng chi lực, kỳ thật chính là một loại lực lượng tinh thần. Làm mọi người đối ngươi sinh ra tín ngưỡng thời điểm, bọn họ tinh thần lực liền sẽ hội tụ đến trên người ngươi, tạo thành một loại lực lượng cường đại. Mà loại này lực lượng, đối với ma tộc đến nói, có uy hiếp chí mạng. Bởi vì ma tộc ma lực chính là bắt nguồn từ bọn họ nội tâm hắc ám cùng tà ác, mà Tín Ngưỡng chi lực thì là quang minh cùng chính nghĩa biểu tượng. Cả hai khắc chế lẫn nhau, này lên kia xuống." A Hoàng nghe, không khỏi liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thế nhưng, hắn lại hỏi một vấn đề, "Như vậy, như thế nào mới có thể tu luyện ra Tín Ngưỡng chi lực đâu? Có phải là cần rất nhiều người tín ngưỡng ngươi mới được?" Trương Siêu Phàm lắc đầu, nói, "Không cần quá nhiều người. Chỉ cần chính ngươi nắm giữ kiên định tín niệm, đồng thời nguyện ý vì tự thân mục tiêu mà cố gắng phấn đấu, như vậy ngươi liền có thể tu luyện ra Tín Ngưỡng chi lực. Mà còn, theo thời gian trôi qua, ngươi Tín Ngưỡng chi lực sẽ càng ngày càng cường đại." A Hoàng nghe nói phía sau, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, đối Trương Siêu Phàm nói, "Ha ha, Phàm Thân Vương, ngài còn có dạng này tốt công pháp a. Vậy ngài tính toán như thế nào mới có thể truyền thụ cho chúng ta đây?" Trương Siêu Phàm nghe xong A Hoàng còn tính toán trả tiền, lập tức đánh rắn dập đầu bên trên nói, "A Hoàng bệ hạ, ta vốn là tính toán đem công pháp trực tiếp tặng cho ngài, tất nhiên ngài cảm thấy ngượng ngùng miễn phí lấy không, vậy ngài liền tùy tiện lấy chút cái gì a, đương nhiên, cầm đồ vật càng nhiều càng tốt, càng quý giá càng tốt." Lại nhảy nói xong, hắn đem nguyên bản cầm ở trong tay chuẩn bị đưa ra đi công pháp ngọc giản lại thu hồi lại, chờ đợi A Hoàng phản ứng. Trương Siêu Phàm lời nói để A Hoàng lại là sững sờ, lập tức ha ha cười nói, "Phàm Thân Vương, chúng ta quốc gia mặc dù địa vực không nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ là hải đảo, hải đặc sinh khá nhiều, thế nhưng không coi là mười phần giàu có, càng không có cái gì đặc biệt nổi danh đặc sản, có khá nhiều chỉ là hải thú nội đan, nếu như Phàm Thân Vương không chê, chấm đưa ngài một chút hải thú nội đan vừa vặn rất tốt." Trương Siêu Phàm nghe xong, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, nhưng hắn từ trước đến nay không phải người chịu thua thiệt, lập tức tiếp lời nói, "A Hoàng bệ hạ, có thể thu lấy được một chút hải thú nội đan, cũng là có chút ít còn hơn không a, thế nhưng ta đã nói trước, bệ hạ cũng không thể cầm loại kia phẩm giai không cao hải thú nội đan đến lừa gạt bản vương a." A Hoàng cười nói, "Không mời Phàm Thân Vương yên tâm, quốc gia ta những vật khác không có, đến mức hải thú nội đan nha, vẫn là không thiếu. Ta sẽ phân phó, để bọn họ chọn lựa phẩm giai cao, phẩm chất tốt hải thú nội đan nhiều đưa ngài một chút. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao?" Tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 302, săn bắn hải thú, chương 302, săn bắn hải thú. Không bao lâu, liền có người đưa tới một cái chứa hải thú nội đan nhận chứa đồ, A Hoàng nắm bắt tới tay, chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền đưa cho Trương Siêu Phàm. Trương Siêu Phàm tiếp lấy, thân thức chỉ là có chút tìm tòi, phát hiện nhận chứa đồ bên trong năm ước chừng khoảng 1000 cái hải thú nội đan, trong đó có hơn 10 cái có to bằng trứng ngỗng, đồng thời trong suốt như ngọc, xem xét phẩm giai cực cao. Trương Siêu Phàm trong lòng vui mừng nở hoa, hắn nhìn xem những này hải thú nội đan, trong lòng âm thầm tính toán giá trị của bọn chúng cùng công dụng. Sau đó hắn cầm trong tay Tín Ngưỡng Đại Pháp ngọc giản, đưa cho A Hoàng, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười, trong miệng nói: "A Hoàng bệ hạ, tất nhiên ngài khách khí như vậy đưa ta hải thú nội đan, như vậy ta đem bộ công pháp này đem tặng, sẽ không thu lệ phí." Trương Siêu Phàm quyết không để công pháp là A Hoàng dùng hải thú nội đan trao đổi, mà là cường điệu là lẫn nhau đưa tạo. Trải qua dạng này một thao tác, liền có thể lộ ra cao đại thượng, sẽ không quá mức con buôn, lẫn nhau ở giữa mùi đồng vị liền không có như vậy nồng đậm. A Hoàng tiếp nhận tín ngưỡng đại pháp ngọc giản, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì uy nghiêm thần sắc. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ tiếp thu Trương Siêu Phàm hảo ý, hai người đối mặt cười một tiếng, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Lần giao dịch này mặc dù mặt ngoài nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng là song phương đều được đến vật mình muốn. Trương Siêu Phàm được đến chân quý hải thú nội đan, mà A Hoàng thì thu được một bộ cường đại dùng vào thực tế công pháp. Loại này đôi bên cùng có lợi giao dịch phương thức, không những để song phương đều cảm thấy hài lòng, cũng sâu hơn bọn họ quan hệ trong đó. Song phương mọi người ở đây, biểu lộ không giống nhau, giống Bạch Kỳ Lâm loại này liền chuyện đương nhiên cho rằng Trương Siêu Phàm làm rất đúng. A Hoàng mặc dù không có nói cái gì, thế nhưng từ khóe miệng của hắn co giật biểu lộ, phản ứng ra hắn nội tâm ý tưởng chân thật, thật sâu cảm nhận được Trương Siêu Phàm được tiện nghi còn ra vẻ sắc mặt. Đến mức Trương Siêu Phàm chính mình, hắn cũng không có gì khác biệt cảm giác, chẳng qua là cảm thấy liền tín ngưỡng đại pháp cần thiết lại cùng A Hoàng giao phó vài câu, bởi vậy, hắn đối A Hoàng nói: "A Hoàng bệ hạ, công pháp này là chính ta nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng để tu luyện tín ngưỡng chi lực. Ngài có thể đem nó nhiều sao chép một chút, phân phát truyền bá đến cả nước các nơi, phát động mọi người cùng nhau tu luyện phương pháp này, vì tương lai loại bỏ ma mắt chuẩn bị sẵn sàng." A Hoàng đáp: "Tốt, chấm để người chuyên môn phụ trách, cam đoan tại chấm trong quốc gia, tất cả tu đạo thần dân đều có cơ hội tu luyện tới môn công pháp này." Trương Siêu Phàm nhắc nhở: "A Hoàng bệ hạ, cũng đừng quên ngài những cái kia nước phụ thuộc." A Hoàng cũng tâm tình rất tốt nói: "Nhớ tới, nhớ tới." Chính sự sau khi hoàn thành, Trương Siêu Phàm cả người đều nhẹ nhõm xuống dưới, tâm tình vui vẻ, khóe miệng không tự giác hơi dương lên. Chỉ thấy hắn lặng lẽ từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hạ giọng, nhẹ nhàng tự nhủ: "Sự tình xong xuôi, chúng ta cần phải trở về." Nhưng mà, làm Trương Siêu Phàm nói ra câu nói này lúc, người xung quanh phản ứng khác nhau. Bạch Kỳ Lâm, Thanh Long, Chu Tiểu Tước, Huyền Thái Lang cùng với Trắng Kỳ mấy vị này nổi tiếng ăn hàng bọn họ, trên mặt lộ ra rõ ràng thất vọng cùng vẻ bại chi tình. Bọn họ tựa hồ đắm chìm tại chính mình tưởng tượng thức ăn ngon thế giới bên trong, đối rời đi tràn đầy tiếc nuối. Cùng lúc đó, A Hoàng lại mở miệng nói chuyện. Hắn vừa cười vừa nói: "Phàm Thân Vương, các ngài vì Nam Bộ quốc gia liên minh, không chối từ vất vả đi tới chúng ta A Quốc, làm sao có thể vội vàng như thế rời đi đâu? Còn mời tại chỗ này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, cảm thụ một chút chúng ta A Quốc phong thổ. Tối nay, chấm đem thiết tiến chiêu đãi nồng hậu các vị phương xa đến khách quý." Nghe đến A Hoàng lời nói này, Bạch Kỳ Lâm đám người nháy mắt thay đổi đến cao hứng bừng bừng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn họ nhộn nhịp dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trương Siêu Phàm, hy vọng hắn có khả năng đáp ứng lưu lại. Trương Siêu Phàm suy nghĩ một lát, cho rằng thời gian coi như dư giả, tại A Quốc lưu lại mấy ngày cũng không sao. Vì vậy, hai tay của hắn ôm tại trước ngực, hướng A Hoàng hành lễ nói cảm ơn, đồng thời bày tỏ nguyện ý tiếp thu hảo ý của hắn, đồng thời hắn khẽ cười nói: "A Hoàng bệ hạ, cảm ơn ngài thịnh tình mời. Vậy chúng ta liền tại quý quốc lưu lại mấy ngày a?" A Hoàng nghe xong thỏa mãn nở nụ cười, gật đầu bày tỏ tán thành, đồng thời vui vẻ nói: "Dạng này là được rồi. Nếu không, nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, người khác sẽ cho là chúng ta A Quốc không hiểu được làm sao chiêu đãi nồng hậu khách nhân đâu." Hắn cảm thấy làm như vậy đã phù hợp lễ nghi, lại có thể biểu hiện ra quốc gia phong độ. Tiếp lấy, hắn truyền đạt ý chỉ để cho thủ hạ bắt đầu chuẩn bị chiêu đãi quốc kiến, cũng vì Trương Siêu Phàm đám người an bài thích hợp nơi ở. Bởi vì khoảng cách tiệc tối còn có một đoạn thời gian, Trương Siêu Phàm một đoàn người trước được đưa tới A Quốc nhà khách chính phủ. Cái này nhà khách xây ở trên hải đảo, bởi vì lâu dài nhận đến gió mạnh xâm nhập, nơi này phong ốc kết cấu cũng không thích hợp xây dựng nhà cao tầng. Toàn bộ nhà khách đều là thuần một sắc tầng dưới kiến trúc, phong cách đặc biệt. Mà chiêu đãi các quốc gia khách quý nơi thì là từ nhiều cái ba tầng lầu tạo thành cỡ lớn đình viện. Trương Siêu Phàm được an bài ở tại một tòa tương đối rộng rãi tầng 2 trong tiểu lâu, vị trí tại tầng 2 biên giới. Từ nơi này có thể thưởng thức được rộng lớn cảnh biển, nhưng trên thực tế, tại chỗ này nhìn thấy biển cả cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt. Nếu như không có hắn có quá hư tử cực tiên đồng tử thần thông, rất khó phát hiện mảnh này biển cả cùng mặt khác hải vực có khác biệt gì. Làm Trương Siêu Phàm sử dụng quá hư tử cực tiên đồng tử nhìn hướng nơi xa biển cả lúc, hắn kinh ngạc phát hiện biển trời một màu chỗ tràn đầy vô tận thủy thuộc tính năng lượng. Mảnh này rộng lớn hải dương bên trong, vô số hải thú ẩn tàng trong đó, bọn họ tại cái này vô tận nước biển bên trong, thời khắc đều tại diễn ra nhược nhục cường thực thảm kịch. Mỗi một cái hải thú trưởng thành đều là một tràng tàn khốc sinh tồn cạnh tranh. Bọn họ cần có đủ nhiều hạng mấu chốt điều kiện mới có thể tại cái này tràn đầy khiêu chiến hoàn cảnh bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Đầu tiên, nắm giữ một cái thực lực cường đại đời trước thân thuộc có thể cung cấp bảo vệ cùng chỉ đạo, trợ giúp bọn họ càng tốt thích ứng hải dương sinh hoạt. Thứ nhì, cùng đại lượng cùng nhau trưởng thành cá thể lẫn nhau hợp tác, có thể gia tăng lẫn nhau sinh tồn cơ hội, đồng thời cộng đồng đối mặt các loại uy hiếp. Ngoài ra, có đủ thần tốc vận động năng lực đối với thoát đi nguy hiểm cực kỳ trọng yếu, chỉ có dạng này mới có thể tại hải dương bên trong cấp tốc tránh né địch nhân đuổi bắt. Cuối cùng, vật khí cũng là không thể coi thường nhân tố. Cho dù có đủ trở lên tất cả điều kiện, nếu như không có đầy đủ vật khí, cũng có thể đang trưởng thành trên đường gặp bất hạnh, trở thành mặt khác hải thú khẩu phần lương thực, cuối cùng đổ vào con đường trưởng thành bên trên, biến thành người khác dinh dưỡng. Tại cái này mảnh đại dương mênh mông thế giới bên trong, mỗi một cái hải thú đều đang cố gắng tìm kiếm chính mình sinh tồn chi đạo, không ngừng thích ứng đồng thời chiến thắng xung quanh khiêu chiến. Chuyện xưa của bọn nó tràn đầy cứng cỏi, trí tuệ cùng dũng khí, thể hiện ra sinh mệnh ương ngạnh cùng bất khuất. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, vùng biển này bên trong hải thú phổ biến đều dị thường hung mãnh. Bọn họ thường thường sẽ vì một cái đồ ăn mà mở rộng ngàn dặm truy kích, không đổi tới thu săn thể không bỏ qua. Cái này khiến trong biển sinh tồn hoàn cảnh thay đổi đến cực kỳ tàn khốc cùng nguy hiểm. Nhưng mà, đối với Trương Siêu Phàm đến nói, hắn đối biển cả vẫn cứ tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Hắn cho rằng, chỉ có đích thân thể nghiệm qua loại này dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn khiêu chiến, mới có thể chân chính lý giải sinh mệnh ý nghĩa cùng giá trị. Ngoài ra, hắn còn hy vọng thông qua lần này mạo hiểm đến để thăng chính mình thực lực cùng kỹ năng, để càng tốt ứng đối tương lai khiêu chiến. Giờ phút này, Trương Siêu Phàm liếc bầu trời một cái, phát hiện sắc trời còn sớm. Hắn tính toán cách tiệc tối bắt đầu còn rất dài một đoạn thời gian, đầy đủ hắn đi một chuyến bờ biển. Vì vậy, hắn quyết định lợi dụng đoạn này thời gian nhàn rỗi lặng lẽ chui vào biển cả, thử nghiệm săn giết một chút hải thú, đồng thời thu thập càng nhiều hải thú nội đan xem như tài liệu luyện đan. Những tài liệu chân quý này sẽ có trợ giúp hắn luyện chế cấp bậc cao hơn đan dược, từ đó tăng thêm một bước chính mình tu vi. Trương Siêu Phàm thông qua truyền âm báo cho mấy vị khác đồng bạn, để đại đa số người lưu tại trên đảo nghỉ ngơi điều chỉnh khí tức, chính mình chỉ mang theo Bạch Kỳ Lâm cùng nhau tiến đến. Hai người bọn họ đồng thời thi triển không gian đạo tắc lực lượng, vận dụng không gian thần thông chi thuật, nháy mắt xuất hiện tại rời xa hòn đảo biển sâu khu vực. Hai người ẩn tàng thân hình, lưu lại trên biển cả phương, cũng không có lập tức hiện thân. Trương Siêu Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn phía dưới biển cả, đối Bạch Kỳ Lâm nói, "Ta xem trước một chút vùng biển này tình huống." Nói xong, hắn liền mở ra Quá Hư Tử Cực Tiên đồng tử, hướng về biển cả nhìn lại. Trương Siêu Phàm trong mắt hiện ra đại lượng sinh vật biển, trong đó có ban đầu tu hành hải thú, cũng có số lượng khổng lồ bình thường sinh vật biển, nhưng cao giai hải thú lại lác đác không có mấy. Những đại dương này sinh vật hành động vô cùng đơn giản, bọn họ hoặc tại kiếm ăn, hoặc đang tìm kiếm đồ ăn trên đường, hoặc đang đuổi bắt thú săn, hoặc đang chạy trối chết, hoặc che giấu, hoặc tìm kiếm bốn phương. Không bao lâu, Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm liền cảm thấy trong biển rộng không bình tĩnh. Nước biển bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, nguyên bản tương đối bình tĩnh mặt biển thay đổi đến sóng lớn mãnh liệt. Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm cảm thấy một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu, bọn họ biết có cái gì nguy hiểm đang đến gần. Rất nhanh, trong nước biển đại lượng sinh vật bắt đầu chạy tứ phía, bọn họ thất kinh, phảng phất cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp. Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm cũng khẩn trương nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, Trương Siêu Phàm đột nhiên phát hiện một ngọn núi nhỏ giống như thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, đang hướng về bọn họ ẩn thân khu vực hải vực quần quần mà đến. Hắn tập trung nhìn vào, trong lòng giật mình, không tốt. Đây không phải là những sinh vật khác, mà là một cái hình thể to lớn vô cùng hải quy. Cái này hải quy thân thể khổng lồ phải làm cho người sợ hãi thán phục không thôi, quả thực tựa như một ngọn núi nhỏ đồng dạng. Nói lên hải quy, tại trong biển rộng có thể là một loại vô cùng lợi hại gia hỏa. Mặc dù trên lục địa rùa loại bình thường hành động chậm chạp, sức chiến đấu thấp kém, nhưng hải quy tại trong biển rộng biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ hành động cấp tốc, tính cách hung mãnh, sức chiến đấu cường đại dị thường. Mà còn, hải quy còn nắm giữ cứng rắn khôi giáp, cái này khiến bọn họ có đủ cực mạnh năng lực phòng ngự. Bởi vậy, hải quy loại này hải thú tại trong biển rộng thường thường có khả năng trưởng thành là tồn tại cường đại, thậm chí có thể xưng bá một phương hải vực. Mà trước mắt cái này hải quy khổng lồ như thế, lực lượng càng là không thể khinh thường. Thật vừa đúng lúc, Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm hai người ẩn thân chỗ phía dưới vùng biển này, lại là cái kia hải quy địa bàn, người này địa bàn cũng lớn đi, xung quanh hơn 100 km đâu. Bất quá cũng là cái này hải quy vận khí không tốt, để nó gặp Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm như thế hai cái sát thần. Trương Siêu Phàm hướng Bạch Kỳ Lâm hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi có muốn hay không xuất thủ làm thịt nó?" Bạch Kỳ Lâm không ngoài dự đoán đáp, "Phàm ca, ta đã lâu lắm không có chơi qua, còn có thể không cho ta đi chơi sao?" Trương Siêu Phàm nói, "Tốt, ngươi đi đi, ở trong nước chiến đấu ngươi không quen thuộc, phải chú ý an toàn, cũng đừng đem chính mình góp đi vào." Bạch Kỳ Lâm bất mãn nói, "Phàm ca, ngươi cũng quá khinh thường người, đối phó một cái hải quy, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay." Nói xong, nàng liền từ Trương Siêu Phàm bên cạnh biến mất, trực tiếp xuất hiện tại cái kia đại hải quy trên lưng. Lại nhìn Bạch Kỳ Lâm, lúc này, trên người nàng có một tầng Quá Hư Hỗn Nguyên Kình năng lượng tạo thành vòng bảo hộ, ngăn cách nước biển, đem nàng bảo hộ ở trong đó, dạng này nàng không có chút nào chịu nước biển ảnh hưởng. Mà cái kia hải quy cảm nhận được có thực lực cường đại sinh vật xuất hiện tại nó phần lưng, lúc đầu nó còn không có coi như một chuyện, nhưng làm nó cảm nhận được trên lưng sinh vật cường đại vô biên khí tức phía sau, mới biết được sự tình không đơn giản. Nó không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể thăm dò tính hướng Bạch Kỳ Lâm truyền tin nói, vị đạo hữu này, người ta có thể là nước biển không phạm nước sông, không biết đạo hữu vì sao đi tới ta trên lưng. Bạch Kỳ Lâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời, người nào cùng ngươi dạng này một cái đê tiện hải quy là đạo hữu, ngươi cũng xứng. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta tới đây mục đích, ta là đến lấy ngươi nội đan, nếu như ngươi thất thời, liền ngoan ngoãn giao ra nội đan, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nàng âm thanh băng lãnh mà vô tình, tràn đầy đối hải quy miệt thị cùng uy hiếp. Hải quy trong lòng giật mình, nó biết chính mình gặp cường địch, nhưng nó cũng không cam lòng cứ như vậy dễ dàng buông tha chính mình nội đan, thế là nó quyết định ra sức đánh cược một lần. Nó dùng hết toàn lực muốn tránh thoát Bạch Kỳ Lâm áp chế, nhưng phát hiện vô luận như thế nào đều không thể động đậy. Bạch Kỳ Lâm thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Tất nhiên ngươi không chịu giao ra nội đan, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng liền chuẩn bị thi triển pháp thuật, cưỡng ép cướp đoạt hải quy nội đan. Cái kia hải quy phương thức công kích có mấy chiêu, miệng cắn, chân bắt, đuôi đánh, Bạch Kỳ Lâm vị trí chỗ ở nó công kích không đến. Nhưng hải quy tu luyện nhiều năm, có lợi dụng hoàn cảnh năng lực, nó nắm giữ khởi động nước biển tạo thành vòng xoáy, cho đối thủ tạo thành tổn thương năng lực. Hải quy biết được Bạch Kỳ Lâm mục đích, 10 phần nổi nóng, bọn họ nội đan là mệnh căn tử, mất đi nội đan công lực giảm bất đi nhiều. Tại biển rộng mênh mông bên trong, mất đi nội đan hải quy có thể giữ được hay không mạng nhỏ sinh tồn tiếp, vẫn là ẩn số đâu. Bởi vậy, cái này đại hải quy liền không có lại cùng Bạch Kỳ Lâm truyền lại tin tức, nó yên lặng huy động tứ chi, chính mình ở trong nước biển đánh tới truyền đến, bởi vì nó xoay tròn tốc độ càng lúc càng lớn, kéo theo xung quanh nước biển đi theo xoay tròn. Cứ như vậy, lấy hải quy làm trung tâm khởi điểm, một cái 10 phần khổng lồ vòng xoáy tạo thành, vòng xoáy lực lượng càng ngày càng mạnh, phàm là tiến vào vòng xoáy bên trong sinh vật đều bị lực lượng cường đại xoắn đến vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ, biến mất tại nước biển bên trong. Cái này vòng xoáy mặc dù lực lượng to lớn, thế nhưng vòng xoáy là lấy hải quy làm trung tâm tạo thành, nó làm ra vòng xoáy là không thể nào đưa nó chính mình rào sát, không quản vòng xoáy làm sao đến hại, đối nhập thân vào trên người nó Bạch Kỳ Lâm, bởi vì là cùng hải quy cùng một chỗ, ở vào vòng xoáy trung tâm, vòng xoáy không có một chút xé rách lực có khả năng tác dụng đến trên người nàng, bởi vậy, vòng xoáy đối Bạch Kỳ Lâm một điểm tổn thương cũng không có, nàng lông tóc không thương vẫn, cứ bám vào tại hải quy trên lưng. Hải quy hoa rất lớn khí lực, chỉ là làm vô dụng công. Cái này đại hải quy dạy vò một hồi lâu, mệt mỏi thở hổn hộc, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng rồi, minh bạch liền nó một chiêu này là không có cách nào đối phó được trên lưng cái này một vị. Nó trong lòng một trận lục trí, mệt mỏi thở hổn hộc, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, lại lần nữa truyền tin nói vị đạo hữu này, lão quy tự nghĩ không có cái gì địa phương đắc tội qua ngài, không biết ngài vì sao muốn đến chút tìm tiểu nhân phiền phức, muốn ta nội đàn đầu. Bạch Kỳ Lâm trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cái này hải quy hỏi đến quả thật có chút đạo lý, dù sao nó cũng không có làm sao trêu chọc qua chính mình a. Nhưng ai gọi nó xui xẻo đâu, mà lại vào lúc này, nơi này xuất hiện, đó chính là nó không đúng rồi. Nhưng mình cũng không thể trực tiếp thừa nhận à, nhất định phải tìm thích hợp điểm lý do, dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận hành động. Vừa chuyển động ý nghĩ, Bạch Kỳ Lâm trong lòng đống nhiên sáng lên, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Nàng cấp tốc hướng đối phương truyền tin nói gửi, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng, ngươi tại chỗ này làm mưa làm gió, xưng vương xưng bá, giết hại chết bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Hiện tại bản thần chủ để ngươi giao ra nội đan, chỉ là nghĩ suy yếu ngươi lực lượng, để tránh lại có những sinh linh thảm tao độc thủ mà thôi. Ngươi liền nói cho ta đến cùng giao hay không giao a? Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 303, Long cung đập phủ, chương 303, Long cung đập phủ. Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm hai người đã sớm chờ ở nơi đó, bọn họ cũng đều biết trận chiến đấu này chính là một lần chật vật khiêu chiến. Nhất là Bạch Kỳ Lâm, nàng một mực khát vọng bằng vào thực lực chân chính của mình đánh một trận ác chiến, lấy kiểm tra chính mình thực lực đến tột cùng làm sao. Giờ phút này, làm hai người xuất hiện tại Giao Long Vương đầu bên cạnh, Giao Long Vương còn chưa kịp quay người phát động công kích phía trước, Bạch Kỳ Lâm liền đã không kịp chờ đợi chuẩn bị xuất thủ. Liên tại Giao Long Vương cặp kia sắc bén long chảo cấp tốc đánh tới thời điểm, Bạch Kỳ Lâm không chút do dự nên đón tiếp lấy. Song phương công kích nháy mắt đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Nhưng mà, nhìn kỹ, đó cũng không phải người cùng long chi ở giữa đối đầu, mà là hai cặp thú vật chảo va chạm vào nhau ở cùng nhau. Nguyên lai, Bạch Kỳ Lâm cũng không phải là nhân loại bình thường, nàng chính là danh xứng với thực thần thú, cùng long đồng dạng có được lực lượng cường đại cùng thần bí huyết mạch. Cứ việc Giao Long Vương cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa thần thú, nhưng nó thực lực cũng không thể khinh thường, cùng thần thú không kém bao nhiêu. Hai người này công kích đến cùng một chỗ, bởi vì thực lực quá mạnh, vượt ra khỏi tốc độ truyền âm thanh, thoạt đầu là yên tĩnh không tiếng động. Hai giây về sau, âm thanh mới truyền bá ra, cái kia đinh thái nhức óc khí thế không gì sánh kịp, rất có sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển thế. Lại nhìn kết quả, Bạch Kỳ Lâm một đôi trắng non tay nhỏ bình yên vô sự, chỉ là cả người bị đẩy lùi đi ra thật xa, mới dừng lại. Mà Giao Long Vương một đôi lợi chảo lại bị chấn động đến từ phần tay đứt gãy, rũ cục lấy rủ xuống, tại nơi đó tả hữu lung lay, máu đen từ chỗ đứt càng không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Thế nhưng, tại Giao Long Vương một tiếng gầm rú phía sau, cặp kia lợi chảo cấp tốc khép lại, tựa như sơ sinh, giống như là không có thụ thương đồng dạng. Giao Long Vương một mặt ngộng, trong lòng suy nghĩ, đây là tình huống gì? Trương Siêu Phàm mặc dù đã sớm làm tốt phòng hộ biện pháp, nhưng vẫn là bị song phương giao chiến sinh ra sóng xung kích cho lan đến gần. Bất quá còn tốt, hắn cũng không có thụ thương, chỉ là bị xung kích sóng đánh bay đi ra. Đợi đến sóng xung kích biến mất phía sau, Trương Siêu Phàm liền lập tức trở về đến Giao Long Vương đầu bên cạnh, đồng thời lại lần nữa sử dụng sát lục đạo thì đối nó phát động công kích. Lần này, Trương Siêu Phàm không giữ lại chút nào đem chính mình sát lục đạo thì phát huy đến cực hạn. Đối với đã từng chịu đựng một lần tổn thương Giao Long Vương đến nói, làm sao có thể lại tiếp nhận được cường đại như thế công kích đâu? Vì vậy, thân hồn của nó cứ như vậy trực tiếp bị Trương Siêu Phàm giết chết diệt, biến mất không còn chút tung tích. Mà Giao Long Vương lưu lại bộ kia thân thể, thì là vô cùng hoàn chỉnh lại không có bất kỳ cái gì ý thức. Trương Siêu Phàm không chút do dự đem thu vào đến bình an giới bên trong, chuẩn bị ngày sau lại làm cách dùng khác. Tiếp xuống, Trương Siêu Phàm tại đại điện bên trong, lơ lửng không cố định, khắp nơi xuất kích, chỉ là hoa không lâu sau công phu, liền đem hai mươi mấy con giao long, sử dụng sát lục đạo thì giải quyết, thu vào đến bình an giới chúng. Đợi đến toàn bộ làm xong, mới phát hiện Bạch Kỳ Lâm đẩy mặt không nhanh mà nhìn chằm chằm vào hắn, cái này để trong lòng hắn không còn gì để nói, xem ra lại chọc tới cái này tiểu tổ tông. Trương Siêu Phàm cố ý giả vờ như không biết, lên tiếng nói, "Tiểu Bạch, mấy cái này giao long đều để ta thu thập, chúng ta lại đến chỗ tìm xem, nhìn xem nhưng còn có bảo bối gì." Mà Bạch Kỳ Lâm vẫn là một mặt khó chịu biểu lộ, hình như mười phần ủy khuất nói, "Thối Phàm ca, đối với người ta không có chút nào tốt, nhanh như vậy liền đem những cái kia run giải quyết, nhân gia đều không có chơi, nhân gia chán ghét chết ngươi rồi." Trương Siêu Phàm dụ dỗ nói, "Ai da, ta có thể là đem chuyện này quên đi, lúc ấy chỉ là nhớ kỹ phải nhanh chút đem những cái kia giao long giải quyết đi, đừng để bọn họ chạy. Bất quá, ngươi cũng là, lại không nói cho ta ngươi muốn chơi, không phải vậy ta liền lưu lại cái một hai đầu cho người chơi nha." "Được rồi, không muốn không vui, chúng ta đi xem một chút có hay không mặt khác bà bối." Bạch Kỳ Lâm suy nghĩ một chút, giao long dù sao đều đã giải quyết, không vui cũng vô ích, tốt tại nàng vô tâm không có phổi, tự mình an ủi mình về sau, tâm tình lập tức khá hơn. Đối nói Trương Siêu Phàm hô, "Phàm ca, dùng ngươi quá hư tử cực tiên đồng tử tại cái này trong long cung tìm kiếm một cái, nhìn xem bảo bối giấu ở địa phương nào, chẳng có mục đích tìm, phải hao phí rất nhiều thời gian, chúng ta còn muốn đuổi đi về tham gia A Hoàng quốc kiến a." Trương Siêu Phàm đáp, "Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian tìm một chút." Lập tức, Trương Siêu Phàm mở ra quá hư tử cực tiên đồng tử, đối với long cung một trận lục soát, không nghĩ tới, tại nơi khác đều cực kỳ dễ dùng quá hư tử cực tiên đồng tử, tại chỗ này lại không dễ dùng lắm. Lúc đầu Trương Siêu Phàm muốn sử dụng quá hư tử cực tiên đồng tử nhìn khắp tòa này long cung, lại phát hiện dùng quá hư tử cực tiên đồng tử nhìn thấy phạm vi chỉ là tòa đại điện này, long cung địa phương khác không có cách nào nhìn thấy, phảng phất quá hư tử cực tiên đồng tử năng lực bị hạn chế tại cái này đại điện bên trong giống như. Xem ra cái này trong Long cung khẳng định có cái gì cấm chế lợi hại tồn tại, liền ta quá hư tử cực tiên đồng tử đều chịu ảnh hưởng. Trương Siêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn cũng không muốn tùy tiện đi đụng vào những cái kia không biết cấm chế, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Bất quá, cho dù chỉ có thể nhìn thấy đại điện bên trong cảnh tượng, cũng đủ làm cho Trương Siêu Phàm cảm thấy vui mừng. Hắn cẩn thận quan sát đến đại điện bên trong tất cả, phát hiện nơi này bố trí đến cực kỳ xa hoa, khắp nơi lóng lánh tia sáng kỳ dị. Nhưng mà, càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, hắn tại cái này tòa trên đại điện vậy mà phát hiện không ít bảo bối. Những bảo bối này không phải những thứ đồ khác, mà là những cái kia chỗ ngồi cùng bàn trà, bọn họ đều là dùng trong biển màu sắc khác nhau, niên đại xa xưa san hô chế thành, bản thân ẩn chứa các loại quý giá năng lượng. Những này san hô cái bản thật sự là quá chân quý. Trường kỳ sử dụng có thể phụ trợ tu luyện, trợ giúp tu sĩ trưởng thành. Nếu như có thể đem bọn họ mang về bình an giới, vậy đối với môn phái phát triển có thể là rất có ích lợi a. Trương Siêu Phàm mừng thầm trong lòng, không kịp chờ đợi chuẩn bị đem những bảo vật này bỏ vào trong túi. Đang lúc Trương Siêu Phàm chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại ý niệm tiến vào trong đầu của mình. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng đề phòng, nhưng rất nhanh liền ý thức được cỗ này ý niệm đến từ sư phụ của hắn Quá Hư Nguyên Dương lão tổ. "Đồ nhi, những vật kia ngươi không cần chuyển, cái này toàn bộ Long cung đều là một kiện bảo bối, chỉ cần đem Long cung thu, đồ vật bên trong còn không đều là ngươi sao?" Trương Siêu Phàm ngạc nhiên hỏi, "Sư phụ, lão nhân gia ngài hoàn toàn tỉnh rồi. Long cung muốn như thế nào thu lấy đâu?" Nghe đến đồ đệ hỏi thăm, Quá Hư Nguyên Dương lão tổ mỉm cười hồi đáp, "Ha ha, không sai, Đồ nhi, sư phụ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Đến mức làm sao thu lấy cái này Long cung nha, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần tìm tới cái này Long cung trung tâm trận nhãn, sau đó đối nó tiến hành tế luyện liền có thể. Một khi tế luyện thành công, cái này Long cung liền sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cũng có thể tùy tâm sở dụng sử dụng nó." Trương Siêu Phàm nghe xong hưng phấn không thôi, vội vàng hỏi tới, "Cái kia sư phụ, ngài biết cái này Long cung trung tâm trận nhãn ở nơi nào sao?" Quá Hư Nguyên Dương lão tổ nhẹ gật đầu, chỉ hướng trong Long cung một nơi, giải thích nói, "Đồ nhi à, theo sư phụ quan sát, cái này Long cung động phủ trung tâm trận pháp hẳn là cái kia Long Vương bảo tọa. Chỉ cần ngươi có thể thành công tế luyện nó, liền có thể khống chế cả tòa Long cung." Trương Siêu Phàm theo sư phụ chỉ phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Hắn biết do nắm giữ tòa này Long cung ý vị như thế nào, không chỉ có thể nắm giữ vô tận tài phú cùng tài nguyên, càng quan trọng hơn là, cái này sẽ thành hắn trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, Quá Hư Nguyên Dương lão tổ thầm thì nói, "Đồ nhi, bây giờ sư phụ mặc dù đã hoàn toàn tỉnh lại, nhưng vẫn cần nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Ta tính toán mau chóng khôi phục lại tiên cảnh tiêu chuẩn, để tại ngươi phi thăng tiên cảnh lúc hộ giá hộ tống." Trương Siêu Phàm đối sư phụ Quá Hư Nguyên Dương lão tổ trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Hắn hiểu được, sư phụ vẫn luôn đang yên lặng thủ hộ lấy chính mình, phần ân tình này hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vì vậy, hắn quyết định, nhất định muốn cố gắng tu luyện, không phụ sư phụ kỳ vọng. Trương Siêu Phàm dùng ý niệm đáp lại nói, "Đa tạ sư phụ chỉ điểm, ta cái này liền đi thử một chút." Quá Hư Nguyên Dương lão tổ nói, "Tốt, ngươi đi đi." Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm nói rõ tình huống, để chính nàng đi Long cung địa phương khác nhìn xem, nếu có nàng thích đồ vật, để chính nàng cầm chính là. Bạch Kỳ Lâm cao hứng ra đại điện, đi tìm bảo vật đi. Trương Siêu Phàm đi tới cái kia Giao Long Vương trên bảo tọa, ngồi xếp bằng tốt, thần thức bao phủ lại toàn bộ Giao Long Vương bảo tọa, rất nhanh ý thức của hắn đi tới một chỗ không gian bên trong, cái này không gian không lớn, chỉ có hắn vị trí thân Long cung lớn nhỏ. Hiện tại ý thức của hắn chính là nằm ở Long cung đại điện bên trong. Đại điện bên trong không chỉ có hắn một người ý thức, chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn tiêu diệt Giao Long Vương, liền sinh động như thật đứng trước mặt của hắn, nó chừng một đôi tinh hồng hai mắt, giọng căm hận nổi giận mắng, "Tiểu tử, bản vương cùng ngươi hôm nay không đoán, ngày xưa không thủ, vì sao muốn làm hại bản vương, để bản vương thần hồn giết hết, ngươi cũng quá ngon độc." Trương Siêu Phàm một mặt vô tội cưỡng từ đoạt lý nói, "Ngươi xác thực không có làm sao đắc tội ta, nhưng chúng ta đi tới địa bàn của ngươi phía sau, thủ hạ của ngươi không phân tốt xấu liền công kích chúng ta, ngươi cũng có quản lý bất thiện trách nhiệm a, đương nhiên, ngươi tội không đáng chết, chỉ tiếc thực lực của ta quá mạnh, ngươi lại quá yếu, không cẩn thận không có khống chế lại liền đem ngươi tiêu diệt, cũng không thể chỉ trách ta đi." Cái kia Giao Long Vương ý thức nghe nói như thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liều lĩnh nhào về phía Trương Siêu Phàm, tính toán dập tắt hắn tiến vào cái không gian này thần thức. Nhưng mà, Trương Siêu Phàm đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, tổn thất một điểm thần thức cũng không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu như Giao Long Vương điểm này còn sót lại ý thức bị giết mất, vậy nó trừ bỏ bị thu vào bình an giới bên trong thân thể bên ngoài, liền lại không bất luận cái gì lưu lại. Liên tại cái kia Giao Long Vương ý thức thân thể hùng mạnh đánh tới thời điểm, Trương Siêu Phàm không chút hoang mang đã vận hành lên Quá Hư Hỗn Nguyên Quyết, đem bàn tay của mình nhắm ngay cái kia Giao Long Vương ý thức thân thể. Chỉ thấy một sợi hấp lực cường đại từ lòng bàn tay của hắn bên trong lộ ra, giống như một cái bàn tay vô hình, nắm thật chặt cái kia Giao Long Vương ý thức thân thể. Cái kia Giao Long Vương ý thức thân thể cảm nhận được cỗ này hấp lực cường đại, nó dãy rủa lấy muốn chạy trốn, nhưng không làm nên chuyện gì. Tại cái này cỗ hấp lực phía dưới, Giao Long Vương ý thức thân thể cấp tốc bị lôi kéo đến biến hình, cuối cùng biến thành một sợi tinh khiết ý thức năng lượng. Cái này sợi ý thức năng lượng theo Trương Siêu Phàm lòng bàn tay, bị hút vào hắn trong cơ thể. Tiến vào trong cơ thể phía sau, cái này sợi ý thức năng lượng lập tức bị Quá Hư Hỗn Nguyên Quyết hấp thu, đồng thời trải qua làm sạch xử lý. Cuối cùng, cái này sợi ý thức năng lượng cùng Trương Siêu Phàm nguyên bản thần thức năng lượng dung hợp ở cùng nhau, trở thành hắn thần thức một bộ phận. Theo ý thức năng lượng dung nhập, Trương Siêu Phàm thần thức trở nên càng thêm cường đại. Mà cùng lúc đó, Giao Long Vương ý thức thân thể ẩn chứa đại lượng tin tức cũng truyền lại cho Trương Siêu Phàm. Những tin tức này để hắn đối tòa này Long Cung động phủ có càng thâm nhập hiểu rõ. Nguyên lai, tòa này Long Cung động phủ cũng không phải là vật bình thường, mà là một kiện hậu thiên bảo vật. Cứ việc nó không bằng tiên thiên bảo vật chân quý như vậy, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Tòa động phủ này tạo thành tại trước đây thật lâu, có được đặc biệt đặc tính cùng năng lực. Cùng tiên thiên bảo vật so sánh, giữa bọn chúng khác nhau vẹn vẹn ở chỗ tạo thành thời gian cùng với chứa tiên thiên vật chất về số lượng khác biệt. Ngoài ra, tòa này Long Cung động phủ đã dựng dục ra khí linh, có đủ chính mình độc lập ý thức. Chỉ có được đến khí linh tán thành, mới có thể chân chính nắm giữ đồng thời vận dụng tòa này Long Cung động phủ lực lượng. Trương Siêu phàm ý thức thân thể đi tới không gian bên trong Long Vương trên bảo tọa, thoải mái mà khoanh chân ngồi xuống, không chút do dự, trực tiếp vận chuyển lên Quá Hư Hỗn Nguyên Công. Cái không gian này năng lượng giống như là bị hấp dẫn ong mật, chậm rãi lao qua, bị Trương Siêu phàm luyện hóa trở thành Quá Hư Hỗn Nguyên Kình năng lượng, lại bị Trương Siêu phàm phóng thích đến không gian bên trong. Cứ như vậy, bên trong không gian này năng lượng đều không ngoại lệ liền bị Trương Siêu phàm đánh lên hàn ấn ký. Trương Siêu phàm trong lòng hết sức rõ ràng, khí linh chính là từ cái này không gian năng lượng tạo thành, chỉ cần hắn đem bên trong không gian này tất cả năng lượng toàn bộ luyện hóa, phú bên trên chính mình là gần, hắn liền cùng khí linh trở thành một thể. Khí linh cũng chỉ có thể nghe theo chính mình chỉ huy, thần phục với hắn. Bất quá, loại này phương pháp luyện hóa 10 phần bá đạo, không có cân nhắc khí linh nguyện vọng cùng cảm thụ, không quản nó có nguyện ý hay không, đều muốn cưỡng ép đem ý niệm của mình áp đặt đi vào. Đây đương nhiên là bởi vì Trương Siêu Phàm có Quá Hư Hỗn Nguyên Công loại này thần cấp công pháp dựa vào duyên cớ. Kỳ thật, còn có một loại tế luyện phương pháp, dùng thần thức cùng khí linh câu thông, tại khí linh đáp lại phía sau, lại hướng bảo vật trận pháp đầu mối nhỏ lên tinh huyết của mình, chỉ cần khí linh nhẫn nhịn không được tinh huyết dụ hoặc, đem tinh huyết hấp thu mạnh lên, tế luyện người ý thức liền thông qua tinh huyết cùng khí linh kết hợp, đạt tới tế luyện mục đích. Bởi vì Quá Hư Hỗn Nguyên Công pháp quá mức cường thế, bây giờ Trương Siêu Phàm sử dụng phẩm giai lại rất cao, đạt tới cấp 5, cho nên không có tốn quá nhiều thời gian liền đem cái kia trong không gian nhỏ tất cả năng lượng đều luyện hóa một lần, đem bên trong tất cả năng lượng đều chuyển hóa thành Quá Hư Hỗn Nguyên Kình năng lượng. Loại này năng lượng hình thức so với nguyên lai năng lượng, hiếu thắng không phải một chút điểm, trong lúc vô hình khí linh thực lực cũng cường đại quá nhiều. Bởi vì đã bị Trương Siêu Phàm luyện hóa, cho nên Trương Siêu Phàm tâm niệm vừa động, một cái từ Quá Hư Hỗn Nguyên Kình năng lượng tạo thành Long Cung khí linh xuất hiện tại Trương Siêu Phàm ý thức thể diện phía trước. Cái này khí linh hình thái cùng Trương Siêu Phàm chính mình hoàn toàn giống nhau như lúc, Trương Siêu Phàm nhìn thấy chính mình bộ dạng, không khỏi nở nụ cười. Khí linh vừa xuất hiện liền đối Trương Siêu Phàm ý thức thân thể không người thi lễ nói, chủ nhân có gì phân phó? Trương Siêu Phàm nhìn trước mắt khí linh, mở miệng hỏi, ngươi nhưng có danh tự? Khí linh vội vàng trả lời, tiểu nhân kêu Long Cung Linh. Trương Siêu Phàm nhẹ gật đầu, cảm thấy cái tên này còn rất dễ nghe, liền tiếp tục nói, tốt, cái tên này không sai. Long Cung Linh, ta muốn khống chế cái này Long Cung. Nghe đến Trương Siêu Phàm yêu cầu, Long Cung Linh không chút do dự, lập tức trả lời nói tốt ngay sau đó. Nó nhanh chóng đem Long Cung quyền khống chế giao cho Trương Siêu Phàm. Nháy mắt, Trương Siêu Phàm cảm giác mình cùng Long Cung ở giữa thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được trong Long Cung mỗi một cái nơi hẻo lánh, mỗi một chỗ chi tiết. Loại này khống chế làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng thỏa mãn. Hoàn thành đối Long Cung khống chế phía sau, Trương Siêu Phàm thỏa mãn cười cười, sau đó ý thức từ cái kia thần bí không gian bên trong lui đi ra. Theo hắn ý niệm khẽ động, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại Bạch Kỳ Lâm bên người. Lúc này Bạch Kỳ Lâm tựa như một cái vui vẻ tiểu hồ điệp, tại trong bảo khố nhẹ nhàng nhảy múa, chọn nàng thích đồ vật. Nàng đối những bảo vật không có chút nào hứng thú, lại đối những cái kia chiếu lấp lánh đồ trang sức ưa thích không rời, nhất là những cái kia đá quý đồ trang sức hoặc san hô đồ trang sức. Làm Bạch Kỳ Lâm nhìn thấy Trương Siêu Phàm xuất hiện lúc, nàng vui vẻ đối hắn nói, "Phàm ca, nơi này có thật nhiều châu báu đồ trang sức, ta chọn lấy mấy món. Thế nhưng, ta thật muốn đem tất cả đều lấy đi a." Trương Siêu Phàm cười nói, "Ngươi ghi nhớ có cái nào thích là được rồi, ta đã đem tòa này Long Cung luyện hóa. Chỉ cần thu tòa này Long Cung, tất cả bảo vật liền đều là chúng ta. Ngày nào ngươi một lúc, nói với ta một cái là được rồi, ngươi liền có thể đi vào cầm." Bạch Kỳ Lâm vui vẻ nói, cái kia tốt, vậy ta chỉ cầm mấy món đặt ở trên thân, những trước hết không cầm. Chúng ta đi ra rất dài thời gian, còn muốn tham gia quốc kiến đâu, chúng ta nắm chặt thời gian trở về đi. Trương Siêu Phàm đáp, tốt, ngươi làm tốt phòng hộ chuẩn bị, ta muốn thu Long Cung sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Cung liền tiến vào đến hắn hồn hải bên trong. Hai người xuất hiện tại nước biển bên trong. Trương Siêu Phàm du gần đến Bạch Kỳ Lâm bên cạnh, giữ chặt Bạch Kỳ Lâm tay nhỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai người nháy mắt liền trở về A Quốc Hoàng Cung bên trong. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 304, bất ngờ nghe tin dữ. Chương 304, bất ngờ nghe tin dữ. Làm bọn họ trở lại A Quốc Hoàng Cung lúc, một tràng thịnh đại quốc kiến đã chuẩn bị xong, chờ đợi hai người đến, một khi bọn họ trở về, yến hội đem lập tức bắt đầu. Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm mới vừa đến đạt, liền bị đưa đến nhà khách chính phủ yến hội sảnh, đồng thời trực tiếp được an bài tại chủ khách ghế ngồi. Trương Siêu Phàm đứng dậy, hướng A Hoàng ôm quyền hành lễ nói, "A Hoàng bệ hạ, thật sự là xin lỗi, để ngài cùng các vị đợi lâu." A Hoàng vô cùng khách khí đáp lại nói, "Phàm thân vương, ngài có thể là đến từ ba hoàng quốc khách quý a. Lần này dạ tiệc là ta đặc biệt là ngài tổ chức quốc kiến, chủ khách chưa tới, chúng ta đương nhiên phải kiên nhẫn chờ đợi. Đây cũng là chúng ta đối với ngài tôn trọng." Trương Siêu Phàm nghe xong, vội vàng lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Lần này quốc kiến lấy hải sản làm chủ, đại gia ăn đến rất vui vẻ, nhưng Huyền Thái Lang lại có vẻ không muốn ăn. Hắn chuyên chọn số lượng không nhiều lục ăn sống vật nhét vào trong miệng, có lẽ là vì hắn là hải dương sống dưới nước vật, vật thương kỳ loại, nhìn thấy hải sản sẽ cảm thấy bi thương. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, đại gia bắt đầu lẫn nhau chúc rượu, tán gẫu, tràn diện 10 phần náo nhiệt. Làm tất cả mọi người ăn uống no đủ lúc, trên mặt bàn còn sót lại không ít đồ ăn. Những này còn lại đồ ăn đều bị Bạch Kỳ Lâm cùng Thanh Long, Chu Tiểu Tước, Tráng Kỳ ba người ôm đồn không còn, liền một điểm cặn bã đều không thừa. Thấy cảnh này, A Hoàng cảm thấy khả năng là chuẩn bị đồ ăn không đủ, đang muốn phân phó lại thêm chút mỹ vị, lại bị Trương Siêu Phàm ngăn cản. Trương Siêu Phàm nói cho A Hoàng, cho dù lại lên càng nhiều đồ ăn cũng không đủ, bởi vì trước mắt bốn người thực tế quá tham ăn. Quốc kiến kết thúc mỹ mãn về sau, Trương Siêu Phàm nói cho A Hoàng, kết minh sự tình đã hoàn thành, hắn chuẩn bị ngày mai liền lên đường trở về Ba Quốc. A Hoàng lễ phép tiến hành giữ lại, nhìn thấy Trương Siêu Phàm đã quyết định đi, đành phải đồng ý Trương Siêu Phàm ngày thứ hai trở về. Đến ngày thứ hai, Trương Siêu Phàm đi tới hoàng cung đại điện bên trong yết kiến A Hoàng, chính thức chào từ biệt. A Hoàng cùng Nam Đế Thân Vương chờ cũng sớm trở tại đại điện bên trong. Trương Siêu Phàm một đoàn người thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện bên trong, đi thẳng tới A Hoàng trước mặt, sau đó đối với hắn không mình hành lễ, trong miệng nói xong các loại cảm ơn loại hình lời xa giao. Đồng thời, bọn họ vẫn không quên nhắc nhở A Hoàng muốn coi trọng chống chọi ma chuẩn bị. A Hoàng nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, mời Phàm Thân Vương yên tâm, chống lại ma mắt chính là quan hệ đến quốc gia ta cùng toàn bộ chủng tộc tồn vong hạng nhất đại sự, chấm chắc chắn cao độ coi trọng, tuyệt sẽ không xem như trò trẻ con. Trương Siêu Phàm nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, chỉ cần A Hoàng bệ hạ có thể đem việc này để ở trong lòng, ta liền yên tâm. Bệ hạ, tiểu vương đám người cái này liền lên đường trở về. A Hoàng liền vội vàng khoát tay nói, còn mời Phàm Thân Vương chờ một lát dứt lời, quay đầu phân phó người đứng bên cạnh đem sớm đã chuẩn bị xong lễ vật mang lên. Không bao lâu, chỉ thấy một vị khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thướt tha mỹ nữ cầm trong tay khay đi tới. Khay bên trên trưng bày mấy cái nhận chứa đồ. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi đến Trương Siêu Phàm đám người trước mặt, yên tĩnh chờ đợi A Hoàng đến. Làm A Hoàng đi tới Trương Siêu Phàm trước mặt bọn hắn lúc, hắn đích thân đem khay bên trong đưa nhận chứa đồ theo thứ tự giao cho Trương Siêu Phàm đám người. Trương Siêu Phàm đang tại A Hoàng mặt, vận dụng thần thức cẩn thận quét xuống trong chứa vật giới chỉ vật phẩm. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong giới chỉ không gian bên trong chất đầy các loại bảo vật, tài liệu cùng với đại lượng linh thạch, số lượng nhiều khiến người tặc lưỡi. Đối mặt như vậy phong phú quà tặng, Trương Siêu Phàm trong lòng không khỏi cảm thán A Hoàng hào phóng hào phóng. Vì vậy, hắn đối với A Hoàng túi người chào thật sâu, bày tỏ lòng trung thành cảm ơn, đồng thời từ trên người chính mình lấy ra 10 cái chân quý vũ hóa phi thăng đan, xem như quả đáp lễ vật đưa cho A Hoàng. Sau đó, Trương Siêu Phàm một đoàn người tạm biệt A Hoàng, leo lên thần phong thuyền, cùng nhau đi tới Ba Quốc thường trú trụ sở Liên minh Nam Đế Thân Vương ngồi phi thuyền cùng nhau biến mất tại A Quốc hoàng thành trên không. Trải qua cả ngày phi hành, Trương Siêu Phàm bọn họ cuối cùng về tới Ba Sơn trấn Trương thị gia tộc. Nam Đế Thân Vương một đoàn người được an bài ở đến Trương thị gia tộc khách quý quán phía sau, Trương Siêu Phàm liền không kịp chờ đợi đi gặp tộc trưởng, phụ thân hắn Trương Đại Sơn. Vừa thấy mặt, Trương Đại Sơn liền nói cho Trương Siêu Phàm một tin tức tốt, Liên minh thành đã kiến thiết hoàn thành. Cái này để Trương Siêu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng còn phải đợi một đoạn thời gian đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dù sao có mấy chục tên đại thừa cảnh cao thủ xuất thủ, mấy ngày thời gian kiến thiết một tòa quy mô không tính lớn tân thành cũng là hoàn toàn có khả năng. Kiềm chế lại trong lòng cấp thiết tâm tình, Trương Siêu Phàm tại phụ huynh đám người cùng nhau đi tới Liên minh thành. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đi đến xây mới thành Nam Bộ Liên minh trước thành. Tòa này tân thành hoàn toàn do khối lớn cự thạch lũy thế mà thành, khí thế to lớn, cho người một loại trang nghiêm mà cảm giác thần bí. Cửa thành cao vút trong mây, cửa đá khổng lồ đóng chặt lại, phản phất tại nói nó kiên cố cùng uy nghiêm. Tường thành thật dày vô cùng, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, để lộ ra tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Cửa thành lầu bên trên thì có xây một tòa vàng son lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh lầu cát, giống như một tòa thần thánh cung điện, để người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Đứng ở cửa thành phía trước, mọi người sẽ cảm thấy mình mười phần nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể, loại này mãnh liệt so sánh để người đối tòa thành thị này tràn ngập tò mò cùng hướng về. Trương Siêu Phàm nhìn qua hết thảy trước mắt, trong lòng cảm khái vạn phần. Nơi này sẽ thành phương Nam các quốc gia liên minh trung tâm, cũng là bọn hắn cộng đồng phát triển cùng phồn vinh khởi điểm. Tương lai, hắn tin tưởng nơi này sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả trước đến, cộng đồng viết thuộc về phương Nam các quốc gia huy hoàng văn chương. Căn cứ giới thiệu, tòa này Nam Liên minh thành quy mô hùng vĩ, khí thế bằng bạc, chia làm nội ngoại hai thành. Ngoại thành là ngoại lai nhân viên hoạt động khu vực, nội thành thì là người liên minh nhân viên ở cùng hoạt động khu vực trung tâm. Tại bên ngoài trong thành, chủ yếu sắp đặt các loại cửa hàng, phường thị chờ thương nghiệp cơ sở, đồng thời còn kiến tạo một tòa phòng đấu giá cùng với một tòa cỡ lớn trung tâm thương mại. Những này nơi chuyên môn dùng cho tiêu thụ Nam Bộ Liên minh cùng Trương thị gia tộc sinh ra các loại vật phẩm. Mà nội thành thì chủ yếu là người liên minh nhân viên làm việc cùng sinh hoạt chi địa. Nội thành diện tích tương đối nhỏ bé, nhưng có trọng yếu kiến trúc cùng khu chức năng. Trong đó bao gồm làm việc đại điện, khách quý quán, yến hội điện, các quốc gia sứ đoàn làm việc cùng khu cư trú, cùng với người liên minh nhân viên nơi ở cùng minh chủ phụ trợ. Cân nhắc đến không muốn bị Ba Hoàng quốc khống chế, đồng thời cũng tránh cho gây nên Ba Hoàng hoài nghi, Trương Siêu Phàm làm ra một cái trọng đại quyết sách đem Phàm Thân Vương phủ đại bộ phận nhân viên rời đến liên minh thành minh chủ trong phủ. Cứ như vậy, chỉ cần lưu lại chút ít nhân viên đóng giữ Phàm Thân Vương phủ, đã có thể tiếp tục xử lý gia tộc công việc, lại có thể càng tốt chiếu cố đến gia tộc lợi ích. Thông qua loại này phương thức, không chỉ có thể càng hữu hiệu quản lý gia tộc công việc, còn có thể tăng cường cùng liên minh liên hệ, đồng thời bảo đảm tự thân độc lập tính. Cái này một lần hành động xử trí biểu hiện ra Trương Siêu Phàm trí tuệ cùng quyết đoán lực, vì hắn trong tương lai đang phát triển đặt vững cơ sở vững chắc. Trương Siêu Phàm không có đích thân trở về Ba Hoàng thành Phàm Thân Vương phủ, mà là phái Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sở hai người ngồi chiến hạm tiến về, hướng Lâm Tiểu Vân truyền đạt Trương Siêu Phàm tính toán, an bài di chuyển thủ tục. Mà chính hắn dẫn theo lưu tại Trương thị gia tộc bên trong chừng 50 vị đại thừa cảnh tùy tùng, đối Nam Liên minh thành tiến hành tinh tế sắp xếp, muốn đem Liên minh thành chế tạo thành toàn bộ Nam Bộ vùng núi danh chính ngôn thuận trung tâm, chính trị cùng thương mậu song trung tâm. Tại đại gia đồng tâm hiệp lực nỗ lực dưới, Nam Liên minh thành có thể nói là biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều sẽ có biến hóa mới. Các loại cơ sở cùng kiến trúc cơ sở đầy đủ mọi thứ, các quốc gia thương nhân nhộn nhịp tụ tập nơi này, toàn bộ ngoại thành thay đổi đến dị thường náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, tòa thành thị này liền cấp tốc quật khởi, trở thành năng lượng, tài liệu, khí giới cùng pháp bảo các loại thương phẩm trọng yếu trung tâm giao dịch một trong. Tại Lâm Tiểu Vân dẫn dắt bên dưới, toàn bộ Phàm Thân Vương phủ đại bộ phận thành viên đều nhộn nhịp di chuyển đến Liên minh thành minh chủ phủ. Liên nguyên bản nằm ở Ba Hoàng thành sản nghiệp, cũng quyết định đem tổng bộ rời đến Nam Bộ Liên minh thành. Bởi vì Nam Bộ Liên minh thành thuộc về minh chủ phủ tất cả, bởi vậy dẫn đầu di chuyển tới sản nghiệp tự nhiên có khả năng ưu tiên lựa chọn vị trí địa lý ưu việt địa phương một lần nữa khai trương. Cùng lúc đó, Trương thị gia tộc cũng tích cực chiếm đoạt rất nhiều vị trí tốt đẹp cửa hàng, dẫn thân vào tại nhiều loại hoạt động thương nghiệp bên trong. Thông qua đại gia cộng đồng cố gắng, cùng với xem như Nam Bộ trụ sở liên minh trụ sở địa vị đặc thù, làm cho Nam Bộ các quốc gia nhân viên lùi tới vãng lai tại liên minh thành. Bọn họ tại chỗ này mua thổ địa, khai sáng sự nghiệp, chạm vào liên minh thành phồn vinh cùng thịnh vượng. Không những như vậy, bởi vì Tiêu Mỹ Nhàn cùng Tiêu Mỹ Cầm lực ảnh hưởng, bên trong Nam quận cùng Nam Vây Đế quốc các loại thế lực cũng nhộn nhịp điều động nhân viên đi tới liên minh thành mua sản nghiệp. Đông đảo thực lực cường đại thương nghiệp thế lực càng là nhắm ngay thời cơ, tại liên minh trong thành thiết lập phân bộ, tiến một bước đẩy mạnh thành thị phát triển. Những yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, liên minh thành cấp tốc quật khởi, đồng thời tại quy mô cùng phồn vinh trình độ bên trên vượt qua mặt khác tham gia minh các quốc gia đô thành. Tại liên minh phồn vinh trưởng thành đồng thời, Trương Siêu Phàm cũng tại không ngừng mà hoàn thiện liên minh chế độ. Hắn biết rõ, một cái tốt đẹp chế độ có thể làm cho liên minh càng thêm ổn định, phồn vinh. Vì vậy, hắn một chút xíu điều chỉnh, cải tiến, để liên minh dần dần trở thành một cái chủ quyền rời rạc, nhưng cùng lúc lại liên hệ chặt chẽ quốc gia liên minh. Ở trong quá trình này, Trương Siêu Phàm từ đầu tới cuối duy trì đầu óc thanh tỉnh cùng nhạy cảm sức quan sát. Hắn hiểu được, chỉ có không ngừng mà sáng tạo cái mới cùng cải cách, mới có thể để cho liên minh thích ứng thời đại biến hóa, không bị đào thải. Mà loại này sáng tạo cái mới tinh thần, cũng chính là Trương Siêu Phàm theo đuổi. Tại hoàn thiện cùng phát triển liên minh đồng thời, Trương Siêu Phàm cũng không có quên chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh. Hắn đem phần lớn tinh lực đặt ở ba cái phương diện, một là đối với đạo cảm ngộ, hai là quan tâm ma tộc trạng thái, ba là bồi dưỡng người trong gia tộc mới. Cứ việc Trương Siêu Phàm thực lực đã không cách nào lại tăng lên, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua đối đạo cảm ngộ. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có không ngừng mà thăm dò cùng lĩnh ngộ, mới có thể càng tốt lý giải cái này thế giới huyền bí. Trải qua thời gian dài cố gắng, hắn cuối cùng hoàn toàn hiểu được siêu phàm thiên đạo đạo tắc, đồng thời tại cái này cơ sở bên trên sáng lập ra rất nhiều thuộc về mình độc lập với siêu phàm thiên đạo bên ngoài độc môn đạo tắc. Những này độc môn đạo tắc không những để Trương Siêu Phàm thực lực nâng cao một bước, càng quan trọng hơn là bọn họ đại biểu cho một loại đột phá mới cùng vượt qua, để hắn chân chính trên ý nghĩa vượt qua siêu phàm thiên đạo. Trừ đối đạo cảm ngộ, Trương Siêu Phàm còn vô cùng coi trọng ma tộc uy hiếp. Hắn biết, ma tộc một mực là đại họa tâm phúc của nhân loại, nếu như không thêm vào đề phòng, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, hắn tiêu phí thời gian dài cùng tinh lực, mật thiết chú ý ma tộc động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Cuối cùng, Trương Siêu Phàm đem đại lượng tâm huyết đầu nhập vào bồi dưỡng người trong gia tộc mới lên. Hắn biết rõ, gia tộc tương lai cần dựa vào thế hệ tuổi trẻ đến chống đỡ. Bởi vậy, hắn đích thân chọn lựa một chút có tiềm lực người kế tục, đối với bọn họ tiến hành tập trung huấn luyện cùng chỉ đạo. Thông qua loại này phương thức, hắn hy vọng có thể vì gia tộc bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài ưu tú, vì gia tộc phát triển làm ra càng lớn công hiến. Tóm lại, Trương Siêu Phàm đang không ngừng cố gắng cùng phấn đấu, là liên minh cùng gia tộc tương lai trả giá to lớn cố gắng. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, liền nhất định có khả năng thực hiện mục tiêu của mình, để liên minh cùng gia tộc hướng đi càng thêm huy hoàng ngày mai. Đương nhiên, Trương Siêu Phàm còn muốn xử lý tốt chính mình cùng 9 vị phu nhân quan hệ trong đó. Hắn biết, mỗi cái thê tử đều là tính mạng hắn bên trong nhân vật trọng yếu, các nàng cần hắn yêu mến, làm bạn cùng che chở. Bởi vậy, hắn nhất định phải dụng tâm đi kinh doanh đoạn này hôn nhân, để mỗi một cái thê tử đều cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Vì thế, Trương Siêu Phàm có thể nói là nhọc lòng, vắt hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp để duy trì cái này gia đình hài hòa. Cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, hắn thành công làm đến cùng hưởng ân huệ, để 9 cái thê tử bình an vô sự, hài hòa cùng tồn tại. Mà ở trong đó, hắn thích nhất Lâm Tiểu Vân không thể bỏ qua công lao. Xem như Trương Siêu Phàm mối tình đầu, bọn họ từ nhỏ liền quen biết hiểu nhau, tình cảm thâm hậu. Bây giờ, Lâm Tiểu Vân đã trở thành hắn cái thứ nhất thế tử, nhưng nàng y nguyên yêu tha thiết Trương Siêu Phàm, đồng thời khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Không những như vậy, nàng còn lấy thân làm thì, vì những thứ khác 8 vị tỷ muội dựng lên tấm gương. Tại ảnh hưởng của nàng bên dưới, các tỷ muội cũng nhộn nhịp bắt chước, trợ giúp lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Vì vậy, đại gia đình này tràn đầy ấm áp cùng yêu thương, để người không ngừng hâm mộ. Loại này bầu không khí làm cho Trương Siêu Phàm nhà thay đổi đến đặc biệt ấm áp hòa thuận. Đại gia lẫn nhau tôn trọng, hiểu nhau, không có cãi nhau cùng phân tranh. Cuộc sống như vậy hoàn cảnh để mỗi người đều cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn. Mà hết thảy này đều không thể rời đi Trương Siêu Phàm cố gắng cùng Lâm Tiểu Vân hỗ trợ. Triệu Nguyên Hải, Nhạc Vân Hoàn hai vị này tới chốt nhất phu nhân, cũng thuận lợi sinh hạ cùng Trương Siêu Phàm tiểu hài. Xem như sư tỷ Triệu Nguyên Hải so sư muội Nhạc Vân Hoàn chậm chút mang thai, bởi vậy, nàng sinh ra nữ nhi Trương Vũ Đình là tiểu muội, tại tất cả huynh đệ tỷ muội bên trong nhỏ nhất, so sư muội Nhạc Vân Hoàn sinh ra nhi tử Trương Vũ Hoàng còn muốn nhỏ, đương nhiên cũng không có nhỏ bao nhiêu, chỉ là nhỏ 2 tháng không đến. Nhiều ra hai cái đứa bé sơ sinh, Trương Siêu Phàm tiêu phí nhiều thời gian hơn đến dưỡng dục, hắn giống đối phía trước mấy cái con cái đồng dạng, dùng có khả năng tìm tới cấp bậc cao thiên tài địa bảo, chế biến mà thành chén thuốc, từ nhỏ rèn luyện hai cái nhỏ nhất con cái thân thể, vì bọn họ tương lai con đường tu luyện đánh xuống nền móng vững chắc. Cứ như vậy lại an ổn qua thời gian mấy năm, liền tại Trương Siêu Phàm 30 tuổi một năm này, chợt một ngày, Trương Siêu Phàm ngồi tại Minh chủ trong phủ chỗ ở, cùng mấy vị phu nhân cùng hài tử cùng một chỗ hưởng thụ gia đình ấm áp, một vị đang trực liên minh trưởng lão vội vã đi vào bẩm báo nói: "Minh chủ đại nhân, vừa rồi ấn quốc người tới, nói là bọn họ quốc nội xuất hiện số lớn ma tộc cùng bị ma hóa nhân loại, bọn họ quốc nội ngay tại kinh lịch ma mắc, thỉnh cầu liên minh phái người chi viện." Trương Siêu Phàm nghe xong, hắn dự cảm rốt cuộc đã đến, ma mắc hôm nay cuối cùng bạo phát. Cùng Lâm Tiểu Vân chờ phu nhân lên tiếng chào hỏi, Trương Siêu Phàm thần tốc đi tới Liên Minh đại điện, nhìn thấy từ ấn quốc đến sứ giả, hiểu rõ ấn quốc tình huống, biết được ấn vương cùng ấn dạy một chút hoàng còn tại dẫn đầu ấn trong vương thành các thế lực tại cùng ma tộc cùng với ma hóa nhân tộc tiến hành chống lại. Ấn quốc tại chống lại bên trong, đắc lực tại bọn hắn đã sớm luyện chế hóa ma hệ liệt đan dược và tu luyện ra được tín ngưỡng chi lực gia trì, để bọn họ còn không đến mức bị ma tộc một kích liền tàn nát, nhưng cũng ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, như không chiếm được sinh lực hỗ trợ, là không thể nào có khả năng chống đỡ được bao lâu. Trương Siêu Phàm vội vàng phái người đi đem các gia nhập liên minh quốc phái chú sứ giả mời đến liên minh đại điện, để ấn quốc người tới đem ấn quốc tình huống hướng đại gia kỹ càng giới thiệu một lần. Mọi người nghe xong, cực kỳ hoảng sợ, đều là một mảnh sợ hãi thần sắc, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, Trương Siêu Phàm âm thanh kịp thời vang lên, chỉ nghe Trương Siêu Phàm nói: "Các vị sứ giả, mời các ngươi mau chóng đem tin tức truyền về quốc gia mình, để quốc nội chuẩn bị sớm, để tránh ma mắc phát sinh lúc trở tay không kịp. Nhất là cùng ấn quốc giáp giới quốc gia, càng phải nghiêm phòng tử thủ, không cho ma mắc tác động đến tràn ra khắp nơi đến quốc gia của mình." Mọi người suy nghĩ một chút, việc cấp bách trừ gấp rút tiếp viện ấn quốc chi bên ngoài, còn lại chính là muốn đem phát sinh ma mắc tin tức lập tức truyền lại trở về. Đại gia nhộn nhịp hành động, lấy ra truyền tin ngọc giản, hướng quốc gia mình truyền lại về ấn quốc phát sinh ma mắc tin tức, cùng với liên minh minh chủ yêu cầu làm tốt chống lại ma mắc chuẩn bị. Trương Siêu Phàm xem xét tất cả mọi người hoảng hồn, vội vàng an ủi: "Đại gia cũng đừng quá cuống lên, chúng ta vẫn là muốn trước tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ ứng đối như thế nào vấn đề này." Mọi người nghe Trương Siêu Phàm lời nói, nhộn nhịp tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ ứng đối ra sao ma mắc. Trương Siêu Phàm nói tiếp: "Chúng ta trước tiên có thể tổ chức một chi đội ngũ cứu viện, tiến về ấn quốc trợ giúp bọn họ chống lại ma mắc. Đồng thời, cũng muốn tăng cường cùng mặt khác quốc gia hợp tác, cộng đồng ứng đối vấn đề này." Mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý. Trương Siêu Phàm nói tiếp: "Cái kia tốt, chúng ta quyết định như vậy đi. Ta cái này liền đi tổ chức đội ngũ cứu viện, đại gia cũng mau chóng đem tin tức truyền về quốc gia mình, để quốc nội chuẩn bị sớm." Mọi người nhộn nhịp hành động, bắt đầu chuẩn bị ứng đối ma mắc. Trương Siêu Phàm nhìn xem đại gia bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy lòng tin, tin tưởng tại đại gia cộng đồng cố gắng bên dưới, nhất định có khả năng chiến thắng ma mắc. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 305, gấp rút tiếp viện ấn quốc, chương 305, gấp rút tiếp viện ấn quốc. Trương Siêu Phàm hướng gia nhập liên minh các quốc gia thông báo gấp rút tiếp viện mệnh lệnh, yêu cầu mỗi một cái quốc gia ít nhất phải xuất động 10 tên trở lên đại thừa cảnh chiến lực, tham dự đối ấn quốc xuất hiện ma tộc tiến hành vây quét. Các quốc gia chú liên minh thành sứ giả, nhộn nhịp lên đường về nước, muốn chính miệng hướng bổn quốc hoàng thượng truyền đạt liên minh mệnh lệnh yêu cầu. Đám sứ giả rời đi về sau, Trương Siêu Phàm liền đem thủ hạ của mình cùng gia tộc cao tầng triệu tập đến liên minh đại điện, thương lượng gấp rút tiếp viện ấn quốc chi sự tình. Từ khi Trương Siêu Phàm bổ đủ cái này nam bộ vùng núi Thiên Đạo phía sau, khu vực này tu sĩ trưởng kỳ áp chế cảnh giới cùng thực lực được đến một lần đại bạo phát, trong thời gian ngắn hiện lên không ít đại thừa cảnh, Ba Sơn trấn Trương thị gia tộc cao tầng, cũng có hơn 10 tiếp cận 20 người đã đạt đến đại thừa cảnh, còn không bao gồm nhưng đến bị điều đi ba hoàng thành 20 tên Trương thị tộc nhân, nếu như tính luôn đám người kia, Trương thị gia tộc đã nắm giữ 3-40 vị đại thừa cảnh cao thủ. Mà Ba Sơn trấn phụ thuộc vào Trương thị gia tộc thế lực, nhiều cũng đã có kém không nhiều tầm 10 vị đại thừa cảnh cao thủ, ít cũng có như vậy 2-3 vị. Trương Siêu Phàm thấy mọi người đến đủ, liền không lại chờ, lập tức mở miệng nói ra: "Các vị, hôm nay triệu tập đại gia là có một chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố. Trước đây không lâu, chúng ta tới gần ấn quốc bạo phát một tràng đáng sợ ma mắc, bọn họ ngay tại gặp phải tai họa ngập đầu. Bản minh chủ đã ra lệnh, yêu cầu các quốc gia chú liên minh sứ giả cấp tốc về nước báo cáo, đồng thời điều động tất cả có thể điều động lực lượng tiến về gấp rút tiếp viện ấn quốc, cộng đồng chống cự ma tộc xâm lấn. Mà chúng ta nơi này khoảng cách ấn quốc gần vô cùng, bởi vậy càng cần hơn lập tức áp dụng hành động, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lấy nên đón có thể đến ma tộc công kích." Nghe đến Trương Siêu Phàm lời nói phía sau, không khí hiện trường thay đổi đến dị thường nhiệt liệt, mỗi người đều tràn đầy đấu chí. Bọn họ nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý tiến về ấn quốc, cùng ma tộc mở rộng một tràng sinh tử vật lộn, là bảo vệ thế giới loài người cống hiến chính mình lực lượng. Trương Siêu Phàm nói tiếp: "Mời gia tộc trưởng lao sẽ đem phụ thuộc thế lực lực lượng toàn bộ tổ chức, đồng thời làm người tốt nhân viên cùng vật tư công tác chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải tại cùng ấn quốc giáp giới biên cảnh địa khu tăng cường phòng ngự, phòng ngừa ma tộc xâm lấn. Ngoài ra, còn cần đem tình huống này kịp thời báo cáo cho ba nguồn gốc thành Võ Vương điện hạ, mời hắn điều động quân đội trước thời hạn sắp xếp đến biên cảnh một đường, lấy tăng cường phòng ngự của chúng ta lực." Trương Đại Sơn nhẹ gật đầu, đồng ý nói: "Tốt, chúng ta cứ dựa theo Phàm Nhi nói tới, trở về chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức người tốt nhân viên cùng vật tư, đến tương ứng vị trí then chốt tập kết chờ lệnh, để phòng vạn nhất." Mọi người nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đồng ý. Sau đó, Trương Đại Sơn mang theo Trương thị gia tộc các cao tầng rời đi đại điện. Chờ Trương thị gia tộc người đều rời đi phía sau, Trương Siêu Phàm bắt đầu đối với liên minh phủ nhân viên tiến hành an bài. Những nhân viên này đều là nguyên lai Phàm thân vương phủ thành viên, bọn họ bị chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đem đi theo Trương Siêu Phàm cùng nhau đi tới ấn quốc, tham dự chi viện ấn quốc đối kháng ma tộc hành động, mà đổi thành một bộ phận thì từ Lâm Tiểu Vân dẫn đầu, đóng giữ tại liên minh thành, phụ trách thành trì phòng vệ công tác, đồng thời chuẩn bị cần thiết vật tư. Đối với lần này tiến về ấn quốc hành động, Trương Siêu Phàm biết rõ trong đó tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định chỉ đem Bạch Kỳ Lâm cùng với Thanh Long, Chu Tiểu Tước, Huyền Thái Lang cùng Bạch Hổ cái này tứ đại thần thú cùng nhau đi tới. Ngoài ra, Diêm Vương Cốc cùng Nô Gia đại thừa cảnh tùy tùng cũng là không thể thiếu lực lượng, dù sao bọn họ nguyên bản là xem như tùy tùng mà bị bắt phục, nếu như không cho bọn họ đi theo đi mạo hiểm, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Tại làm ra quyết sách về sau, Trương Siêu Phàm cấp tốc ra lệnh, để nhân viên tương quan làm tốt xuất phát phía trước chuẩn bị. Hắn hy vọng thông qua an bài như vậy, có khả năng bảo đảm liên minh thành an toàn, đồng thời tại ấn quốc cùng ma tộc chiến đấu bên trong phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trương Siêu Phàm quyết định đem Long Cung động phủ để lại cho Lâm Tiểu Vân, đồng thời nói cho nàng, nếu như ma tộc đột phá đến liên minh thành, nàng có thể căn cứ tình huống quyết định có hay không chống cự. Nếu như không cách nào giải quyết vấn đề, nàng có thể đem Trương thị gia tộc cùng minh chủ người trong phủ nhân viên chuyển rời đến Long Cung pháp bảo bên trong, sau đó đem nó biến thành to bằng hạt cải, núp ở biển rộng mênh mông bên trong, lấy bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Tiếp lấy, Trương Siêu Phàm cùng Long Cung khí linh giao lưu, để nó tiếp thu Lâm Tiểu Vân khống chế, để nàng có thể thuận lợi vận dụng Long Cung động phủ món pháp bảo này. Sau đó, Trương Siêu Phàm từ liên minh trong khố phòng lấy ra đại lượng hóa ma đan hệ liệt đan dược, đồng thời phân phát cho đi theo mọi người. Ngoài ra, hắn còn cho mỗi người phân phối ít nhất 2 kiện chiến đấu pháp bảo, cũng vì bọn họ cung cấp tiêu chuẩn chiến giáp. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Trương Siêu Phàm lại hướng tổng quản Trương Cao Sơn, Trương Siêu Long, Hồng Châu, A Chủ cùng A Lực chờ nhân vật trọng yếu truyền đạt chỉ thị. Hắn cường điệu, nếu như bản thân hắn chưa thể trở về lại ma tộc xâm phạm liên minh thành, bọn họ nhất định phải dốc hết toàn lực bảo vệ hắn 8 vị phu nhân cùng bọn nhỏ. Như tình thế quá mức nguy hiểm, bọn họ nên cấp tốc cùng Lâm Tiểu Vân cùng với người khác cùng nhau rút lui. Chờ tất cả an bài rõ ràng sáng tỏ phía sau, Trương Siêu Phàm lại cùng lưu lại 8 vị phu nhân cùng các vị con cái tạm biệt, những hài tử kia, nhất là nhỏ nhất Trương Vũ Hoàng cùng Trương Vũ Đình hai huynh muội, càng là ôm chân của hắn, không nghĩ hắn rời đi, Trương Siêu Phàm trong lòng 10 phần không muốn, nhưng vẫn là nhẫn tâm đem bọn họ kéo ra, ôn nhu nói, bé ngoan bọn họ, Đa Đa rất nhanh liền sẽ trở về, các ngươi tại trong nhà thật tốt nghe mẫu thân. Hai cái tiểu gia hỏa khóc lớn nói Đa Đa gần người, ngươi mỗi lần đều nói rất mau trở lại đến, có thể là chúng ta đợi rất lâu đều không gặp ngươi trở về. Nghe nói như thế, Trương Siêu Phàm trong lòng chua chua, kém chút rơi lệ, vội vàng an ủi, lần này không giống, Đa Đa đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ mau chóng trở về. Nói xong, hắn quay người nhìn hướng mặt khác con cái, chỉ thấy bọn hắn cũng đều một mặt không muốn mà nhìn xem chính mình, nhất là lớn nhất Trương Vũ Nhất, trong mắt càng là toát ra một tia lo lắng. Trương Siêu Phàm đi đến Trương Vũ Nhất trước mặt, sờ lên đầu của hắn, khẽ cười nói, Vũ một con ta, Đa Đa không ở nhà thời điểm, ngươi chính là trong nhà nam tử hán, nhất định muốn giúp Đa Đa chiếu cố tốt các vị mẫu thân cùng các đệ đệ muội muội a. Trương Vũ Nhất gật gật đầu, kiên định nói, Đa Đa yên tâm, hài nhi nhất định không phụ nhờ vả. Trương Siêu Phàm vui mừng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng mặt khác con cái, cổ vũ bọn họ cố gắng học tập cùng tu luyện, không muốn nghịch ngợm gây sự, chọc mẫu thân sinh khí. Cuối cùng, Trương Siêu Phàm lại lần nữa phân biệt ôm 8 cái phu nhân, căn dặn các nàng phải chiếu cố thật tốt chính mình cùng bọn nhỏ. Các phu nhân nhộn nhịp rơi lệ, dặn dò hắn nhất định muốn chú ý cẩn thận, sớm ngày bình an trở về. Trương Siêu Phàm hít sâu một hơi, nhịn xuống trong lòng không muốn, quay người bước lên hành trình. Trương Vũ Nhất vẫn là cái không đến 10 tuổi tiểu đầu đinh đâu, cũng đã là ngưng đan cảnh hậu kỳ, đã sớm có khả năng tự chủ phi hành. Ngày bình thường tất cả mọi người đối hắn khen ngợi có thừa, được vinh dự nam bộ vùng núi đệ nhất thiên tài, tiểu tử này tại nổi danh cùng khen ngợi phía dưới, chưa từng kiêu ngạo tự mãn, tu luyện vẫn cứ 10 phần khắc khổ. Trương Siêu Phàm con cái bọn họ đều là thiên tài tu luyện, thế nhưng tại những này con cái bọn họ chính giữa, trưởng tử Trương Vũ Nhất cùng con lai nữ nhi Trương Vũ Giao thiên phú cao nhất. Trương Vũ Nhất là một cái thiên phú tư chất rất tốt thiếu niên, điểm này không thể nghi ngờ. Mà đối với Trương Vũ Giao đến nói, nàng lại hoàn mỹ kế thừa phụ mẫu Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm ưu tú gen, bây giờ đã thành công hóa thành hoàn toàn hình người. Không những như vậy, chiều cao của nàng thậm chí so ca ca Trương Vũ Nhất còn phải cao hơn một nửa đâu. Trương Vũ Giao cá tính 10 phần hoạt bát đáng yêu, nhưng cùng lúc cũng có một loại vô pháp vô thiên bá khí. Trừ đối nàng tôn kính huynh trưởng Trương Vũ Nhất bên ngoài, các huynh đệ khác tỷ muội đều từng chịu đến qua nàng ước hiếp a. Nhưng mà, nàng sở dĩ có thể kiêu căng như thế, cũng là bởi vì nàng có đầy đủ cường đại tư bản. Hiện nay, cảnh giới của nàng thực lực cùng huynh trưởng Trương Vũ Nhất lực lượng ngang nhau, nếu như dựa theo nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc, nàng đã đạt đến ngưng đan cảnh, mà từ thần thú góc độ đến xem, nàng cũng đã tấn thăng đến tam giai. Ngoài ra, nàng còn trời sinh có đủ không gian thần thông cùng với kỳ lân chân hỏa các loại năng lực, bởi vậy lực chiến đấu của nàng thậm chí còn có một chút vượt qua huynh trưởng Trương Vũ Nhất xu thế đâu. Trương Vũ Giao gặp mẫu thân Bạch Kỳ Lâm muốn đi theo phụ thân cùng rời đi, trong lòng gấp đến độ không được, nói cái gì cũng muốn cùng bọn họ cùng đi. Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm làm sao khuyên đều vô dụng, Trương Vũ Giao chết sống không đáp ứng. Cuối cùng, Trương Siêu Phàm không có cách nào, đành phải đồng ý mang nàng cùng đi. Bất quá, hắn cũng đối với nàng đưa ra một vài điều kiện, yêu cầu Trương Vũ Giao nhất định phải tuân thủ. Trương Vũ Giao đương nhiên miệng đầy đáp ứng, chỉ cần có thể đi theo phụ mẫu ra chiến trường, mặt khác tất cả dễ thương lượng. Vì vậy, Trương Siêu Phàm liền mang theo người một nhà leo lên thần phong thuyền, chuẩn bị tiến về Ấn Quốc. Trương Vũ Giao cao hứng phi thường, vẫn không quên hướng huynh đệ tỷ muội của mình bọn họ khoe khoang một phen. Trương Siêu Phàm thì ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sau đó, Trương Siêu Phàm khởi động thần phong thuyền, mọi người cùng nhau bước lên đoạn này trừ ma vệ đạo hành trình. Liên tại thần phong thuyền phi tốc tiến lên thời điểm, Trương Siêu Phàm đột nhiên nhớ tới một người nạ cạ dị mạ giả. Người này đến từ Tây đảo, đã từng trải qua ma mắc, thực lực tương đương cường đại. Nếu như có thể để hắn đi ra cùng một chỗ đối kháng ma tộc, có thể sẽ đối với chiến tranh sinh ra ảnh hưởng to lớn. Vì vậy, Trương Siêu Phàm quyết định hiện tại liền cùng nạ cạ dị mạ giặc câu thông, liền đem hắn từ bình an giới bên trong lại một giới bên trong thả ra, để hắn gia nhập sắp đến trừ ma chiến đấu. Trương Siêu Phàm đem nạ cạ dị mạ giặc từ lại một giới bên trong làm ra đến phía sau, nhìn trước mắt vị này thực lực thâm bất khả chắc lão nhân, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, mở miệng hỏi, "Nạ cạ dị mạ giặc, bây giờ đại lục bên trên xuất hiện ma mắc, bản công tử muốn để ngươi cùng nhau tham gia tiêu trừ ma tộc, không biết ngươi là có hay không nguyện ý?" Nạ cạ dị mạ giặc liền vội vàng không người hành lễ nói, "Công tử, nhận được ngài chiếu cố, ta có thể tại lại một giới bên trong yên tâm tu luyện. Trong khoảng thời gian này, ta không những không có hao tổn thọ nguyên, ngược lại dựa theo tình trạng trước mắt đến xem, ta thọ nguyên tựa hồ còn có gia tăng. Bây giờ ngoại tộc xâm lấn, ta tự nhiên nên ta tận hết khả năng cùng ma tộc chiến đấu tới cùng." Nghe đến Nạ cạ dị mạ giặc kiên định như vậy trả lời, Trương Siêu Phàm mừng rỡ trong lòng. Có dạng này một vị siêu cấp cường giả gia nhập, bên mình không thể nghi ngờ lại tăng thêm một phần chiến lược mạnh mẽ. Đúng lúc này, thần phong thuyền đã xuyên qua Đại Ba Sơn, chính thức tiến vào Ấn Quốc cảnh bên trong. Ban đầu 300 km phạm vi bên trong coi như bình thường, nhưng làm bọn họ vượt qua cái này 300 km về sau, bầu trời dần dần thay đổi đến tối tăm mở mịt một mảnh, mặt trời cũng biến mất không còn chút tung tích. Toàn bộ hư không tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột, để người cảm thấy 10 phần khó chịu. Trường hợp này cùng Trương Siêu Phàm phía trước tiến vào qua cái kia phong ấn không gian rất tương tự, chỉ bất quá giờ phút này cũng không có ma tộc hiện thân. Mọi người không khỏi đề cao cảnh giác, làm tốt tùy thời ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Thần phong thuyền tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến ấn quốc hoàng trên thành trống không. Lúc này hoàng thành đã bị ma tộc trùng điệp vây khốn, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen nghịt ma tộc cùng ma hóa nhân loại, số lượng ước chừng 1-2 ngàn vào chúng. Số lớn ma tộc chính liên tục không ngừng đối ấn vương thành trận pháp bảo vệ phát động công kích mãnh liệt. Tại ma tộc cường công phía dưới, hoàng thành phòng hộ trận pháp lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bị công phá. Cùng Trương Siêu Phàm cùng nhau trước đến mọi người, trừ hắn cùng Bạch Kỳ Lâm nữ nhi Trương Vũ Giao bên ngoài, còn lại đều là thuần một sắc đại thừa cảnh cao thủ. Bọn họ đều thời gian dài chuyên công tín ngưỡng đại pháp, trong cơ thể tích góp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Vì vậy, Trương Siêu Phàm quyết định thật nhanh, quyết định tạm không vào thành, mà là ở ngoài thành đại khai sát giới một phen, nhiều loạn ma tộc trận ước, lấy giảm bất ma tộc thế công. Trương Siêu Phàm đem ý nghĩ của mình cùng đại gia nói chuyện, mọi người toàn bộ đều tán thành, từng cái ma quyền sát trưởng, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể lập tức đi ra đại sát tứ phương, cho ma tộc lấy trọng thương. Gặp đại gia sĩ khí tăng vọt, Trương Siêu Phàm cũng rất cao hứng, vừa cười vừa nói, "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền chủ động xuất kích một lần, cho ma tộc một kinh hỉ a." Nói xong, hắn để tất cả mọi người lấy ra siêu cấp hóa ma thần đang ngậm tại trong miệng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó bắt đầu tiến hành phân công an bài. Đầu tiên, hắn để Diêm Vương cấp 20 tên đại thừa cảnh dựa theo ngày bình thường diễn luyện hợp kích trận pháp, cùng Ngô gia đại thừa cảnh tạo thành hợp kích trận pháp cùng một chỗ hành động, hai cái trận pháp ở giữa phối hợp lẫn nhau, để bọn họ giống như máy xúc đất đồng dạng, tại ma tộc bên trong quét ngang một vòng, tận khả năng nhiều thu hoạch ma tộc sinh mệnh, dạng này nhất định có thể tại ma tộc trong đại quân nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, dung chuyển ma tộc quân tâm. Thứ nhì, hắn để Bạch Kỳ Lâm mang theo Trương Vũ Giao cùng Thanh Long, Chu Tiểu Tước, Huyền Thái Lang, Trắng Kỳ bốn cái tạo thành ngũ hành tứ tượng trận, chuyên môn tìm ma tộc thực lực cường đại đối thủ, đem bọn họ từng cái đánh tan tiêu diệt. Trận pháp này công phòng nhất thể, có thể hữu hiệu bảo hộ bọn họ không bị thương tổn. Cuối cùng, Trương Siêu Phàm để những người còn lại tự do tổ hợp, tạo thành nhiều cái cỡ nhỏ trận pháp, phụ trách thanh lý chiến trường, thu hoạch ma tộc sinh mệnh. Những này cỡ nhỏ trận pháp mặc dù uy lực không bằng phía trước hai cái cỡ lớn trận pháp, nhưng thắng tại linh hoạt đa dạng, có thể căn cứ tình huống thực tế tùy thời điều chỉnh chiến thuật. Tất cả an bài thỏa đáng phía sau, Trương Siêu Phàm vung tay lên, mọi người nhộn nhịp hóa thành lưu quang phóng tới chiến trường. Mà Trương Siêu Phàm chính mình, còn có siêu cấp cao thủ tiểu lão đầu nạ cả gì mà giả, thì chuẩn bị đi khiêu chiến ma tộc siêu cấp cường giả, sờ một cái nhóm này ma tộc chân thực thực lực. An bài thỏa đáng phía sau, Trương Siêu Phàm lại dặn dò Bạch Kỳ Lâm chiếu cố tốt Trương Vũ Giao, sau đó mở ra cửa khoang, đại gia xuất hiện tại trên không, Trương Siêu Phàm thu hồi thần phong thuyền phía sau, đại gia dựa theo vừa rồi phân công, tại ma tộc đắp bên trong, trắng trận mở giết, nháy mắt đưa tới ma tộc rối loạn tương mừng. Làm ma tộc phát hiện tình huống không đúng về sau, số lớn ma tộc thành viên chen chúc mà tới, đem Diêm Vương Cốc, Nô Gia cùng với Bạch Kỳ Lâm tạo thành ba cái hợp kích trận pháp vây chật như nêm cối. Diêm Vương Cốc cùng Nô Gia áp dụng hợp kích trận pháp là giống nhau, bọn họ mỗi một tên thành viên đều cung cấp một điểm tín ngưỡng chi lực, tụ tập đến cùng một chỗ, tạo thành một cái tín ngưỡng chi lực vòng phòng hộ, đem tạo thành trận pháp thành viên toàn bộ bảo vệ tốt, mà được bảo hộ ở trong đó thành viên, nếu như gặp phải đặc biệt cường đại đối thủ, không giữ quy tắc 20 người lực lượng tập trung công kích đối phương, mạnh hơn đối thủ, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh bại, trở thành cường đại công kích đến vong hồn. Mà Bạch Kỳ Lâm cùng Thanh Long, Chu Tiểu Tước, Huyền Thái Lang, Trăng Kỳ bốn thần thú tạo thành ngũ hành tứ tượng trận, không chỉ có hợp kích công hiệu, còn có thể đem hợp kích lực lượng giao cho thuộc tính khác nhau, uy lực cùng mặt khác hai trận so sánh, càng thêm sắc bén, đồng thời còn có thể hấp thu luyện hóa đối phương đánh tới lực lượng, vì chính mình lợi dụng. Mười mấy cái đại thừa cảnh cao thủ tạo thành trận pháp, tại ma tộc bên trong bộc phát, trong lúc nhất thời tựa như thu hoạch giao hẹ giống như, thu gặt lấy ma tộc sinh mệnh, để những cái kia ma tộc nháy mắt hóa thành hư vô, biến thành năng lượng tiêu tán trên không. Trương Siêu Phàm cùng tiểu lão đầu nạ cạ gì mà giạt, nhảy ra giống như ma tộc tối say thịt trung tâm chiến trường, bay lên cao hơn trên không, hướng phía dưới quan sát, phát hiện có hai cái đặc biệt cao lớn ma tộc, cách trung tâm chiến trường không xa, đang ở nơi đó xua đuổi chỉ huy ma tộc thành viên, hướng phe mình ba cái kia hợp kích trận pháp tụ tập tiến công. Trương Siêu Phàm ẩn thân hướng hai cái kia siêu cấp ma đầu tiếp cận, tại đi trước trên đường, hắn cũng không có nhàn rỗi, thuận tay đem ngăn cản tại hắn con đường phía trước bên trên ma tộc thuận tay giải quyết đi. Trong lúc nhất thời, tại không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống, thực lực kém rất lớn ma tộc thành viên đều vô cớ bị giải quyết hết, cái này để ma tộc người người cảm thấy bất an, sợ hai sau một khắc sẽ đến phiên chính mình, cái này để ma tộc thành viên nhất thời rốt cuộc vô tâm ham chiến, từ khách quan bên trên giảm bớt ba cái hợp kích trận pháp áp lực, để ba cái trận pháp có thể ngang dọc đóng mở, đại sát tứ phương, đặt tới dính lấy chết ngay lập tức, đụng liền vòng, điều này cũng làm cho Bạch Kỳ Lâm cùng Trương Vũ Giao hai mẫu nữ qua đủ một lần giết ma nghiện. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 306, đại chiến ma tộc, chương 306, đại chiến ma tộc. Lại nhìn siêu cấp cường giả tiểu lão đầu nạ cả gì mà giạt, tay hắn cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt luân đao, động tác chậm chạp mà ưu nhã, phản phất tại nhảy một bản tử vong chi vũ. Hắn mỗi một lần huy động luân đao, đều có thể dễ dàng đánh bay một tên ma tộc thành viên, đem bọn họ thân thể tinh chuẩn chém thành hai nửa. Những này ma tộc thành viên tựa như giấy con rối đồng dạng yếu ớt, không cách nào ngăn cản hắn mỗi một lần lăng lệ công kích. Máu đen từ bị chém đứt thân thể bên trong phun ra ngoài, kèm theo gãy chi thịt nát văng từ phía. Mùi máu tanh bao phủ tại trên không, để người buồn nôn. Toàn bộ chiến trường tựa như nhân gian luyện ngục, tràn đầy vô tận giết chóc cùng thống khổ. Nạ cả gì mà dập thân ảnh xuyên qua trong đó, giống như tu la vô tình đổ sát địch nhân, để xung quanh các ma tộc cảm thấy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Ấn trong vương thành đám người nhìn thấy phòng hộ trận pháp bên ngoài phát sinh bạo động, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Ấn vương cùng ấn giáo hoàng biết rõ đây là đến từ ngoại giới viện trợ, bọn họ thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng có chút buông lỏng. Bọn họ chờ mong những cứu binh này có khả năng cấp tốc tiêu diệt ngoài thành ma tộc, khôi phục ấn quốc hòa bình cùng an bình. Nhưng mà đối mặt đến trăm vạn mà tính ma tộc đại quân, cứ việc Trương Siêu phàm các cao thủ thực lực siêu quần, nhưng nếu muốn triệt để tiêu diệt khổng lồ như thế địch nhân cũng không phải chuyện dễ. Trận chiến đấu này chú định sẽ dị thường kịch liệt lại dài dằng dặc, cần thời gian cùng cố gắng mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ấn trong vương thành đám người chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng các cứu binh có khả năng kiên trì tới cùng, có khả năng bảo vệ Ấn quốc, cho Ấn quốc lấy tương lai. Trương Siêu phàm bằng vào ẩn thân năng lực, thần không biết quỷ không hay dẫn đầu đến trong đó một tên siêu cấp ma đầu bên cạnh. Chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra, hung hăng đánh vào đối phương trên lưng, phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng vang. Tên kia đại ma đầu nháy mắt bị đập đến chia năm xẻ bảy, máu tươi đen ngòm cùng vỡ vụn khối thịt văng từ phía. Nhưng mà, ma tộc sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, những cái kia vỡ vụn thịt nát, huyết dịch trở xác, lại bị ẩn tàng trong đó thần hồn, điều khiển một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, một cái mới tinh ma đầu lại lần nữa sinh ra, lại thực lực tựa hồ so trước đó không muốn càng thêm mạnh mẽ một chút đâu. Chúng sinh về sau ma đầu vung vẩy giống như quả hương bột thật lớn ma chảo, trực tiếp hướng Trương Siêu Phàm ẩn thân địa phương bổ nhào tới. Mặc dù nó không hề biết Trương Siêu Phàm chuẩn xác vị trí, nhưng căn cứ vừa rồi gặp công kích phương hướng, đại khái phán đoán ra Trương Siêu Phàm có thể vị trí phương hướng. Trương Siêu Phàm tự nhiên sẽ không ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ tùy ý nó đến bắt, tại phát giác được ma đầu móng đuốt có hành động, cùng với xung quanh ma khí xuất hiện nhỏ bé ba động thời điểm, hắn liền cấp tốc rời đi vị trí, lặng yên lại lần nữa ẩn nút đến ma đầu sau lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Trương Siêu Phàm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai như thiểm điện đưa tay phải ra, gắt gao bắt lấy cái kia đại ma đầu vai trái. Trong chốc lát, một cỗ cường đại tín ngưỡng chi lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, trực tiếp đột nhiên xông vào đến đại ma đầu trong cơ thể. Cỗ này tín ngưỡng chi lực giống như nóng bỏng nước sôi, mà đại ma đầu thân thể thì giống như là tuyết trắng mênh mang, cả hai gặp nhau, nháy mắt sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Ma đầu trong cơ thể ma khí giống như băng tuyết tan rã đồng dạng, cấp tốc bị thôn phệ hầu như không còn. Theo ma khí tiêu tán, ma đầu khí thế rất xuống ngàn trượng, phảng phất quả bóng xì hơi đồng dạng, thân thể không ngừng thu nhỏ. Đợi đến trong cơ thể tín ngưỡng chi lực hoàn toàn hao hết lúc, thân hình của hắn đã thay đổi đến cùng bình thường ma tộc không kém bao nhiêu, cũng không còn cách nào hiện ra đã từng uy nghiêm, cường đại cùng bất phàm. Nhưng mà, Trương Siêu Phàm cũng không như vậy bỏ qua. Bàn tay hắn lại lần nữa phát lực, lực lượng cường đại làm cho ma đầu kia lại một lần thụ trọng thương, nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số vụn vật cặn bã. Ngay tại những này bã vụn tính toán một lần nữa tổ hợp lúc, Trương Siêu Phàm há có thể để bọn họ lại lần nữa như nguyện. Hắn không chút do dự lập tức vận chuyển lên Quá Hư Hỗn Nguyên Công, một cái to lớn vòng xoáy lặng yên hiện lên. Cái này vòng xoáy giống như cái động không đáy, đem tất cả nát bọt toàn bộ hút vào trong đó. Tại vòng xoáy tác dụng dưới, những cái kia nát bọt bị triệt để luyện hóa, chuyển hóa thành Quá Hư Hỗn Nguyên Kình năng lượng. Đến đây, cái kia đã từng không ai bị nổi đại ma đầu hoàn toàn biến mất không thấy, không tồn tại nữa. Lại nhìn vị kia tiểu lão đầu nạ cả gì mà giạt, tay hắn cầm luôn đao, thân đao lóe ra hàn quang, phảng phất có thể đem tất cả chặt đứt. Hắn ánh mắt kiên định, khí thế như hồng, toàn thân tỏa ra một loại cường đại uy áp. Hắn tại ma tộc bụi rậm bên trong mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người, những nơi đi qua, ma tộc nhộn nhịp ngã xuống, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi đến cái kia một vị khác đại ma đầu trước mặt. Vị kia đại ma đầu hiển nhiên cũng chú ý tới nạ cả gì mà giạt thực lực, nó biết ma chảo của mình không cách nào chống lại, vì vậy vẫy tay, ma chảo bên trong xuất hiện một cái màu đen đũa phép. Căn này đũa phép toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn cùng đồ án, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhìn thấy nạ cả gì mà giạt cầm đao mà đến, đại ma đầu không chút do dự vung lên đũa phép, hướng về nạ cả gì mà giạt phủ đầu đập tới. Cái kia đũa phép mang theo tiếng gió bén nhọn, giống như Thái Sơn áp loạn đồng dạng, hung hăng đập về phía nạ cả gì mà giạt. Nhưng mà nạ cả gì mà giạt cũng không có lùi bước, thân hình hắn lóe lên, né tránh đại ma đầu công kích, đồng thời thuận thế vung ra một đao, đao quang như điện, nháy mắt vạch phá đại ma đầu lồng ngực. Đại ma đầu bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, miệng vết thương của nó chỗ tuôn ra một cỗ ma khí nồng nặc phía sau, cấp tốc khép lại. Nó lại lần nữa vung vẩy đũa phép, lần này đũa phép bên trên tán phát ra mãnh liệt ma lực ba động, tạo thành một đạo to lớn sóng xung kích, hướng về nạ cả gì mà giạt càn quét mà đi. Nạ cả gì mà giạt cảm nhận được cỗ kia lực lượng cường đại, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, hai tay của hắn nắm chặt luôn đao, đón sóng xung kích xuống tới. Đúng lúc này, nạ cả gì mà giạt thân thể đột nhiên thay đổi đến trong suốt, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Nguyên lai, hắn sử dụng một loại thuấn di pháp thuật, tránh đi đại ma đầu công kích. Cùng lúc đó, hắn xuất hiện ở đại ma đầu sau lưng, một đao bổ về phía đại ma đầu cái cổ. Đại ma đầu phát giác nguy hiểm, nó đột nhiên quay người, dùng đũa phép chặn lại nạ cả gì mà giạt công kích. Giữa hai bên bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, bọn họ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra năng lượng to lớn ba động. Xung quanh các ma tộc bị cỗ năng lượng này tác động đến, nhộn nhịp kêu thảm chết đi. Nạ cả gì mà giạt cùng đại ma đầu mở rộng một tràng chiến đấu kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Bọn họ chiêu thức càng ngày càng hung mãnh, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Toàn bộ chiến trường đều bị bọn họ chiến đấu bao phủ, bị làm cho một mảnh hỗn độn. Làm đũa phép cùng tiểu lão đầu nạ cả gì mà giạt loan đao va chạm đến cùng một chỗ lúc, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đũa phép chặt đứt một tiểu tiết, từ không trung rơi xuống nện trên mặt đất, nện ra một cái hố sâu. Từ lần giao thủ này có thể thấy được cái kia đũa phép bất phàm, càng có thể phụ trợ tiểu lão đầu nạ cả gì mà giạt trong tay cây bảo đao kia không tầm thường. Đại ma đầu ma chảo bên trong đũa phép mặc dù đứt gãy, nhưng cũng ngăn cản lại tiểu lão đầu nạ cả gì mà giạt loan đao, đem cái kia loan đao chấn khai, để nó không thể gây tổn thương cho đến đại ma đầu. Thế nhưng tiểu lão đầu nạ cả gì mà giạt có thể là cái lao hồ ly, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn phản xạ có điều kiện bên cạnh quanh người, loan đao trong tay nhất chuyển, một cỗ kình lực liền từ trên lưỡi đao phát ra, lấy bất khả tư nghị góc độ đánh út về phía đối diện đại ma đầu. Đại ma đầu cảm nhận được nguy hiểm, không kịp ngăn cản, đành phải thân hình lóe lên, tránh thoát đánh tới một kích. Mà tiểu lão đầu nạ cả gì mà giạt một chiêu chiếm cứ tiên cơ, chiêu chiêu chiếm tiên cơ, hướng cái kia đại ma đầu phát động kịch liệt tiến công. Cái kia đại ma đầu cũng xác thực lợi hại, tránh thoát vô số nhận công kích, thế nhưng lại khổ một bên ma tộc, từng cái bị lan đến gần, không chết cũng bị thương. Nhìn thấy Trương Siêu Phàm những người này ở ngoài thành chính cùng ma tộc chém giết, ấn trong vương thành có một cố cao thủ, cũng từ phòng hộ trong trận pháp vận ra, cùng một chỗ giết ma. Trương Siêu Phàm lo lắng ma tộc quyết tán, sử dụng không gian đạo tắc, vận dụng thần thông thành lập một cái không gian độc lập, đem những này ma tộc lại lần nữa phong ấn đến cái này không gian độc lập bên trong. Bởi vì những này ma tộc bị làm vào mặt khác một chỗ không gian độc lập, ấn vương thành vị trí không gian, cuối cùng không tại ma khí tràn đầy, một bộ tối tăm mở mịt bộ dạng, mà là nhìn thấy lâu ngày không gặp ánh mặt trời. Trương Siêu Phàm hướng về Bạch Kỳ Lâm cùng Thanh Long, Chu Tiểu Tước, Huyền Thái Lang, Trăng Kỳ tạo thành ngũ hành tứ tượng trận tới gần, truyền âm nói cho Bạch Kỳ Lâm, để nàng dẫn đầu người tại cái này không gian độc lập bên trong giết ma, mà chính mình đi thăm dò tìm phát sinh ma mắc nguyên nhân, nhìn xem những này ma tộc là từ chỗ nào đến, tìm ra phát sinh ma mắc đầu nguồn. Coi hắn chuẩn bị đi ra lúc, không nghĩ tới, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, trên tay còn cầm một cái ma tộc đầu, đối với Trương Siêu Phàm nói, phụ thân đại nhân, nơi này không dễ chơi, ta cũng muốn cùng ngươi đi. Trương Siêu Phàm hỏi, Vũ Giao, ngươi không nghĩ tại chỗ này cùng mẫu thân sao? Trương Vũ Giao đáp, mẫu thân các nàng chỉ lo giết ma, đều không có thời gian để ý đến ta, ta muốn cùng phụ thân cùng đi nha. Trương Siêu Phàm bất đắc dĩ cười cười, sờ lên đầu của nàng, nói, tốt ta, vậy ngươi liền cùng đi với ta à? Đúng lúc này, Bạch Kỳ Lâm một bên cùng mặt khác bốn thần thú cộng đồng vận chuyển ngũ hành tứ tượng trận, trong tay động tác không ngừng, đồng thời phân ra tâm thần nói, Phàm ca, tất nhiên Giao Nhi muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới, vậy ngươi liền mang nàng đi thôi. Nàng đã giết lâu như vậy, khẳng định cũng mệt mỏi hỏng, liền để nàng nghỉ ngơi một chút ta. Trương Siêu Phàm đáp lại nói, tất nhiên ngươi hy vọng nàng cùng đi với ta, vậy liền để nàng đi theo ta đi. Tiếng nói vừa ra, hai cha con tay nắm tay, nháy mắt từ phong ấn ma tộc không gian biến mất không thấy gì nữa, trong chớp mắt liền xuất hiện ở ấn hoàng cung bên trong. Trương Siêu Phàm dẫn cái tiểu nữ hài đột nhiên hiện thân, ấn vương cùng ấn giáo hoàng giật nảy mình, tiếp lấy hai người nụ cười liền hiện lên ở trên mặt, cùng một chỗ đối với Trương Siêu Phàm không người thi lễ. Ấn vương nói, cảm ơn minh chủ đích thân dẫn người trước đến cứu viện, không phải vậy chúng ta ấn quốc nhất định sẽ bị ma tộc hủy diệt, chúng ta những người này cũng đem đi theo diệt vong. Trương Siêu Phàm nói, ta chủ trương thành lập liên minh dự tính ban đầu chính là muốn tại phát sinh ma mắc lúc lẫn nhau chi viện, làm cho nhân loại có khả năng chiến thắng ma tộc, loại bỏ ma mắc. Ta nghĩ tìm hiểu một chút, ma mắc phát sinh nguyên nhân, có bao nhiêu ấn người trong nước bị ma hóa trở thành ma nhân. Ấn vương đáp, minh chủ đại nhân, những này ma tộc là từ ấn dạy trong thánh địa đi ra, ma tộc nhiều đến khó mà tính toán, thoạt đầu chỉ là tại ấn trong giáo xuất hiện đại lượng ma tộc, đang lặng lẽ chiếm lĩnh ấn dạy tổng bộ về sau, liền ong tuân ra mà ra, đã phát ra là không thể ngăn cản, khó mà khống chế. Trương Siêu Phàm nói, à, thật sự chính là từ ấn dạy bắt đầu nha. Thật đúng là cùng ta dự đoán không kém. Chỉ là ta có chút nghĩ không thông, năm đó ta có thể là chuyên môn tới chỗ này đối phong ấn khe hở tiến hành tu bổ nha. Ấn giáo hoàng tiếp lời nói, minh chủ đại nhân, điểm này nô gia càng là không hiểu, bất quá ta phỏng đoán có phải là vốn khu vực thiên đạo đạo tắc bổ đủ phía sau, không chỉ là chúng ta nhân tộc thực lực được đến tăng lên rất nhiều, những cái kia bị phong ấn ma tộc thực lực cũng phải đến tăng lên cực lớn, dạng này ma tộc phá hư phong ấn năng lực cũng đã nhận được tăng cường, chính là minh chủ đại nhân đối phong ấn tiến hành tu bổ, thế nhưng cũng không thể tu bổ đến thiên ý vô phùng, để ma tộc không có cơ hội có thể thừa dịp, dạng này, ma tộc cuối cùng vẫn là đem phong ấn bài trừ, tiến vào siêu phàm đại lục. Trương Siêu Phàm nghe xong, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên, hắn trầm tư một lát sau nói, giáo hoàng nói đúng, đây đúng là ta sơ suất. Về sau ta sẽ định kỳ trước đến xem xét tình huống, bảo đảm sẽ lại không có cùng loại sự tình phát sinh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng ấn vương cùng ấn giáo hoàng, hai người đồng thời nói, minh chủ đại nhân không cần quá mức tự trách, ngài bận rộn chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cấp tốc dập tắt những này ma tộc, loại bỏ thai hoàng ẩm. Trương Siêu Phàm nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định nói, tốt, đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ, mau chóng hành động a. Hắn lập tức thi triển thần thông, dùng không gian độc lập đem những cái kia ma tộc một lần nữa phong ấn, hợp phái một chút lực lượng cường đại tiến vào bên trong, tiếp tục tiêu diệt bọn họ. Tiếp lấy, hắn quay đầu đối ấn vương nói, mời ấn vương thông báo báo cáo, thông báo tất cả cùng ma tộc từng có tiếp xúc người, lập tức dùng hóa ma đan hệ liệt đan dược, để phòng bị ma hóa. Ấn vương vội vàng đáp ứng, bày tỏ sẽ lập tức bắt tay vào làm an bài. Cuối cùng, Trương Siêu Phàm lại bổ sung, ngoài ra, còn cần chọn lựa một chút thực lực cường đại tu sĩ, từ ta đích thân đưa vào không gian độc lập, hiệp trợ bọn họ cùng nhau tiêu diệt ma tộc. Ấn vương bày tỏ sẽ dốc toàn lực phối hợp, mau chóng chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp. Tại Trương Siêu Phàm quả quyết quyết sách bên dưới, một trang nhằm vào ma tộc vây quét hành động sắp mở rộng. Hắn biết rõ trận chiến đấu này tầm quan trọng, không những liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong, càng quan hệ đến toàn bộ thế giới an bình. Bởi vậy, hắn quyết tâm toàn lực ứng phó, tận hết sức lực tiêu diệt ma tộc, thủ hộ mảnh đại lục này hòa bình cùng an bình. Ấn vương cùng ấn giáo hoàng cấp tốc từ thế lực khắp nơi bên trong chọn lựa 30 tên đại thừa cảnh cùng 50 tên độ kiếp cảnh tu sĩ, từ ấn dạy lao tổ thống nhất dẫn đầu, đi theo Trương Siêu Phàm cùng một chỗ trở về tới không gian độc lập, cùng một chỗ đối phó những cái kia ma tộc. Trương Siêu Phàm để theo vào đến ấn quốc cao thủ, mau chóng cùng trước kia ấn quốc lao ra vòng phòng hộ cùng ma tộc chiến đấu đội ngũ tụ lại, chính mình thì mang theo Trương Vũ Giao, tiến đến cùng Bạch Kỳ Lâm đám người tụ lại. Bởi vì cái này không gian đều là Trương Siêu Phàm chính mình làm ra, bởi vậy, không gian bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh tình huống đều rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn, hắn nắm giữ mỗi một chỗ thời gian thực tình huống, thay cái thuyết pháp, hắn chính là cái không gian này chỗ thể, ở trong không gian này, Trương Siêu Phàm chính là chỗ này quy tắc chế định người. Trương Siêu Phàm để trong này không gian mật độ càng thêm lớn, đặt mình vào tại cái này không gian, hành động liền không quá linh hoạt như vậy, thân pháp liền nhận lấy hạn chế, phải đối mặt áp lực cùng lực cản sẽ càng lớn. Mà Trương Siêu Phàm xem như quy tắc chế định người, tất cả cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, đây cũng là các cường giả, chỉ cần nắm giữ không gian chi đạo, thường thường đều thích đem đối thủ kéo vào từ chính mình chúa tể không gian, lại tại dạng này không gian bên trong đối phó đối thủ nguyên nhân. Trương Siêu Phàm tâm ý khẽ động, liền cùng Trương Vũ Giao cùng lúc xuất hiện tại Bạch Kỳ Lâm cùng Thanh Long, Chu Tiểu Tước, Huyền Thái Lang, Trăng Kỳ tạo thành ngũ hành tứ tượng trận bên trong, hai người được bảo hộ ở trong đó. Trương Siêu Phàm dâng lên giữa không trung, hắn phải thật tốt tìm hiểu một chút thế cục trước mắt. Hắn phóng nhãn tứ phương, đập vào mi mắt là toàn bộ không gian bên trong còn sót lại đại lượng ma tộc, bọn họ vẫn là giống như là thủy triều, hướng về mấy chỗ nhân loại tu sĩ vị trí tuôn ra, tăng thêm về sau ấn quốc việt quân, nhất thời làm rối loạn ma tộc tiến công tiết tấu, để bọn họ tiến công lộ ra càng vô chương pháp. Trương Siêu Phàm thầm nghĩ, những này ma tộc đưa thân vào ta sáng tạo không gian lĩnh vực bên trong, bọn họ cần thiết ma khí cung cấp sẽ trở thành một cái vấn đề lớn. Nếu như muốn tiến một bước suy yếu ma tộc lực lượng, chèn ép bọn họ sức chiến đấu, như vậy đoạn tuyệt ma khí cung ứng không thể nghi ngờ là một loại vô cùng hữu hiệu phương pháp. Vì vậy, hắn phi thân thăng nhập không bên trong, điên cuồng vận chuyển lên quá hư hỗn nguyên công, thông qua âm dương ngư thần tốc xoay tròn, tạo thành một cái hấp lực cường đại vòng xoáy, xảo diệu điều khiển công pháp nhanh chóng hấp thu, nuốt cùng luyện hóa không khí xung quanh bên trong tràn ngập ma khí. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ không gian bên trong ma khí dần dần giảm bớt, cuối cùng triệt để khô kiệt. Những cái kia bị vây ở không gian bên trong các ma tộc bắt đầu cảm thấy bất an cùng lo nghĩ, bởi vì không cách nào được đến đầy đủ ma khí để duy trì tự thân lực lượng tiêu hao, bọn họ thay đổi đến dị thường táo bạo. Mới đầu, bọn họ còn đang không ngừng công kích không gian bên trong nhân loại, nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện làm như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề. Tại Trương Siêu Phàm duy trì liên tục vận hành quá hư hỗn nguyên công hấp thu ma khí về sau, bọn họ ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Vì vậy, bọn họ không tại tiếp tục công kích nhân loại, mà là ngược lại công kích lẫn nhau. Mỗi khi một cái yếu kém ma tộc ngã xuống lúc, mà khác ma tộc liền sẽ chen chúc mà tới, tranh nhau chen lấn mà đem chia ăn. Cứ việc loại này phương thức chỉ có thể thu hoạch được có hạn ma lực bổ sung, nhưng đối với cực độ khát vọng ma lực ma tộc đến nói, cái này đã trở thành bọn họ thu hoạch được ma khí đường tắt duy nhất cùng sinh tồn chi đạo. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 307, kiểm tra ma nguyên, chương 307, kiểm tra ma nguyên. Đến một bước này, Trương Siêu Phàm quyết định thật nhanh làm ra quyết sách. Chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định, la lớn, Thanh Long, Chu Tiểu Tước, Huyền Thái Lang, Trắng Kỳ, bốn người nghe lệnh mà động, cấp tốc vây thành một vòng, đứng vững riêng phần mình phương hướng. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức cường đại, lẫn nhau ở giữa tạo thành một loại vi diệu cộng minh. Trương Siêu Phàm một nhà ba người thì bị bảo hộ tại trung ương, tựa như chúng tinh phụ nguyện. Một nhà ba người đồng thời bắt đầu vận chuyển quá hư hỗn nguyên công, cái kia công pháp giống như một dòng suối trong chảy xuôi ở thể nội, liên tục không ngừng hấp thu xung quanh năng lượng. Giờ phút này, không khí bên trong tràn ngập ma khí phảng phất nhận đến hấp dẫn đồng dạng, nhộn nhịp hướng về bọn họ tụ đến. Theo thời gian chuyển rời, ba người hướng trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ ra một đoàn khổng lồ ma khí đoàn. Cùng lúc đó, ma tộc nội bộ hỗn loạn tiến một bước tăng lên. Đại lượng ma tộc thành viên tại công kích lẫn nhau bên trong ngã xuống, trở thành mặt khác đồng loại trong miệng đồ ăn. Nguyên bản đã hỗn loạn không chịu nổi cục diện thay đổi đến càng thêm huyết tinh tàn khốc, mà trận này tự giết lẫn nhau thịnh yến cũng làm cho ma tộc số lượng kịch liệt giảm bớt. Nhưng mà, tại loại này hỗn loạn cùng giết chóc bên trong, còn lại ma tộc lại thay đổi đến càng thêm cường đại. Những cái kia đã từng nhỏ yếu ma tộc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đám càng có tính uy hiếp đối thủ. Có lẽ, đây chính là lấy số lượng đổi lấy chất lượng đại giới. Tại trên không ma khí dần dần tiêu tán hầu như không còn phía sau, Trương Siêu Phàm ngừng đối quá hư hỗn nguyên công vận chuyển. Ánh mắt của hắn trầm ổn mà nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là căn dặn Bạch Kỳ Lâm cùng Trương Vũ Giao hai mẹ con tiếp tục tu luyện. Lúc này, trên không ma khí đã bị triệt để làm sạch, chỉ còn lại một mảnh trong suốt thanh minh. Trương Siêu Phàm một nhà bốn miệng đứng bình tĩnh tại nơi đó, tựa như bốn viên lấp lánh ngôi sao, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Thân thể bọn hắn ảnh lộ ra cao lớn lạ thường, tràn đầy uy nghiêm. Tại cái này mảnh trên chiến trường, một tràng kinh tâm động phách chiến đấu ngay tại trình diễn. Ma tộc các thành viên lâm vào vô tận nội chiến, bọn họ chém giết lẫn nhau, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Mà tại mảnh này hỗn loạn bên trong, Trương Siêu Phàm một nhà bốn miệng tựa như một dòng suối trong, cho người mang đến hy vọng cùng lực lượng. Ngay tại lúc này, Trương Siêu Phàm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, xuất hiện tại cái kia đặc biệt cường đại ma tộc bên cạnh. Thừa dịp đối phương ngây người nháy mắt, hắn không chút do dự xuất thủ, phủ đầu chính là một trường, hung hăng hướng con ma này tộc đập xuống đi xuống. Theo bàn tay hạ lạc, một cỗ bảng bạc tín ngưỡng chi lực đi đầu xông vào đến con ma này tộc trong cơ thể, đối nó thực lực bản thân tạo thành to lớn ảnh hưởng, khiến cho bị trên phạm vi lớn suy yếu. Mà khi Trương Siêu Phàm bàn tay chân chính rơi xuống lúc, lực lượng cường đại giống như tồi khô lạp hủ đồng dạng, dễ dàng đem con ma này trong tộc tồn tại mạnh nhất đánh nổ, thịt nát cùng ma huyết văng khắp nơi ra. Xung quanh các ma tộc nhìn thấy tình cảnh này, nhộn nhịp quên đi hoảng hốt, từng cái quên mình tranh nhau giành ăn. Bọn họ không kịp chờ đợi đem vốn còn muốn một lần nữa tổ hợp ma đầu mạnh vỡ, trực tiếp thôn phệ vào chính mình trong bụng. Cứ như vậy, cái này nguyên bản có hy vọng lại lần nữa trùng sinh ma đầu, triệt để mất đi phục sinh cơ hội, chết đến triệt triệt để hóa thành mặt khác ma tộc thành viên chất dinh dưỡng. Trương Siêu Phàm tiếp tục áp dụng loại này phương pháp, nhằm vào ma tộc bên trong người mạnh nhất tiến hành săn giết, đồng thời để mặt khác ma tộc chia ăn, từ đó tiến một bước suy yếu ma tộc thực lực tổng hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma tộc bên trong những cái kia thực lực cường đại ma đầu dần dần bị săn giết hầu như không còn. Trương Siêu Phàm trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn cảm giác những này ma tộc đã khó mà nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Tiểu lão đầu nạ cả gì mà giật trong tay luôn đao, giống như lưới hái của tử thần đồng dạng, vô tình thu gặt lấy ma tộc sinh mệnh. Những này ma tộc chỉ lo tham lam nuốt ma thì, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Bởi vậy, tiểu lão đầu nạ cả gì mà giật loan đao cùng Trương Siêu Phàm cùng nhau giết chóc ma tộc cường giả lúc, gần như không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Mà Diêm Vương cốc chúng tùy tùng cùng Ngô gia tùy tùng tạo thành trận pháp, cùng với Bạch Kỳ Lâm đám người, thì bị Trương Siêu Phàm an bài để khôi phục nghỉ ngơi làm chủ. chỉ có làm ma tộc tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, bọn họ mới sẽ xuất thủ giải trừ uy hiếp. Nhưng mà, bởi vì ma tộc số lượng quá mức khổng lồ, cho dù là hơn 2000 vạn con heo cũng cần thời gian tương đối dài mới có thể toàn bộ bắt lấy. May mắn là, ma tộc ở giữa tự giết lẫn nhau ra tốc bọn họ diệt vong tiến trình. Trương Siêu Phàm cùng tiểu lão đầu nạ cả gì mà dạp chỉ cần chuyên chú vào tiêu diệt những cái kia thực lực cường đại nhất ma đầu, liền có thể nhẹ nhõm khống chế thế cục. Nhìn thấy không có quá nhiều nguy hiểm, Trương Siêu Phàm cũng không lại ngăn cản nữ nhi Trương Vũ Giao đi ra đánh lén săn giết ma tộc, dù sao hiện tại Trương Vũ Giao đã có đầy đủ năng lực tự vệ. Cái này 7-8 tuổi tiểu nữ hải, giống như ưu linh, ẩn thân ở hư không bên trong. Chỉ có tại nàng cho rằng tuyệt đối an toàn dưới tình huống, nàng mới sẽ xuất kỳ bất ý xuất thủ, đối với chọn lựa mục tiêu thống hạ sát thủ. Một khi nàng xuất thủ, tất nhiên là thế lôi đình và quân, để người khó lòng phòng bị. Nếu như một kích không trúng, nàng thì sẽ không chút do dự từ bỏ công kích, cấp tốc thoát đi hiện trường, biến mất tại địch nhân tầm mắt bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thời gian tại ma tộc đại lượng trong tử vong không ngừng trôi qua, 2 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Trong 2 ngày này, phong ấn không gian bên trong ma tộc số lượng kịch liệt giảm bớt, cuối cùng không một may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, trong đó mấu chốt nhất chiến đấu chính là đối mặt tên kia siêu cấp ma đầu. Lúc ấy, Trương Siêu Phàm thừa dịp ma đầu không sẵn sàng, phát động đánh lén, thành công đối hắn tạo thành trọng thương. Nhưng mà, cứ việc ma đầu thụ trọng thương, nhưng hắn ý nguyên vô cùng cường đại. Đúng lúc này, một mực chờ đợi ở một bên tiểu lão đầu nạ cả gì mà dập kịp thời xuất thủ, lộ ra loan đao của mình, đưa cho ma đầu một kích chí mạng. Trương Siêu Phàm thấy thế, lập tức thi triển quá hư hôn nguyên công, bắt đầu luyện hóa ma đầu. Theo luyện hóa tiến hành, ma đầu sinh mệnh lực dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để chết đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, Trương Siêu Phàm từ ma đầu thi thể bên trong lấy ra một viên lớn chừng quả trứng gà hắc sắc ma đan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ma đan thu vào trong lòng bàn tay, đồng thời vận dụng quá hư hôn nguyên kình năng lượng đem phong ấn. Sau đó, hắn đem ma đan ổn thỏa tốt đẹp giữ gìn kỹ, chuẩn bị ngày sau sử dụng. Trận chiến đấu này mặc dù khó khăn, nhưng bọn hắn cuối cùng lấy được thắng lợi. Đến đây, trận chiến đấu này cuối cùng hạ màn kết thúc, những cái kia từ ấn dậy trong thánh địa lao ra ma tộc, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn. Ma mắc manh mối, cứ như vậy được thành công dập tắt. Ý vị này, nhân loại ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, có thể an tâm hưởng thụ thời gian thái bình, không cần phải lo lắng nhận đến ma tộc quấy nhiễu. Nhưng mà, thế sự khó liệu, có lẽ tại tương lai không lâu, một chỗ khác ma tộc phong ấn sẽ giạn nứt, mới ma mắc lại đem giáng lâm. Trương Siêu Phàm đem tất cả tham dự lần này tiêu diệt ma tộc hành động nhân viên triệu tập đến cùng một chỗ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng. Mọi người đều biết, vị này liên minh minh chủ đã trở thành trong lòng bọn họ chống lại ma mắc lãnh tụ, hắn quyết sách cùng hành động đều rất được quan tâm. Trương Siêu Phàm ánh mắt quét mắt mỗi người, cuối cùng rơi vào Bạch Kỳ Lâm cùng tiểu lão đầu nạ cả gì mà dập trên thân. Hắn đối Bạch Kỳ Lâm cùng tiểu lão đầu nạ cả gì mà dập anh dũng biểu hiện bày tỏ tán thưởng, đồng thời đối với bọn họ trong chiến đấu kiệt xuất cống hiến cho độ cao đánh giá. Tiếp lấy, Trương Siêu Phàm lấy ra một chút chân quý tài nguyên xem như khen thưởng, phân phát cho mỗi người. Những tài nguyên này bao gồm các loại chân quý đan dược, pháp bảo cùng với tu luyện bí tịch chờ. Mặc dù mỗi người được đến số định mức khác biệt, nhưng đều đủ để đại gia cảm thấy hài lòng. Dạng này phương thức tưởng thưởng thể hiện công bằng cùng công chính, làm cho mỗi người đều có thể từ trong được lợi, chân chính làm đến cùng hưởng ân huệ. Mọi người nhộn nhịp tiếp nhận chính mình cái kia phần khen thưởng, trên mặt tràn đầy mừng rỡ chi tình. Bọn họ cảm nhận được Trương Siêu Phàm đối với bọn họ trả giá tán thành cùng tôn trọng, đồng thời cũng minh bạch phần này khen thưởng không chỉ là vật chất bên trên báo đáp, càng là đối với bọn họ dũng cảm chống lại ma tộc tinh thần cổ vũ cùng tán thành. Giờ phút này, tất cả mọi người đắm chìm tại vui sướng bên trong, cộng đồng chúc mừng chàng thắng lợi này mang tới vinh quang thời khắc. Theo Trương Siêu Phàm triệt tiêu không gian độc lập, mọi người cuối cùng tiến vào Ấn Vương Thành. Ấn Vương cùng Ấn Giáo Hoàng đích thân dẫn đầu mọi người đi ra hoàng cung cửa lớn, nên đón những cái kia tham dự tiêu diệt ma tộc các dũng sĩ, đồng thời đem bọn họ dẫn dắt tiến vào hoàng cung đại điện. Làm tất cả mọi người ngồi về sau, Ấn Vương đứng dậy, hắn ánh mắt quét mắt mỗi người, tràn đầy uy nghiêm cùng trang trọng. Hắn dùng sục sôi âm thanh nói, "Các vị các dũng sĩ, hôm nay chúng ta tụ tập tại cái này, cộng đồng chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc. Các ngươi bày ra dũng khí, trí tuệ cùng đoàn kết tinh thần, làm cho cả đại lục đều sẽ chấn động theo. Các ngươi trả giá cùng cố gắng, không những là Ấn Quốc mang đến vinh quang, càng là cả nhân loại cuộc sống hạnh phúc làm ra cống hiến to lớn. Tại chỗ này, ta đại biểu tất cả vương quốc hướng các ngươi bày tỏ cao quý nhất kính ý cùng cảm ơn." Mọi người nhộn nhịp đứng dậy, cung kính hướng Ấn Vương hành lễ, bày tỏ chính mình nguyện ý vì nhân loại tương lai tiếp tục phấn đấu. Ấn Vương thỏa mãn gật gật đầu, nói tiếp, "Vì khen ngợi các ngươi công trạng và thành tích, trải qua xin chỉ thị Trương Minh Chủ, ta quyết định tổ chức một tràng thịnh đại hội chúc mừng, để đại gia cùng nhau chúc mừng cái này một thắng lợi vĩ đại. Hy vọng đại gia có khả năng thỏa thích hưởng thụ giờ khắc này vui vẻ cùng vui sướng, đồng thời cũng chờ mong các ngươi trong tương lai thời gian bên trong tiếp tục phát triển loại này tinh thần, vì nhân loại phồn vinh phát triển cống hiến càng nhiều lực lượng." Nghe đến Ấn Vương lời nói, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ, nhộn nhịp bày tỏ đồng ý, nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Siêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, "Hội chúc mừng có thể dựa theo các ngươi kế hoạch tiến hành, nhưng ta có một việc cần xử lý. Ta nhất định phải tiến về Ấn Dạy Thánh Địa, tìm kiếm ma tộc xuất hiện nguyên nhân thực sự. Ngoài ra, ta còn cần kiểm tra phải chăng còn có ma tộc dư nghiệt chạy trốn, lấy bảo đảm bọn họ sẽ không tại tương lai lần thứ hai quật khởi, khiến nhân loại mang đến uy hiếp." Ấn Vương cùng Ấn Giáo Hoàng liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Ấn Vương lo âu hỏi, "Minh chủ đại nhân, làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Dù sao đây chính là Ấn Dạy Thánh Địa a." Trương Siêu Phàm mỉm cười lắc đầu, ngữ khí kiên định hồi đáp, "Yên tâm đi, ta đã làm tốt chuẩn bị. Mà còn, chỉ có tìm tới ma tộc xuất hiện căn nguyên, mới có thể triệt để loại bỏ ma tộc cái này thai hoàng ẩm, bảo vệ tốt nhân loại sau này. Đến mức nguy hiểm, ta không hề sợ hãi." Ấn Vương tiếp lời nói, "Minh chủ đại nhân, ngài xin cứ tự nhiên chính là." Bạch Kỳ Lâm muốn cùng Trương Siêu Phàm cùng đi, Trương Siêu Phàm nói, "Tiểu Bạch, ngươi vẫn là mang theo Vũ Giao Lưu lại đi, ta đi một chút trở về, nơi đó ngươi vô cùng rõ ràng, cũng không có cái gì tốt chơi." Bạch Kỳ Lâm cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Thế nhưng, Trương Vũ Giao lại tới giữ chặt Trương Siêu Phàm tay, làm nũng nói, "Phụ thân đại nhân, Giao Nhi muốn cùng ngươi cùng đi nha, mang Giao Nhi đi có tốt hay không sao?" Trương Siêu Phàm không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật đầu đáp ứng. Trương Siêu Phàm đối Bạch Kỳ Lâm nói, "Tất nhiên Giao Nhi nhất định phải đi, Tiểu Bạch ngươi cũng cùng đi thôi, có ngươi phụ trách chăm sóc Giao Nhi, ta mới có thể yên tâm tra tìm chân tướng sự tình." Nghe đến Trương Siêu Phàm để nàng cùng một chỗ cùng đi, vui vẻ đáp ứng. Ba người tay nắm tay, hi hi ha ha xuất hiện tại ấn dạy thánh địa cái kia trước cửa hàng, cũng không có nhìn thấy có ma tộc xuất hiện, chỉ là từ trong cửa hàng tràn ra đại lượng ma khí, Trương Siêu Phàm cảm thấy thời gian rất dư dả, không vội mà thâm nhập trong động, hắn chỉ là cùng Bạch Kỳ Lâm cùng Trương Vũ Giao tiến vào động khẩu một chút xíu, từ trên thân lấy ra bộ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, vận hành lên quá hư hỗn nguyên công, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hấp thu bao phủ trong động đen. Nhánh ma khí. Ba người tiêu phí khoảng một canh giờ, trong động ma khí mới bị bọn họ hấp thu sạch sẽ, không còn có ma khí có khả năng bị bọn họ hấp thu, trong động cũng không tại voi lúc trước đen như vậy tối, bao nhiêu cũng có thể xuyên thấu vào một tia ánh sáng. Trương Siêu Phàm nhường vợ nữ đều đình chỉ luyện hóa ma khí, đứng dậy, cùng một chỗ vận dụng không gian đạo pháp, xuất hiện tại năm đó Trương Siêu Phàm chữa trị phong ấn vết nứt không gian địa phương. Ba người sau khi đứng vững, đối với lúc trước chữa trị phong ấn chỗ nhìn, phát hiện nơi đó xuất hiện một cái đen như mực lỗ lớn, Trương Siêu Phàm làm chữa trị đã không còn tồn tại, đồng thời lỗ đen kia còn tại hướng tràn ra ngoài ra ma khí, Trương Siêu Phàm để Trương Vũ Giao lại lần nữa vận hành quá hư hỗn nguyên công, tận lực đem những ma khí kia luyện hóa, chuyển hóa thành quá hư hỗn nguyên kình năng lượng là đã sử dụng. Trương Siêu Phàm đối Bạch Kỳ Lâm nói, "Tiểu Bạch, ta nghĩ đi năm đó cái kia phong ấn không gian nhìn xem, điều tra một cái, có hay không ma tộc còn sót lại, nếu là còn có, liền thuận tay diệt bọn hắn." Bạch Kỳ Lâm lúc đầu muốn cùng theo đi xem một chút chính mình nơi sinh, thế nhưng nghĩ lại, lưu lại nữ nhi Trương Vũ Giao một người cũng không phải là rất yên tâm, đành phải căn dặn Trương Siêu Phàm chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh. Trương Siêu Phàm một cái lặn xuống nước đâm vào lỗ đen kia bên trong, không gian đạo tắc phát động, trực tiếp tiến vào cái kia phong ấn không gian. Lại lần nữa đi tới cái này cái không gian, hắn phát hiện bên trong hoàn cảnh cũng không có quá lớn thay đổi, vẫn là tối tăm mở mịt một mảnh. Cùng hai lần trước lúc đi vào khác biệt chính là, thực lực của hắn bây giờ đã phi thường cường đại, năng lực nhận biết cũng có tăng lên cực lớn. Ánh mắt của hắn cùng thần thức có khả năng đạt tới phạm vi đều thay đổi đến phi thường bao la. Trương Siêu Phàm sau khi đi vào, cũng không có thâm nhập vào đi, mà là tìm cái địa phương ngồi trên mặt đất. Hắn đem thần thức thả ra, đem toàn bộ phong ấn không gian hoàn toàn bao phủ, cẩn thận tra xét toàn bộ không gian bên trong tất cả tình huống. Hắn muốn cảm giác được phong ấn không gian bên trong có thể tồn tại bất kỳ tình huống gì. Mới đầu, tất cả đều rất bình thường, không có gì đặc biệt phát hiện. Thế nhưng, trải qua cẩn thận phân tích, Trương Siêu Phàm cảm thấy nơi này có lẽ sẽ còn sót lại một chút ma tộc dư nghiệt. Hắn quyết định muốn đem những này dư nghiệt dọn dẹp sạch sẽ, để tránh để ma tộc cho tàn lại cháy. Trương Siêu Phàm suy đoán, ma tộc có lẽ sẽ không đem những cái kia vẫn còn hài nhi hoặc tuổi thơ trạng thái ma tộc đưa đến Siêu Phàm đại lục tham dự chiến đấu. Bởi vì làm như vậy không khác để những này nhỏ ma vật đi chịu chết. Cho nên, vì cam đoan những cái kia nhỏ ma vật an toàn, bọn họ rất có thể bị giấu kín tại một cái vô cùng bí ẩn địa phương. Mà có khả năng nhất địa phương chính là trung tâm ma thành những cái kia kiến trúc bên trong. Có dạng này mạch suy nghĩ, Trương Siêu Phàm liền bắt đầu trọng điểm dùng thần thức tìm kiếm tòa kia trung tâm ma thành. Vừa mới bắt đầu, hắn đem toàn bộ trung tâm ma thành đều tìm tòi một lần, thế nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thế nhưng, hắn tin tưởng vững chắc phân tích của mình cùng mạch suy nghĩ là chính xác. Vì vậy, hắn đi thẳng tới trung tâm ma thành, phi thăng giữa không trung, sử dụng quá hư tử cực tiên đồng tử nhìn hướng cái kia trung tâm ma thành. Hắn ánh mắt trực tiếp xuyên thấu mặt đất, thâm nhập dưới đất 3000 trượng địa phương. Quả nhiên như Trương Siêu Phàm suy nghĩ, chỉ thấy ở trung tâm ma thành dưới đại điện, có một cái không nhỏ không gian dưới đất, bên trong có khoảng 300 ma nam thanh niên, còn có 20 mấy vị trưởng thành ma tộc đang chiếu cố những này ma nam thanh niên. Trương Siêu Phàm không nghĩ chính diện đối mặt những này ma tộc, càng không muốn mặt đối mặt giết chóc bọn họ, mặc dù bọn họ đều là ma tộc, dù sao những này ma nam thanh niên còn không có đối với nhân loại tạo thành tổn thương, có thể là bọn họ lại là nhân loại sinh tồn cực lớn thai hoàng ẩm, lại không thể bất diệt. Bởi vậy, Trương Siêu Phàm cũng không có rơi xuống đất, chỉ là khởi động sát lục đạo thì, hướng cái kia không gian dưới đất, tràn lan ra nồng đậm sát ý. Một cỗ sát ý tuôn hướng không gian dưới đất, đem những cái kia ma nam thanh niên cùng hơn 20 vị trưởng thành ma tộc thần hồn đều tiêu diệt trong lúc vô tình, chỉ còn lại cái kia từng cô vô ý thức sát thịt. Trương Siêu Phàm không nghĩ những này sát thịt tại về sau tuế nguyệt bên trong sinh ra biến cố gì, hắn trực tiếp xuất hiện tại những cái kia sát thịt phía trước, trực tiếp một trường vô tới, đem những cái kia sát thịt đập đến vỡ nát. Sau đó, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên quá hư hỗn nguyên công, đem những cái kia nát bọn hấp thu vào quá hư hỗn nguyên công vòng xoáy bên trong, đưa bọn họ hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa những vật này phía sau, Trương Siêu Phàm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện. Tại Trương Siêu Phàm quá hư hỗn nguyên công hấp lực cường đại tác dụng dưới, toàn bộ không gian bên trong ma khí đều nhanh hướng hắn tụ tập mà đến, bị hắn thần tốc luyện hóa, chuyển biến thành quá hư hỗn nguyên kình năng lượng. Sau đó, những năng lượng này lại bị hắn thu vào đến bình an giới bên trong, tư dưỡng bình an giới, giúp bình an giới trưởng thành tấn giai, gián tiếp tương trợ sư phụ quá hư nguyên dương lão tổ phân thân tiến một bước khôi phục thực lực. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 308, ma mắc lại nổi lên, chương 308, ma mắc lại nổi lên. Từ khi ổn định ấn quốc ma mắc phía sau, thiên hạ đã bình tĩnh 2 tháng. Một ngày này, Trương Siêu Phàm ngay tại trong đại điện cùng phu nhân của hắn bọn họ tán gẫu, đột nhiên có cái thông tin truyền đến, 6 vương phái tới sứ giả. Sứ giả mang đến một cái tin tức trọng yếu, phía đông biển cả doanh châu xuất hiện ma vết tích. Nghe đến tin tức này, Trương Siêu Phàm trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn biết, xem như Phàm thân vương, hắn có trách nhiệm đi giải quyết vấn đề này. Vì vậy, hắn quyết định đích thân tiến về Doanh Châu, xem xét ma tộc nơi phát ra cùng với ma mắc tình huống, đồng thời tiêu diệt ma tộc. Xem ra chúng ta lại muốn xuất chinh. Trương Siêu Phàm nói, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đúng vậy à, bất quá lần này là hải đảo tác chiến, chúng ta cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, một bên phu nhân Lâm Tiểu Vân nhắc nhở. Trương Siêu Phàm nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý bọn họ bắt đầu thương lượng lên ứng đối ra sao lần này mới ma mắc khiêu chiến. Cùng lúc đó, bọn họ cũng ý thức được, khả năng này chỉ là một tràng càng lớn nguy cơ bắt đầu. Trương Siêu Phàm chuẩn bị dẫn đầu chính mình trong vương phủ đại bộ phận lực lượng tiến đến Doanh Châu tra xét, nếu có cơ hội lời nói, liền thuận tiện giải quyết lần này Doanh Châu phát sinh ma mắc, để ba quốc di chuyển đi qua dân chung có thể vượt qua yên tĩnh sinh hoạt. Hắn quyết định lần này ra ngoài bình ma, chỉ mang theo Hiếu Chiến Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sở hai vị phu nhân đồng hành, mà để Lâm Tiểu Vân ở trong vương phủ chủ trì đại cục, cùng mặt khác các vị phu nhân cùng một chỗ đóng giữ vương phủ. Làm Trương Siêu Phàm đem sắp xếp của mình nói ra phía sau, các vị phu nhân nhộn nhịp bày tỏ nguyện ý nghe theo phu quân an bài, đồng thời dặn dò Trương Siêu Phàm nhất định muốn chú ý cẩn thận. Lưu tại trong phủ các phu nhân thì lặp đi lặp lại căn dặn Trương Siêu Phàm, Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sở ba người, tại cùng ma tộc tiếp xúc lúc muốn gấp đôi cẩn thận, bảo đảm tự thân an toàn. Đối với lần này ra ngoài đối phó ma mắc, Trương Siêu Phàm tự nhiên sẽ mang lên hơn 40 tên đại thừa cảnh tôi tớ cùng nhau đi tới. Dù sao, đây là một cái để bọn họ hiện ra thực lực đồng thời thu hoạch được công lao tuyệt giai cơ hội. Cùng lúc đó, Trương Siêu Phàm cũng hướng đại gia cấp cho đầy đủ hóa ma đan, hóa ma thần đan cùng với siêu cấp hóa ma thần đan chờ ba loại đối kháng ma hóa đan dược, lấy bảo đảm đại gia tại cùng ma tộc lúc chiến đấu tránh lo âu về sau, có thể toàn lực ứng phó đối phó ma tộc. Có đầy đủ đan dược hỗ trợ, tăng thêm hơn 40 tên đại thừa cảnh tôi tớ đi theo, Trương Siêu Phàm tin tưởng hành động lần này nhất định có khả năng lấy được viên mãn thành công, thuận lợi giải quyết Doanh Châu ma mắc vấn đề. Hắn cho rằng, làm đến Doanh Châu phía sau, nhiệm vụ thiết yếu chính là điều tra rõ ma nguyên, tìm kiếm ma tộc căn nguyên. Đến tột cùng là Doanh Châu tồn tại một cái ma tộc phong ấn không gian, vẫn là từ mặt khác địa khu ma tộc phong ấn không gian chạy trốn ma tộc đến nơi này, đồng thời tại cái này làm ắt đâu. Tất cả những thứ này đều cần thâm nhập điều tra cùng nghiên cứu mới có thể tìm được đáp án. Doanh Châu tình huống tựa hồ hết sức phức tạp, không những xuất hiện ma tộc, còn có lực lượng thần bí quá nhiều thông tin. Những này hiện tượng phía sau có hay không ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật cùng âm mưu? Có lẽ chỉ có để lộ những này bí ẩn, mới có thể chân chính giải quyết Doanh Châu nguy cơ. Hắn biết rõ cái này nhiệm vụ tràn đầy khiêu chiến, nhưng hắn quyết tâm không cô phụ ba hoàng cùng ngoại tổ phụ lục vương gia kỳ vọng, toàn lực ứng phó đi thăm dò Doanh Châu trận tướng. Vô luận gặp phải cái gì khó khăn cùng nguy hiểm, hắn đều sẽ kiên định tiến lên, bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh. Bởi vì hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể cứu vớt càng nhiều vô tội sinh mệnh, giữ gìn thế giới hòa bình cùng an bình. Thứ nhì là muốn tận chính mình có khả năng trợ giúp những cái kia đã bị ma hóa nhân loại, để bọn họ bỏ đi ma hóa, khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa trở thành một cái từ đầu đến đuôi nhân tộc thành viên. Dù sao bọn họ nguyên bản cũng là ba hoàng quốc cảnh nội thần dân, chỉ là vì chiếm lĩnh nguyên lai thuộc về doanh quốc địa bàn, mới ly biệt quê hương di chuyển đến trên hải đảo sinh hoạt. Bọn họ vốn không nên bị như vậy tra tấn cùng cực khổ, bây giờ lại bởi vì ma tộc mà thay đổi đến người không ra người ma không ma, thật là khiến người tiếc hận. Những này ma hóa người, kỳ thật chính là lúc trước vì chiếm cứ doanh quốc địa bàn mà di chuyển đến trên hải đảo đến ba hoàng quốc con dân. Bọn họ vốn là trọng lập nhà mới, bây giờ càng là bị ma hóa, mất đi bản thân ý thức, trở thành cái xác không hồn tồn tại, biến thành hai ma. Nếu như có thể giúp bọn họ khôi phục bình thường, không chỉ có thể cứu vớt càng nhiều vô tội sinh mệnh, cũng có thể suy yếu ma tộc lực lượng, sứ ma tộc càng dễ dàng bị tiêu diệt, để Doanh Châu chư đảo càng mau trở lại hơn về an bình, không hề bị ma tộc uy hiếp. Đây đối với toàn bộ siêu phàm đại lục đến nói đều là một chuyện tốt. Cuối cùng chính là muốn làm tận hoàn toàn tiêu diệt ma tộc, giải trừ ma mắc, còn Doanh Châu các đảo dẹp an thả, còn siêu phàm đại lục an bình. Đương nhiên, quá trình này thiếu không được gian khổ sát phạt đánh nhau, cùng ma tộc cùng nhau, chỉ có đem ma tộc triệt để xóa bỏ mới có thể để cho siêu phàm đại lục giành lấy bình yên. Làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Trương Siêu Phàm mang theo cùng đi nhân viên, cùng đóng giữ vương phủ phu nhân hải tử tạm biệt phía sau, cùng một chỗ leo lên đại điện trên quảng trường thả neo thần phong thuyền, đóng lại cửa khoang phía sau, bay lên không trung, hướng về phía Đông Hải đảo đi. Thần phong thuyền một đường hướng đông, xuyên qua tầng mây, cuối cùng đáp xuống Doanh Châu một tòa ven biển thành thị. Trương Siêu Phàm đám người bước ra khoang thuyền, lập tức cảm nhận được một câu ngưng trọng bầu không khí. Trong thành thị tràn ngập ma khí, trên đường phố không có mưa hay, hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Siêu Phàm dẫn đầu mọi người mở rộng điều tra, phát hiện rất nhiều cư dân đã bị ma hóa, hành động quái dị. Bọn họ quyết định trước giải cứu những này bị ma hóa bách tính. Trương Siêu Phàm đám người phối hợp với hóa ma hệ liệt đang dược, thi triển làm sạch pháp thuật, mọi người đồng tâm hiệp lực, dần dần tỉnh lại bị ma hóa người lương tri. Tại cùng được cứu tỉnh bách tính trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Siêu Phàm biết được ma tộc chỗ ẩn thân. Bọn họ không chút do dự bước lên hành trình, quyết định trước bắt lấy mấy cái ma tộc, tìm hiểu tình huống, biết rõ ma tộc lai lịch, trước cùng ma tộc mở rộng một tràng chiến đấu kịch liệt, sau đó đem đối phương triệt để xóa bỏ. Trương Siêu Phàm một đoàn người lặng lẽ tới gần ma tộc chỗ ẩn thân, lại vô ý bị ma tộc phát hiện. Song phương lập tức mở rộng cuộc chiến, trong lúc nhất thời tia sáng bắn ra bốn phía, tiếng la giết rung trời. Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sở vung vẩy pháp bảo, cùng ma tộc chém giết cùng một chỗ, trải qua một trận rào sát, đem cỗ này ma tộc cơ bản xóa bỏ. Chỉ để lại mấy cái thực lực khá mạnh ma tộc, từ Trương Siêu Phàm sử dụng ra không gian tuyệt kỹ, vây khốn cái này mấy tên ma tộc. Đang lúc bọn họ chuẩn bị thẩm vấn ma tộc lúc, một cơn gió đen thổi tới, đem ma tộc cuốn đi. Là ma tu. Trương Siêu Phàm chau mày, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Bọn họ quyết định đi theo Hắc Phong đuổi theo, nhìn xem phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai. Trương Siêu Phàm đám người theo Hắc Phong đuổi theo, tiến vào một mảnh khu rừng rậm rạp. Hắc Phong tại một chỗ trong sơn cốc biến mất không thấy gì nữa, bọn họ cảnh giác đi tới. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu đen, chặn lại bọn họ đường đi. Trương Siêu Phàm tính toán dùng vũ lực đánh vỡ màn sáng, lại phát hiện nó dị thường kiên cố. Lúc này, một cái thanh âm thần bí truyền đến, các ngươi mơ tưởng ngăn cản kế hoạch của ta, kèm theo âm thanh, vô số màu đen luồng khí xoáy từ bốn phương tám hướng hiện lên, đem Trương Siêu Phàm đám người vây quanh. Đối mặt thình lình công kích, Trương Siêu Phàm đám người thân hãm hoàn cảnh khó khăn. Bọn họ có thể hay không đột phá chúng đây, tìm ra phía sau màn hắc thủ. Trận này cùng ma tu đọ sức, vừa mới bắt đầu. Trương Siêu Phàm trong lòng cũng không có mảy may bối rối, mặc dù bây giờ tạm thời bị vây ở nơi này, nhưng hắn trên người mình mang theo đại lượng hóa ma đan, đồng thời còn tu tập khắc chế ma tộc tín ngưỡng đại pháp, trong cơ thể có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, những này đều để hắn có lực lượng đi đối mặt tiếp xuống có thể phát sinh mọi chuyện. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu quả thật muốn cùng tương đương với đại thừa cảnh thực lực tổ ma giao phong, hắn cũng có lòng tin đem chấn áp. Vô luận là chân chính ma tộc, vẫn là những cái kia thông qua tu luyện tăng cao thực lực hai ma tu, bọn họ thực lực căn cơ đều là ma khí, mà hắn nắm giữ khắc chế ma khí lực lượng, ý vị này tại cùng ma vật quấn nhau lúc, hắn từ đầu đến cuối đều có thể chiếm thượng phong, cuối cùng lấy được thắng lợi. Đối mặt ngăn cản bọn họ tiến lên ma khí màn sáng, Trương Siêu Phàm dẫn đầu ngồi xếp bằng xuống, đưa ra hai tay dán chặt tại màn ánh sáng kia bên trên, ba người cùng nhau bắt đầu vận chuyển Quá Hư Hỗn Nguyên công cùng Quá Hư Thần Hồn Quyết, rút ra màn ánh sáng kia bên trên ma hóa phía sau năng lượng, luyện hóa thành Quá Hư Hỗn Nguyên kình năng lượng cùng tinh thuần hồn lực, cường hóa tự thân. Vừa mới bắt đầu lúc, ba người luyện hóa động tác đối màn ánh sáng kia tựa hồ không có sinh ra ảnh hưởng chút nào, màn sáng y nguyên, đồng thời chặn lại bọn họ đường đi. Nhưng tại bọn họ liên tục thi pháp sau một canh giờ, màn ánh sáng kia không tại như thế đen nhánh phát sáng, ma khí lan lộn, mà là có chút cùng loại với kính mở, có khả năng xuyên thấu qua mơ hồ ánh sáng. Đúng lúc này, Trương Siêu Phàm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, có hy vọng, nói xong, hắn lại lần nữa tăng lớn cường độ, toàn lực thi triển Quá Hư Hỗn Nguyên công cùng Quá Hư Thần Hồn Quyết, rút ra càng nhiều ma hóa lực lượng rót vào bàn tay bên trong, đưa nó luyện hóa. Mà Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sở hai người cũng giống như thế, toàn lực phối hợp với Trương Siêu Phàm. Lại qua sau nửa canh giờ, nguyên bản cứng rắn như sắt ma khí màn sáng cuối cùng bị mở ra một cái lỗ hổng, cái miệng này chỉ có nửa mét lớn nhỏ, nhưng đã đầy đủ để bọn họ thông qua. Trương Siêu Phàm lập tức đứng dậy, cái thứ nhất từ cái kia lỗ hổng bên trong chui tới. Coi hắn xuyên qua đạo kia ma khí màn sáng phía sau, phát hiện chính mình đi tới một mảnh rộng lớn bình nguyên bên trên, không khí xung quanh vẫn đục không rõ, ma khí bốc lên, nơi xa còn có một tòa núi cao đứng vững. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng ma khí màn sáng vẫn cứ tồn tại, nhưng bây giờ đã thay đổi đến 10 phần yếu kém, có thể dễ dàng đi xuyên qua. Nhưng mà, đạo kia ma khí màn sáng cũng không có biến mất, nó ngay tại chậm rãi khôi phục, đồng thời cũng tại không ngừng mà hấp thu không gian bên trong ma khí, dùng cái này lại tự động chữa trị. Đúng lúc này, Bạch Kỳ Lâm đột nhiên mở miệng nói ra, "Phàm ca, không khí nơi này không sạch sẽ, có chút cùng loại ta sinh ra chỗ kia phong ấn ma tộc không gian, ta cho rằng nơi đây đồng dạng cũng là một chỗ phong ấn ma tộc không gian. Phàm ca ca, ngươi cảm thấy thế nào?" Trương Siêu Phàm nghe xong, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, nếu không phải bởi vì chính mình, Gở Dạ Sở cùng Bạch Kỳ Lâm tu luyện Quá Hư Hỗn Nguyên công cùng Quá Hư Thần Hồn Quyết có khả năng khắc chế ma khí, chỉ sợ bọn họ liền căn bản là không có cách tiến vào chỗ này phong ấn ma tộc phong ấn không gian bên trong. Nhưng mà, lúc này Trương Siêu Phàm nội tâm lại tràn đầy sầu lo. Tất nhiên nơi này thật là một chỗ phong ấn ma tộc không gian, như vậy bên trong rất có thể còn có mặt khác cường đại ma tộc cẩn tàng trong đó. Bởi vậy, tiếp xuống bọn họ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cái này phong ấn ma tộc không gian, lấy biết rõ bên trong chân thực tình huống. Tiếp xuống Trương Siêu Phàm, Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sở ba người lợi dụng không gian pháp tắc, ẩn nấp thân hình, hướng cái này phong ấn không gian bên trong dần dần thâm nhập, muốn biết rõ bên trong không gian này tình huống, tỉ như, bên trong có hay không ma tộc, có bao nhiêu ma tộc thực lực làm sao các loại. Theo Trương Siêu Phàm bọn họ thâm nhập, đập vào mắt dần dần xuất hiện 2-3 cái ma tộc thành viên, dần dần tăng nhanh, đều là tương đối cấp thấp ma tộc. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện 3 lượng tên 2 ma bị ma hóa nhân tộc thành viên. Bọn họ tiến vào đến càng sâu, ma vật số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, phẩm giai càng cao, thẳng đến về sau, xuất hiện đại lượng tông ma, tương đương với độ kiếp cảnh, cùng tổ ma, tương đương với đại thừa cảnh, càng tiếp cận này tòa đỉnh núi, ma vật thực lực càng mạnh, phản phất này tòa đỉnh núi chính là cái này phong ấn không gian ma tộc trung tâm đồng dạng. Liên tại Trương Siêu Phàm ba người liền đem chân chính tiếp cận đến này tòa đỉnh núi lúc, một thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên, "Hắc hắc, ba quốc đám gia hỏa, các ngươi là đến chúng ta lớn doanh quốc chịu chết tới rồi sao?" Ở vào ẩn thân trạng thái Trương Siêu Phàm ba người nghe trong lòng ngưng lại, đều là thất kinh nói chúng ta đều là ẩn thân, chẳng lẽ đối phương có cao thủ, có khả năng phát hiện ẩn thân chính mình ba người sao? Ba người đều không có lên tiếng, chỉ coi làm là không nghe thấy, nhưng để cao 12 phần cảnh giác, để phòng đối phương có thể công kích. Lúc này đối phương còn nói thêm, các ngươi không cần lại trốn trốn tránh tránh, ta đều đem các ngươi nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nếu không ra, có ý nghĩa gì đâu. Trương Siêu Phàm ba người không biết đối phương có phải hay không là đang lừa bọn hắn, vẫn cứ thờ ơ, không có một tia đáp lại. Chỉ là tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, một thanh doanh quốc kiếm nhật liền hướng Trương Siêu Phàm thiểm điện đâm tới, rất có nhất kích tất sát thế. Đối phương kiếm nhật công kích lăng lệ, Trương Siêu Phàm cũng không dám chủ quan, hắn lập tức mở ra Quá Hư Tử Cực Tiên Đồng từ mắt, hướng về công kích phát ra phương hướng nhìn, phát hiện một cái khoảng 1m50 doanh người trong nước, chính đầy mặt ngoan lệ cầm kiếm nhật đâm về phía mình. Nhìn hắn tư thế kia, là muốn đem chính mình cho xử lý a. Trương Siêu Phàm cũng không muốn ngồi chờ chết, tại sử dụng Quá Hư Tử Cực Tiên Đồng tử nhãn quan xem xét đồng thời, hắn đã phát động không gian đại đạo, di hình hóa vị, rời đi vị trí cũ, xuất hiện tại tên kia doanh quốc ba nhân hai ma bên người, huy quyền từ trên xuống dưới hướng về đầu của đối phương đập tới. Nhưng mà, nắm đấm còn không có rơi xuống, Trương Siêu Phàm liền mất đi mục tiêu công kích, tên kia ba nhân hai ma vậy mà biến mất không còn chút tung tích. Trương Siêu Phàm ý thức được tình huống không ổn, mau đem thân hình rời đi, miễn cho bị đối phương đánh lén. Quả nhiên, hắn vừa rồi vị trí bị cái kia ba nhân hai ma hung hăng bổ một đao. Tốt tại Trương Siêu Phàm phản ứng cấp tốc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trương Siêu Phàm nguyên bản còn hoài nghi đối phương cũng tinh thông không gian đại đạo, lúc này mới đột nhiên nhớ tới hoa nhân phần lớn sẽ tu luyện nhân thuật, thích chơi ẩn thân đánh lén cho xiếc. Hắn nghĩ thầm, cái này hoa nhân hai ma liền tính đối không gian pháp tắc có sự hiểu biết nhất định, cũng chỉ là có biết ra lông, làm sao có thể cùng hắn cái này chân chính tinh thông không gian đại đạo người so sánh đâu. Hắn tranh thủ thời gian truyền âm cho Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sở hai vị phu nhân, để các nàng đồng loạt ra tay vây bắt, đừng để hắn chạy, chuẩn bị bắt sống tên này hoa nhân hai ma, tính toán từ chỗ của hắn hiểu rõ một chút cái này phong ấn ma tộc không gian tình huống. Tiếp xuống, Trương Siêu Phàm xuất thủ, hắn thôi động không gian đại đạo, tạo ra một đạo không gian giam cầm thần thông, đem không gian xung quanh nhằm vào hoa nhân hai ma giam cầm lại, để hắn không cách nào lại ẩn nấp vào hư không bên trong. Tại Trương Siêu Phàm không gian giam cầm thần thông có hiệu lực phía sau, trên không hiện ra hoa nhân hai ma thấp áp chế thân ảnh, hắn một mặt kinh hoàng, con mắt nhanh như chớp loạn chuyển, trong bụng đang đánh chủ ý xấu đâu, tựa hồ là muốn mín cái gì lại chiêu, muốn từ Trương Siêu Phàm giam cầm bên trong thoát thân. Chờ ở một bên, đã sớm kìm nén không được, đồng dạng tinh thông không gian đại đạo Bạch Kỳ Lâm, lúc này đã đi tới hoa nhân hai ma bên cạnh, đưa tay liền hướng đối phương bắt đi, mà tên kia hoa nhân hai ma hạt bụi hết sức đem thân thể hướng bên cạnh một chuyển, để Bạch Kỳ Lâm bàn tay cách hắn chỉ còn lại hai thốn, không có đem hắn bắt được. Cái này có thể đem Bạch Kỳ Lâm tức điên lên, kìm nén đến khuôn mặt nàng đỏ bừng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta Bạch Kỳ Lâm có thể là toàn bộ đại lục đệ nhất cao thủ, làm sao có thể tại cái này hoa nhân hai ma trên thân ăn quả đắng đâu. Nàng càng nghĩ càng giận, vì vậy áp dụng hành động, tại Trương Siêu Phàm không gian giam cầm cơ sở bên trên, lại tăng thêm không gian của nàng giam cầm, để chỗ kia không gian nháy mắt thay đổi đến giống như thể rắn đồng dạng. Tại như vậy mật độ cao không gian bên trong, không chỉ là hoa nhân hai ma không thể động đậy, liền Trương Siêu Phàm hành động cũng biến thành rất cố hết sức. Bất quá, thân là không gian thần thú Bạch Kỳ Lâm lại có thể hành động tự nhiên. Nàng chậm rãi đi đến hoa nhân hai ma bên cạnh, rất nhẹ nhàng đem hắn bắt, giao cho Trương Siêu Phàm. Sau đó, nàng động tác rất tiêu sái vỗ vỗ hai tay, không khỏi đắc ý nói, "Phàm ca, không phải ta nói, thời khắc mấu chốt còn phải ta cái này đệ nhất cao thủ xuất mã mới được đâu." Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 309, lại trừ ma mắc, chương 309, lại trừ ma mắc. Trương Siêu Phàm tiếp nhận hoa nhân hai ma, đối Bạch Kỳ Lâm giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, "Vẫn là tiểu Bạch ngươi lợi hại, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm gì bây giờ." Bạch Kỳ Lâm nghe Trương Siêu Phàm khen ngợi, trong lòng đắc ý, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Nhưng mà, đúng lúc này, một cơn gió đen thổi qua, một cái thần bí thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Người này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra khí tức cường đại. "Tám cách, các ngươi cũng dám bắt ta người?" Người thần bí lạnh lùng nói. Trương Siêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, tiến lên một bước, đem Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sơ ngăn ở phía sau, ngạo nghễ nói, "Ngươi là người phương nào? Cái này hoa nhân hai ma làm nhiều việc ác, chúng ta thay trời hành đạo, có gì không ổn?" Người thần bí hừ lạnh một tiếng, "Ta chính là ma giáo giáo chủ Thuần Khuyển Đại Lang, trong tay ngươi hai ma là thủ hạ của ta, các ngươi dám động đến hắn, chán sống sao?" Nói xong, hắn vung tay lên một cái, một cỗ khí lưu màu đen mãnh liệt mà ra, hướng Trương Siêu Phàm cuốn tới. Trương Siêu Phàm hét lớn một tiếng, vận chuyển quá hư hỗn nguyên kình năng lượng, sử dụng ra một chiêu truy phong kiếm pháp, chỉ thấy kiếm quang lập lòe, cùng khí lưu màu đen kịch liệt va chạm, phát ra trận trận oanh minh. Thuần chó đại lang thấy thế, khoe miệng có chút nâng lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, nháy mắt một đạo ngọn lửa màu đen phun ra ngoài, bay thẳng hướng Trương Siêu Phàm. Trương Siêu Phàm trong lòng biết cái này một kích uy lực bất phàm, vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau. Đồng thời, tay phải hắn vung lên, xuất hiện một đạo quá hư hỗn nguyên kình năng lượng lồng ánh sáng tại trên không cấp tốc biến lớn, tỏa ra hào quang chói sáng, tạo thành một tầng hộ thuẫn, chặn lại ngọn lửa màu đen công kích. Hỏa diễm đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra ken két tiếng vang, hộ thuẫn bên trên cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Trương Siêu Phàm sắc mặt biến hóa, âm thầm vận chuyển quá hư hỗn nguyên công, tính toán chữa trị hộ thuẫn. Thuần chó đại lang mắt thấy chính mình hỏa diễm chưa thể đánh tan hộ thuẫn, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn không nghĩ tới Trương Siêu Phàm lại có như thế pháp bảo, có thể ngăn cản được hắn công kích. Trương Siêu Phàm thừa cơ quát lớn, "Thuần chó đại lang, ngươi thân là ma giáo giáo chủ, không biết hối cải, còn tại cái này làm cản, là ma làm chảnh. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, diệt trừ với ác tặc." Dứt lời, hắn lại lần nữa huy động trong tay tiên kiếm môn chấn môn trường kiếm, sử dụng ra toàn lực hướng về thuần chó đại lang đâm tới. Thuần chó đại lang thân hình lóe lên, tránh đi Trương Siêu Phàm công kích. Hắn cười lạnh nói, "Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, cũng muốn cùng ta đấu?" Xem chiêu, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng thay đổi dấu tay, quanh thân hắc mang phun trào, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát. Trương Siêu Phàm đống cảm giác áp lực tăng gấp bội, hắn cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại thuần chó đại lang thế công. Trương Siêu Phàm sở dĩ cùng cái này ma giáo giáo chủ thuần chó đại lang đánh nhau, mà không sử dụng hắn nắm giữ năng lực đặc thù, là vì hắn muốn sờ một cái tên này ma giáo giáo chủ ngọn nguồn, xem bọn hắn ma giáo đến cùng có năng lực gì, ước định ra bọn họ nguy hại trình độ. Dù sao, biết người biết ta bách chiến bách thắng nha. Liên tại thuần chó đại lang không ngừng tiến công, lấy được mặt ngoài ưu thế thời điểm, Trương Siêu Phàm đột nhiên chiêu thức biến đổi, từ hắn huy động trên trường kiếm, lao ra cường đại mang theo quá hư hỗn nguyên kình năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực kiếm khí. Những này kiếm khí giống như một đạo hóng ánh lưu tinh, mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Làm những này kiếm khí cùng thuần chó đại lang phát ra lấy ma khí làm cơ sở công kích chạm nhau lúc, những ma khí kia công kích giống như tuyết trắng gặp phải nắng gắt, nháy mắt tan rã không thấy. Mà kiếm khí kia thế đi không giảm, giống như một dòng lũ lớn, lấy tốc độ như tia chớp trực tiếp đánh vào thuần chó đại lang trên thân. Thuần chó đại lang kêu đau một tiếng, sắc mặt thay đổi đến ảm đạm. Hắn không nghĩ tới công kích của mình vậy mà như thế dễ dàng bị hóa giải, càng không có nghĩ tới kiếm khí của đối phương cường đại như thế. Thân thể của hắn run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, đạo kiếm khí kia đã vô tình đem hắn cái kia bao hàm ma khí huyết nhục tiêu tan sạch một mảng lớn. Trên người hắn xuất hiện một cái vết thương thật lớn, đen nhánh máu tươi càng không ngừng tuôn ra, để hắn thoạt nhìn dị thường chật vật. Thuần chó đại lang hoảng sợ nhìn xem miệng vết thương của mình, cảm nhận được trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức. Hắn biết, nếu như lại tiếp tục chiến đấu tiếp, chính mình khả năng sẽ mất mạng nơi này. Vì vậy, thân hình hắn lóe lên, không chút do dự lựa chọn rút đi. Thuần chó đại lang thân ảnh cấp tốc biến mất tại Trương Siêu Phàm ba người trong tầm mắt, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Trương Siêu Phàm đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong tay cầm trường kiếm, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia bị hắn giam cầm phía sau vứt trên mặt đất hai ma, đưa tay đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên, cười hì hì hỏi, với hai ma, là muốn chết vẫn là muốn sống? Tên này hai ma tên gọi Điền Trung Vô Lương Nhân, vừa rồi hắn nằm trên mặt đất, thấy được Trương Siêu Phàm cùng bọn hắn ma giáo giáo chủ thuần chó đại lang đánh nhau tình hình, trong lòng hy vọng giáo chủ có khả năng cầm xuống trước mắt ba người này, tiện thể cứu chính mình, không nghĩ tới giáo chủ chiến bại bỏ chạy, được cứu hy vọng thất bại. Ngay tại sợ hãi lúc, liền nghe đến Trương Siêu Phàm đặt câu hỏi. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp, đại gia, chỉ cần có thể lưu lại tiểu nhân mạng chó, tiểu nhân vô cùng cảm kích, về sau để tiểu nhân cắn người nào, tiểu nhân liền cắn người nào. Trương Siêu Phàm cười lạnh, nói tất nhiên ngươi như thế nghe lời, vậy liền trước lưu ngươi một mạng. Bất quá, ngươi đến nói cho ta ma giáo một số bí mật, ví dụ như ma giáo tổng bộ ở đâu, có cái nào cao thủ các loại. Điền Trung Vô Lương Nhân liền vội vàng gật đầu, nói, đại gia, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Ma giáo tổng bộ tại Hắc Phong Sơn, nơi đó có rất nhiều cao thủ, trong đó lợi hại nhất là tứ đại hộ pháp. Trương Siêu Phàm trong lòng hơi động, tiếp tục hỏi, cái kia tứ đại hộ pháp đều là những người nào? Điền Trung Vô Lương Nhân nói, tứ đại hộ pháp là huynh đệ bốn người, theo thứ tự là Ma Nhất, Ma Nhị, Ma Tam, Ma Tứ, mỗi người bọn họ đều có đặc biệt công pháp cùng vũ khí, vô cùng lợi hại. Trương Siêu Phàm âm thầm nhớ kỹ những tin tức này, hắn lại hỏi, Hắc Phong Sơn nhưng có chân chính ma tộc? Điền Trung Vô Lương Nhân lập tức đáp, có, còn không ít đâu, xem ra không ít hơn mấy trăm vạn chúng đâu. Trương Siêu Phàm quyết định thả Điền Trung Vô Lương Nhân, để hắn trở về cho thuần chó đại lang báo tin, dẫn xà xuất động. Sau đó, tay hắn vung lên, tại Điền Trung Vô Lương Nhân hồn hạch bên trên gieo xuống hồn ấn, giải ra Điền Trung Vô Lương Nhân cấm chế. Điền Trung Vô Lương Nhân như nhặt được đại xá, lộn nào chạy. Trương Siêu Phàm nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trải qua một phen giải về sau, Trương Siêu Phàm đối với cái này phong ấn ma tộc không gian tình huống căn bản đã có đại khái hiểu rõ, có thể nói là trong lòng hiểu rõ. Hắn cẩn thận ước định một cái thế cục trước mắt, cho rằng lấy bọn họ thực lực hiện có, hoàn toàn có khả năng đem nơi này ma tộc cùng ma giáo thành viên một lần hành động tiêu diệt. Vì vậy, một cái kế hoạch ở trong đầu hắn dần dần thành hình. Trương Siêu Phàm quyết định để nắm giữ thống soái mới có thể gỡ dạ sở dẫn đầu chờ tại Bình An giới bên trong cái kia hơn 40 tên đại thừa cảnh tôi tớ, tạo thành cường đại hợp kích trận pháp. Mà hắn cùng Lâm Tiểu Vân thì sẽ tại bên cạnh hiệp trợ, cộng đồng diệt sát những cái kia ma tộc cùng ma giáo địch nhân. Cứ như vậy, bọn họ thực lực sẽ được đến trình độ lớn nhất phát huy, tỷ lệ thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, muốn tiêu diệt những này ma tộc cùng ma giáo nhân viên cũng không phải là việc khó gì. Trương Siêu Phàm quay người đối gỡ dạ sở cùng Lâm Tiểu Vân nói, chúng ta chuẩn bị một chút, chờ Điền Trung Vô Lương Nhân đem thuần chó đại lang dẫn tới, liền một lần hành động đem bọn họ tiêu diệt. Gỡ dạ sở cùng Lâm Tiểu Vân nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ nghe theo an bài. Tiếp lấy, Trương Siêu Phàm đem hắn hơn 40 tên tôi tớ từ Bình An giới bên trong Na Di đi ra, giao cho gỡ dạ sở dẫn đầu, tạo thành cường đại hợp kích trận pháp, trận địa sẵn sàng, chuẩn bị tiêu diệt tất cả ma vật. Cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến một cơn gió đen, ma khí lan lộn, thuần chó đại lang quả nhiên mang theo số lớn ma giáo mọi người chém giết tới. Trương Siêu Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cầm trong tay trường kiếm, mang theo Lâm Tiểu Vân dẫn đầu xông tới. Một trang kịch chiến liền triển khai như vậy. Trương Siêu Phàm cùng Lâm Tiểu Vân xông vào ma giáo trong đám người, như vào chỗ không người. Bọn họ phối hợp ăn ý, kiếm chiêu lăng lệ, trong lúc nhất thời ma giáo mọi người tử thương thảm trọng. Thuần chó đại lang thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đích thân xuất thủ. Hắn thực lực sát thực cường hãn, cùng Trương Siêu Phàm đánh đến khó hòa giải. Gỡ dạ sở chỉ huy những người làm phát động hợp kích trận pháp, năng lượng cường đại ba động để ma giáo mọi người liên tục bại lui. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đoàn mây đen, trong mây truyền ra từng trận tiếng gầm gừ. Một cái to lớn hắc thủ từ trong đám mây vươn ra, hướng về Trương Siêu Phàm đám người bắt đi. Không tốt. Trương Siêu Phàm trong lòng giật mình, vội vàng thi triển thuần di chi thuật, muốn tránh đi cái này hắc thủ, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy cái kia hắc thủ tựa như tia chớp cấp tốc, trong chớp mắt liền bắt lấy một tên hắn tôi tớ, muốn đem bóp nát. Nhưng mà, tên này tôi tớ cũng là một tên đại thừa cảnh cao thủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng chết. Hắn cắn răng nghiến lợi dãy rồi lấy, tính toán thoát khỏi hắc thủ gò bó. Mà Trương Siêu Phàm thì không chút do dự huy kiếm chém về phía hắc thủ, tính toán giải cứu tôi tớ. Đúng lúc này, mặt khác tôi tớ cũng nhộn nhịp xuất thủ, cùng trước mặt địch nhân mở rộng cuộc chiến. Bọn họ biết rõ không thể bị địch nhân ngăn chặn bước chân, nhất định phải nhanh giải quyết đi những phiền phức này, mới có thể đi chi viện Trương Siêu Phàm. Cùng lúc đó, Trương Siêu Phàm tại trên không cùng hắc thủ rằng co không xong, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Cuối cùng, Trương Siêu Phàm chờ đúng thời cơ, đột nhiên vung lên kiếm, đem hắc thủ cánh tay chặt đứt, thành công giải cứu ra tên kia tôi tớ. Sau đó, hắn ra lệnh tôi tớ tiếp tục đầu nhập chiến đấu, chính mình thì quay người hướng về trên không bay đi, chuẩn bị nên đón sắp tiếp viện mà đến ma tộc. Đang lúc hắn phi hành trên đường, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại tới gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn hắc thủ từ tầng mây bên trong đưa ra, hướng về hắn chụp tới. Trương Siêu Phàm thấy thế, lập tức vung ra một kiếm, đem hắc thủ cánh tay chặt đứt. Lúc này, còn lại hơn 40 tên tôi tớ, tại gờ dạ sở dưới sự xuất lĩnh, đã thoát khỏi trước mặt địch nhân, bay đến trên không. Bọn họ nhìn thấy phía trước tình cảnh, nhộn nhịp mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, ở trước mặt bọn họ, lại có hơn 20 cái thực lực mạnh mẽ ma tộc, mỗi cái ma tộc đều tản ra tổ ma khí tức. Đối mặt cường địch như thế, Trương Siêu Phàm cũng không có lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, quyết định dẫn đầu chúng tôi tớ cùng nhau lên chiến. Hắn tin tưởng, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có khả năng chiến thắng những này ma tộc, bảo vệ tốt sau lưng mọi người. Vì phòng ngừa những người làm bị ma khí ma hóa, Trương Siêu Phàm mệnh lệnh những người làm mỗi người lấy ra một viên siêu cấp hóa ma thần đan ngậm vào trong miệng. Khi mọi người đều ngậm tốt đan dược phía sau, lập tức phát huy ra hợp kích uy lực. Trương Siêu Phàm cùng bọn người hầu chặt chẽ hợp tác, thi triển ra các loại tinh diệu chiêu số, cùng ma tộc mở rộng một tràng kinh tâm động phách chiến đấu. Kiếm quang lập lòe, trưởng phong gào thét, song phương không ai nhường ai. Trong lúc kịch chiến, Trương Siêu Phàm phát hiện những này ma tộc tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó, bọn họ công kích phối hợp ăn ý, để người khó mà ứng đối. Trương Siêu Phàm đầu óc nhất chuyển, quyết định áp dụng tiêu diệt từng bộ phận sách lược. Hắn ra hiệu tôi tớ bên trong thực lực khá mạnh mấy người phân biệt dẫn người tạo thành tiểu đội, hơn 40 người chia 4 cái tiểu đội, phân biệt đối phó khác biệt ma tộc. Theo chiến đấu tiến hành, ma tộc phòng tuyến dần dần bị đột phá. Bọn người hầu si khí đại trấn, càng đánh càng hăng. Nhưng mà, đúng lúc này, ma tộc bên trong người cầm đầu đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, còn lại ma tộc nghe tiếng lập tức tụ tập đến bên cạnh hắn, tạo thành một cái chặt chẽ vòng phòng ngự. Trương Siêu Phàm ý thức được, đây là thủ lĩnh của đối phương, chỉ có đánh bại hắn mới có thể triệt để tan rã ma tộc phòng tuyến. Hắn tập trung tinh lực, sử dụng ra toàn lực, hướng về ma tộc thủ lĩnh công tới. Trương Siêu Phàm thân hình lóe lên, tựa như ma quỷ đồng dạng phóng tới ma tộc thủ lĩnh. Trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, mang ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, ép thẳng tới thủ lĩnh mà đi. Thủ lĩnh thấy thế, không lui mà tiến tới, giơ lên trong tay cự phủ, hung hăng bổ về phía Trương Siêu Phàm. Cả hai tương giao, lập tức bắn ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trương Siêu Phàm chỉ cảm thấy gan bàn tay chấn động, cánh tay tê dại, nhưng hắn cũng không lùi bước, thuận thế một chân đá hướng thủ lĩnh ngực. Thủ lĩnh nghiêng người né tránh, lập tức vung vậy cự phủ phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Phía dưới trên chiến trường, bọn người hầu cũng cùng mặt khác ma tộc mở rộng kịch liệt chém giết. Tiếng la giết, tiếng nổ không dứt bên tai, toàn bộ tràng diện dị thường mãnh liệt. Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sở hai người gia nhập làm cho chi tiểu đội này sức chiến đấu nháy mắt gấp bội. Bọn họ phối hợp ăn ý, một người phụ trách cận chiến, một người khác thì viễn trình chuyển vận, đem chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Công kích của các nàng hỗn tạp khắc chế ma tộc tín ngưỡng chi lực cùng với quá hư hỗn nguyên kình năng lượng, mỗi một lần công kích đều giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm về ma tộc. Loại này phương thức công kích đối ma tộc đến nói không thể nghi ngờ là chí mạng, bởi vì bọn họ không cách nào chống cự hai loại lực lượng kết hợp. Theo chiến đấu duy trì liên tục, trên sân ma tộc số lượng dần dần giảm bớt. Tên kia ma tộc thủ lĩnh phát ra hét dài một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ không gian xé rách. Ngay sau đó, hắn khởi động cấm thuật, chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ra phức tạp dấu tay, tốc độ nhanh chóng khiến người hoa mắt. Cùng lúc đó, trên chiến trường còn lại ma tộc các cường giả trên thân đột nhiên tràn ra đại lượng ma khí, những này ma khí giống như dòng lũ đồng dạng hội tụ đến tên kia thủ lĩnh trên thân. Theo ma khí không ngừng tràn vào, thủ lĩnh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản thân thể khổng lồ thay đổi đến to lớn hơn, toàn thân tỏa ra một cỗ cường đại mà kinh khủng khí tức. Tại chỗ bên trên ma tộc thành viên đều bị thủ lĩnh rút khô chết oan chết uổng về sau, trốn ở trong động ma đại lượng ma tộc thành viên trên thân đồng dạng tràn ra ma khí, hướng về ma tộc thủ lĩnh trên thân tụ tập, những cái kia bị rút lấy ma khí ma tộc thành viên, thực lực dần dần yếu bớt, mỗi một người đều xuất hiện hư nhược dấu hiệu. Trương Siêu Phàm nhìn thấy ma tộc thủ lĩnh động tác, biết nó muốn nắm giữ áp đảo phe mình thực lực tương đại, bảo đảm ma tộc không bị toàn bộ hủy diệt. Hắn biết trường hợp này không thể lại tiếp tục kéo dài, nếu không, làm hiện trường không còn có người cùng cái này ma tộc thủ lĩnh chống lại lúc, bọn họ nhưng là bị động. Bởi vậy, hắn một bên để Bạch Kỳ Lâm cùng Gở Dạ Sở tiếp tục xuất lĩnh lấy những người làm đối ma tộc thủ lĩnh tiến hành công kích, tiếp tục tiêu hao nó, một bên chính mình không để ý người an nguy, phát động không gian thần thông, trực tiếp tuấn di đến ma bài phía sau, trực tiếp đưa ra hai tay, trực tiếp chống đỡ tại phần lưng của hắn. Thông qua hai tay đem đại lượng quá hư hỗn nguyên kình năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực rót đến ma bài thân thể, để quá hư hỗn nguyên kình năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực từ ma bài trong cơ thể suy yếu nó, để nó không thể không đình chỉ hấp thu ma khí, đem tinh lực dùng để đối kháng tiến vào trong cơ thể quá hư hỗn nguyên kình năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực, bỏ dở nó mạnh lên xu thế. Bên kia, Bạch Kỳ Lâm nhìn thấy Trương Siêu Phàm động tác, cũng thoát ly tôi tớ đội ngũ, đi tới Trương Siêu Phàm bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ hướng ma bài trong cơ thể rót quá hư hỗn nguyên kình năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực, làm hai loại khắc chế ma khí vật chất đại lượng tiến vào ma bài trong cơ thể lúc, nó liền muốn điều động đại lượng ma khí chống lại. Cứ như vậy, ma bài bởi vì trong cơ thể đại lượng ma khí tiêu hao, vừa rồi thông qua cấm thuật được đến thực lực tăng lên lại giảm xuống, như cái quả bóng xì hơi. Mà những người làm tại Gở Dạ Sở dẫn đầu xuống, một mực tại công kích ma bài, tiền hậu giáp kích bên dưới, ma bài khí thế cấp tốc bị bại, rất nhanh liền thoái thoát. Lúc này, thân thể của nó thể tích cũng nhỏ rất nhiều. Trương Siêu Phàm không có lại để ý tới con ma này bài, hắn cùng Gở Dạ Sở lên tiếng chào, mang theo Bạch Kỳ Lâm biến mất tại mọi người trước mắt. Lại xuất hiện lúc, bọn họ đã tại ngọn núi kia trong cơ thể trong động ma. Bọn họ là đến thu hoạch bên trong cấp thấp ma tộc. Trương Siêu Phàm vì tiết kiệm thời gian, đối Bạch Kỳ Lâm nói, "Tiểu Bạch, chúng ta đừng cùng những này ma tộc đánh nhau, ngươi làm chút kỳ lần chân hỏa cùng chân thủy, để bọn họ thật tốt thoải mái một cái a." Bạch Kỳ Lâm nghe xong, vui vẻ đến kém chút nhảy lên. Chỉ thấy nàng trên đầu ngón tay xuất hiện một điểm nhỏ ngọn lửa, đối với ma tộc trong nhóm gảy một cái, tiếp lấy, ma tộc trong nhóm lập tức đốt lên lửa lớn rừng rực, nháy mắt đem cái kia ma tộc luyện đến không còn chút tung tích, chỉ còn lại không khí bên trong mùi khét lẹt. Trăm vạn con ma tộc nháy mắt cứ như vậy dễ dàng thanh toán. Đốt không có ma tộc, Bạch Kỳ Lâm ngược lại hét lớn, "Ai nha, lão nương một cái không có chú ý, lập tức đem chúng nó đốt không có, còn không, có chơi kỳ lân chân thủy đâu." Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm hai người thu thập xong trong động ma tộc phía sau, lại tại bên cạnh hang động nhỏ bên trong phát hiện một chút ma giáo hai ma. trải qua phân biệt, những người này đều là nguyên bản doanh quốc qua nhân, chủ động tu luyện ma công trở thành ma giáo hai ma, thuộc về tự cam đoạn lạc, không đáng cứu cái chủng loại kia. Bạch Kỳ Lâm cuối cùng thực hiện sử dụng Kỳ Lân chân thủy chơi nguyện vọng, dùng chân thủy đem bọn họ thu thập, đem bọn họ toàn bộ biến thành vụn băng cát bã. Tiêu diệt ma tộc cùng ma giáo phía sau, Trương Siêu Phàm cùng Bạch Kỳ Lâm hai người tiến về cùng Gờ Dạ Sở đám người tụ lại địa phương. Đi tới cùng ma bài đánh nhau hiện trường, ma bài đã chịu giết, chỉ để lại một cái to lớn đen nhánh ma châu. Bởi vì trên ma châu ma lực phun trào, tất cả mọi người không có động, chờ lấy Trương Siêu Phàm trước đến xử lý đâu. Trương Siêu Phàm không có ngay tại chỗ xử lý ma châu, chỉ là sử dụng đầy đủ quá hư hồn nguyên kình năng lượng đưa nó tiến hành bao vây lấy, liền thu vào, lưu lại chờ về sau thời gian dư giả thời điểm, lại làm xử lý. Tiếp xuống, chính là bỏ đi những cái kia bị ma hóa ba hoàng quốc di dân trên thân ma khí, công việc này rất đơn giản, chỉ là nhân số khá nhiều, cần tiêu phí một chút thời gian mà thôi. Trương Siêu Phàm một đoàn người hoàn thành hạng này công tác phía sau, nơi đây ma mắc tuyên bố loại bỏ, lập tức Trương Siêu Phàm một nhóm liền quay trở về ba hoàn thành. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, tiếp theo chương nội dung càng đặc sắc. Chương 310, phi thăng tiên giới, đại kết cục, chương 310, phi thăng tiên giới, đại kết cục. Vì đem phong ấn không gian bên trong ma khí đều luyện hóa, Trương Siêu Phàm cần không ngừng mà vận chuyển chính mình quá hư hồn nguyên công, đem ma khí hút vào trong cơ thể, sau đó đem luyện hóa. Bởi vì ma khí số lượng to lớn, quá trình này dài đằng đẵng, thế nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là một mực kiên trì. Trải qua hơn 2 canh giờ cố gắng, hắn cuối cùng thành công đem tòa này phong ấn không gian bên trong ma khí luyện hóa sạch sẽ. Lúc này phong ấn không gian bên trong, bầu trời không còn là tối tăm mờ mịt một mảnh, mặc dù không có ánh mặt trời xuất hiện, nhưng cũng sáng không ít. Mà từ phong ấn không gian bên trong tràn ra ngoài ma khí, cũng bị chờ tại khe hở chỗ Bạch Kỳ Lâm cùng Trương Vũ Giao hai mẹ con hoàn toàn luyện hóa, không có lại bỏ trốn đến siêu phàm thế giới. Ý vị này lần này phong ấn dạn nứt mà tạo thành ma tộc xâm lấn sự kiện đã được đến triệt để giải quyết, không có lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Kỳ thật, lần này phong ấn nhanh chóng như vậy dạn nứt, ma tộc quá sớm hiện thân tại siêu phàm thế giới, trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là Trương Siêu Phàm thành công chữa trị đồng thời bổ đủ nam bộ vùng núi thiên đạo pháp tắc. Cái này khiến toàn bộ sinh linh tại tu luyện lúc giảm bất cảnh giới hạn chế, thực lực được đến tấn mãnh tăng lên. Mà ma tộc cũng bởi vì thiên đạo chữa trị, cảnh giới cùng thực lực đều có trên diện rộng tăng lên, lực phá hoại cũng tùy theo gia tăng mãnh liệt. Bởi vậy, phong ấn không gian phong ấn liền tại bọn họ duy trì liên tục không ngừng phá hư bên dưới cấp tốc sụp đổ, dù cho Trương Siêu Phàm từng đối nó tiến hành qua gia cố, nhưng đối mặt những cái kia thực lực mạnh mẽ đại ma đầu, cũng khó có thể ngăn cản. Chờ Trương Siêu Phàm xử lý xong phong ấn không gian bên trong tất cả công việc phía sau, hắn lập tức trở về đến phong ấn khe hở chỗ, đồng thời cùng Bạch Kỳ Lâm cùng Trương Vũ Giao mẫu nữ hội họp. Sau đó, ba người cộng đồng cố gắng, lại lần nữa đem phong ấn khe hở chữa trị như lúc ban đầu. Cuối cùng, bọn họ cùng nhau trở về Ấn Quốc hoàng cung. Tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi bọn họ trở về. Khi thấy Trương Siêu Phàm, Bạch Kỳ Lâm cùng Trương Vũ Giao ba người thân ảnh lúc, Ấn Vương vội vàng tiến ra đón, kích động nói: "Minh chủ đại nhân, các ngài vất vả. Ma nguyên ngài đã thanh tra qua, lần này ma mắc có thể tính là triệt để loại bỏ. Hiện tại chúng ta có thể yên lòng tiến đến tham gia tiệc ăn mừng." Nói xong, Ấn Vương liền dẫn lĩnh mọi người cùng nhau đi tới yến hội sảnh. Tại trong phòng yến hội, đến từ từng cái quốc gia mọi người nhộn nhịp trước đến hướng Trương Siêu Phàm đám người bày tỏ chúc mừng, đồng thời biểu đạt đối với liên minh tồn tại tán thành. Tại cái này vui vẻ bầu không khí bên trong, Ấn Vương cùng Ấn Giáo Hoàng không ngừng hướng Trương Siêu Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Lục Áp Đạo Quân chúc rượu, để bày tỏ đạt bọn họ nội tâm chỗ sâu lòng cảm kích. Theo thời gian trôi qua, tiệc ăn mừng tại tiếng cười cười nói nói bên trong kết thúc. Mỗi người đều cảm thấy vừa lòng thỏa ý, cuộc thịnh yến này trở thành mọi người một đoạn tốt đẹp hồi ức. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành. Trương Siêu Phàm quyết định để liên minh các quốc gia điều động tới chi viện nhân viên trở về riêng phần mình quốc gia. Đồng thời, Trương Siêu Phàm cũng mang theo chính mình người bước lên đường về, chuẩn bị trở về liên minh thành. Rời đi phía trước, Trương Siêu Phàm đặc biệt căn dặn Ấn Vương cùng Ấn Giáo Hoàng, yêu cầu bọn họ điều động càng nhiều nhân viên tại Ấn Quốc nội cẩn thận tìm kiếm, bảo đảm không có bất kỳ cái gì bỏ sót ma tộc giấu kín trong đó. Trương Siêu Phàm cương điệu, nhất định phải đem tất cả có thể ẩn tàng ma tộc tiêu diệt hầu như không còn, để tránh cho ma tộc cho tàn lại cháy, lại lần nữa cho thế giới mang đến tai nạn. Ấn Vương cùng Ấn Giáo Hoàng biết rõ Trương Siêu Phàm lo lắng cũng không phải là dư thừa, vì vậy lập tức đáp ứng, đồng thời bày tỏ sẽ dốc toàn lực ứng phó chấp hành cái này nhiệm vụ. Sau đó, Trương Siêu Phàm dẫn theo chính mình đội ngũ rời đi Ấn Quốc, hướng về liên minh thành xuất phát. Rất nhanh, nam bộ vùng núi phát sinh ma mắc thông tin liền giống một trận gió đồng dạng cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại lục, các nơi đám người nghe tin tức này phía sau nhộn nhịp đi tới liên minh thành tìm hiểu tình hình. Rất nhiều nơi thậm chí tự động tổ chức chi viện lực lượng, hy vọng có thể tại cái này chàng ma mắc bên trong phát huy tác dụng, hiệp trợ bản xứ thế lực tiêu diệt ma tộc, vì nhân loại trừ hại. Đối mặt liên tục không ngừng đến biển người, Trương Siêu Phàm rất phiền phức lần lượt hướng bọn họ giải thích, đồng thời đối với bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Hắn nói cho những người hảo tâm này, bởi vì trước đó làm đủ công tác chuẩn bị, ma mắc đã được đến hữu hiệu khống chế cùng tiêu diệt, không tại cần ngoài định mức viện trợ. Mặc dù những người hảo tâm này tâm ý khiến người cảm động, nhưng trên thực tế cũng không cần bọn họ xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, mặc dù như thế, vẫn là có không ít đến từ Nam Quận Thành, Nam Vây Đế Đô, Dược Đạo Đan Thành, Đông Vây Thành, Siêu Phàm Thành các nơi lực lượng lần lượt chạy đến chi viện. Bọn họ nguyên bản cho rằng gặp phải một tràng chiến đấu gian khổ, lại không nghĩ rằng ma mắc vậy mà như thế dễ dàng được giải quyết. Đối mặt trường hợp này, Trương Siêu Phàm từ đầu tới cuối duy trì nhiệt tình hiếu khách thái độ, nhất là đối tại những cái kia cùng hắn có đặc thù quan hệ thành thị người, ví dụ như tức phụ của hắn bọn họ nhà mẹ đẻ vị trí nhân viên, hắn càng là đặc biệt coi trọng. Đối với những này cùng hắn nàng dâu bọn họ nhà mẹ đẻ có liên quan người đến chơi, Trương Siêu Phàm không những đích thân tiếp đãi, còn đem hết khả năng thỏa mãn bọn họ yêu cầu, lấy bảo đảm bọn họ có khả năng hài lòng mà về. Làm như vậy đã có thể để những này người đến chơi cảm nhận được thành ý của hắn và thiện ý, cũng có thể cho hắn các phu nhân tăng thêm hào quang. Thông qua loại này phương thức, Trương Siêu Phàm thành công biểu hiện ra hắn làm một cái trượng phu tinh thần trách nhiệm cùng đảm đương, đồng thời cũng thắng được càng nhiều người tôn trọng cùng tán thưởng. Trải qua lần này ma mắc về sau, toàn bộ đại lục từ Siêu Phàm thành dẫn đầu, thành lập một cái thống nhất liên minh. Cái này liên minh chỉ tại tăng cường giữa các nước hợp tác cùng giao lưu, để càng tốt ứng đối tương lai có thể xuất hiện ma mắc. Tất cả mọi người minh bạch, lần này Nam Bộ vùng núi ma mắc chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng chân chính ma mắc thử thách còn tại phía sau. Chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng cố gắng, mới có thể bảo đảm nhân loại an toàn cùng ổn định. Tại liên minh thành lập phía sau trong một lần hội nghị, các quốc gia đại biểu nhộn nhịp bày tỏ đem toàn lực ủng hộ liên minh công tác, đồng thời hứa hẹn cung cấp cần thiết tài nguyên cùng trợ giúp. Bọn họ biết rõ, chỉ có thông qua cộng đồng cố gắng, mới có thể trong tương lai ma mắc bên trong lấy được thắng lợi. Ngoài ra, liên minh còn quyết định định kỳ cử hành hội nghị, chia sẻ tình báo cùng kinh nghiệm, lấy để cao chỉnh thể ứng đối ma mắc năng lực. Theo thời gian trôi qua, liên minh dần dần lớn mạnh, trở thành một cái cường đại tổ chức. Giữa các nước quan hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ, cộng đồng đối kháng ma tộc quyết tâm càng thêm kiên định. Trong tương lai thời gian bên trong, bọn họ đem tiếp tục cố gắng, là thực hiện chân chính hòa bình cùng phồn vinh mà phấn đấu. Từ khi lần này ấn quốc ma mắc sau khi giải trừ, Trương Siêu Phàm cảm thấy gần đây Nam Bộ nguy cơ đã giải trừ. Hắn ý thức được mình không thể lại một mực áp chế tu vi, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian. Hắn nhất định phải dựa theo chính mình tiết tấu tiến lên, không ngừng tăng lên thực lực, mà không phải tại một chỗ lưu lại quá lâu. Vì vậy, hắn bắt đầu cân nhắc phi thăng sự tình, chuyện này với hắn đến nói là một cái trọng yếu sự kiện quan trọng, cũng là hắn hướng đi cảnh giới cao hơn phải qua đường. Ở sau đó thời gian bên trong, Trương Siêu Phàm đem toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong, là sắp đến phi thăng làm chuẩn bị. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, hắn nhất định có khả năng thành công đột phá bình cảnh, tiến vào cấp bậc cao hơn tu hành thế giới. Mà thuộc về hắn cố sự, cũng đem tiếp tục viết đi xuống. Hiện tại, để hắn khó khăn nhất lấy hay bỏ chính là, nếu như chính mình phi thăng, là đơn độc hành động, vẫn là mang lên chính mình thân nhân bằng hữu, cùng với cùng mình cùng một nhịp thở người đâu. Cái này để hắn tình thế khó xử, mang lên đại gia à, cũng không biết mang đến những người kia có thể hay không thích ứng tiên giới sinh hoạt, tại tiên giới nơi đó nhưng có năng lực sinh tồn tiếp, nếu là không mang tới bọn họ à, có thể sẽ không còn được gặp lại những người này, hắn không đành lòng. Ngay tại Trương Siêu Phàm xoắn xuýt không thôi thời điểm, Quá Hương Nguyên Dương lão tổ ý thức xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, nói cho hắn biết, Đồ Nhi, sư phụ đã nói với ngươi, hiện tại bình an giới phẩm giai đã cao hơn tại cái này siêu phàm đại lục, đồng thời đến gần vô hạn tiên giới, chỉ cần ngươi để muốn mang lên người, tiến vào bình an giới bên trong sinh hoạt tu luyện, nương theo ngươi cùng một chỗ phi thăng tiên giới, chỉ cần ngươi đến tiên giới phía sau, bình an giới liền có thể rất dễ dàng tấn thăng đến cùng tiên giới giống nhau, thậm chí vượt qua tiên giới trình độ, sinh hoạt tại bình an giới bên trong đám người, liền có thể rất tự nhiên thích ứng tiên giới hoàn cảnh. A. Trương Siêu Phàm nghe vậy, lập tức mặt lộ kinh hỉ, "Sư phụ, ngài nói là sự thật sao?" "Đương nhiên là thật, sư phụ sao lại lừa ngươi?" Quá Hương Nguyên Dương lão tổ cười nói. "Quá tốt rồi." Trương Siêu Phàm hưng phấn nhảy dựng lên, "Vậy ta cái này liền đi nói cho đại gia cái tin tức tốt này. Đi thôi, nhớ tới, muốn để bọn họ đều tiến vào bình an giới sinh hoạt tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể tại trong tiên giới sinh tồn tiếp." Quá Hương Nguyên Dương lão tổ dặn dò. Trương Siêu Phàm cung kính trả lời, "Đa tạ sư phụ chỉ điểm." Quá Hương Nguyên Dương lão tổ nói, "Tốt à, ngươi cứ việc buông tay đi làm, lão tổ ta đã khôi phục rất nhiều, có ta làm ngươi chỗ dựa chính là, tất cả chuyện không giải quyết được, lão tổ ta đều cho ngươi bảo trọn vẹn." Nghe nói như thế, Trương Siêu Phàm mừng rỡ trong lòng, chỉ là tại hồn hải bên trong huyễn hóa ra hình tượng của bản thân, hướng về Quá Hương Nguyên Dương lão tổ ảnh cùng nhau bái một cái. Sau đó, Trương Siêu Phàm đem tính toán của mình hướng Lâm Tiểu Vân chờ 9 vị phu nhân nói. Lâm Tiểu Vân chờ đều bày tỏ hỗ trợ hắn, đồng thời nguyện ý mang lên người thân cùng một chỗ phi thăng. Nhưng mà, Lâm Tiểu Vân đối với chính mình có kiên định lòng tin, nàng muốn cùng Trương Siêu Phàm cùng một chỗ phi thăng, không nghĩ vẹn vẹn dựa vào tiến vào bình an giới đến được nhờ, trở thành loại kia một người đắc đạo, cả họ được nhờ bên trong một thành viên. Lâm Tiểu Vân cho rằng, bằng vào chính mình cố gắng cùng thực lực, có thể cùng Trương Siêu Phàm cùng nhau phi thăng, cộng đồng theo đuổi cấp bậc cao hơn cảnh giới tu hành. Loại này quyết tâm cùng dũng khí để Trương Siêu Phàm cảm giác sâu sắc khâm phục, đồng thời cũng vì bọn họ giữa phu thê thâm hậu tình cảm cảm thấy vui mừng. Bởi vì Quá Hương Nguyên Dương lão tổ thuận đường đem phi thăng phương thức báo cho Trương Siêu Phàm, cho nên đối với phi thăng chuyện này, Trương Siêu Phàm trong lòng đã có ngọn nguồn, cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Giờ phút này, hắn suy nghĩ trọng điểm ở chỗ đến cùng nên mang lên người nào cùng nhau phi thăng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phía sau, hắn cho rằng cần mang theo phía dưới nhân viên, Trương thị gia tộc bên trong bộ phận tộc nhân, mẫu thân Lâm Huyên như nhà mẹ đẻ một chút người, Tiêu thị tỷ muội tộc nhân cùng mặt khác các vị phu nhân người nhà trợ. Nhưng mà, Trương Siêu Phàm cũng không tính đích thân tiến về từng cái địa phương truyền đạt thông tin, mà là lựa chọn viết xuống thư, hợp phái đi sứ người đưa đến từng cái địa phương, để bọn họ tự làm quyết định có hay không đi theo chính mình cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Cụ thể an bài như sau, Trương thị gia tộc quyết định để Trương Siêu Thần cùng Trương Siêu Long hai vị huynh đệ dẫn đầu một bộ phận tộc nhân đóng giữ gia sản, còn lại tộc nhân thì theo Trương Siêu Phàm cùng nhau thăng vào tiên giới. Mẫu thân Lâm Huyên Như cùng Lâm Tiểu Vân người nhà mẹ đẻ quyết định lưu lại 6 vương phu phụ trông coi gia sản, mà Võ Vương phu phụ, Chiến Vương phu phụ, Lâm Năng phu phụ cùng Lâm Hồng phu phụ đều quyết định cùng Trương Siêu Phàm cùng nhau đi tới tiên giới, nếu như trong nhà còn có trẻ vị thành niên, quyết định sẽ cùng nhau mang lên. Phái ra đưa tin đám sứ giả lần lượt trở về, đồng thời mang đến một chút người, như Nam Quận Vương một nhà, bọn họ còn mang theo Triệu Nguyên Ái cùng Nhạc Vân Hoàn người nhà đồng thời đi, Tiêu Mỹ Nhàn phụ mẫu cũng tới, Hà Bảo Đan phụ mẫu cùng sư phụ cũng tới, Chu Hành Thành hội trưởng liền hội trưởng đều không làm, quyết định muốn đi theo nghĩa đệ Trương Siêu Phàm cùng nhau đi tới tiên giới, nghiên cứu cấp bậc cao hơn đan đạo. Nhưng cũng có một số người không có tới, ví dụ như Gở Dạ Sở cùng Hạ Hầu Tuyết gia tộc, bọn họ có một ít quang minh chính đại lý do, Gở Dạ Sở cùng Hạ Hầu Tuyết đi theo Trương Siêu Phàm rất an toàn, không cần vì các nàng lo lắng, bọn họ còn muốn lưu lại đối phó có thể sẽ còn đến ma mắc. Mặt khác, bọn họ cũng sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ chính mình phi thăng tới tiên giới, lại đến tiên giới cùng các nàng gặp nhau. Tiếp xuống, Trương Siêu Phàm để Xanh Châu tại Bình An giới bên trong kiến thiết cung cấp đại gia ở tất cả cơ sở, Xanh Châu chỉ là một cái ý niệm, tại cách lầu các tiểu viện chỗ không xa, xuất hiện một chỗ động thiên phúc địa, vị trí trung tâm là một tòa rất cao ngọn núi, trên ngọn núi có rất nhiều động phủ, vây quanh ngọn núi xây thành một tòa quy mô không quá tiểu nhân thành thị, tòa thành thị này được đặt tên là Thiên Đạo Thành, trong đó một phiến lớn địa phương bị sắp xếp cho Trương thị gia. Trương thị gia tộc còn chiếm cứ 1/3 trung tâm ngọn núi đâu. Trung tâm ngọn núi đỉnh núi, một tòa vô cùng to lớn phủ đệ vụt lên từ mặt đất, phủ đệ phía trên đại môn, Thiên Đạo phủ ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Như vậy mệnh danh tự nhiên có thâm ý khác, dù sao Trương Siêu Phàm chính là toàn bộ Bình An giới chúa tể một trong, cho dù là Bình An giới Thiên Đạo hóa thân cũng không đủ, bởi vậy lấy Thiên Đạo phủ xem như động phủ của hắn chi danh không có gì thích hợp bằng. Chờ tất cả mọi người bị đưa vào Bình An giới về sau, Trương Siêu Phàm lại đem minh chủ trong phủ đại đa số tướng tài đắc lực di chuyển đến Thiên Đạo trong phủ, nhưng duy chỉ có lưu lại Diêm Vương cốc cùng Ngô gia đám kia tùy tùng, mệnh bọn họ phụ trách đóng giữ nơi đây, thủ hộ Trương thị gia tộc chu toàn. Sau đó, Trương Siêu Phàm lần thứ hai tại cái kia hơn 40 vị đại thừa cảnh cường giả trên thân thi triển thủ đoạn, đồng thời trịnh trọng cảnh cáo bọn họ, nếu như dám đối Trương thị gia tộc bất lợi, liền sẽ mạng nhỏ khó đảm bảo, nhất định rơi vào cái thần hồn câu diệt kết cục bi thảm. Còn lại mấy cái bên kia đi theo Trương Siêu Phàm tiến về bằng hữu thân thích, có bị hắn thu lưu tại Thiên Đạo trong phủ, cũng có được an bài tại Thiên Đạo trong núi khác biệt trong động phủ. Hắn căn dặn bọn họ muốn tại Bình An giới bên trong cố gắng tu luyện, tận khả năng tại đi đến tiên giới về sau, có khả năng rất tốt thích ứng trong tiên giới tất cả. Trương Siêu Phàm cùng các vị phu nhân sinh ra 9 cái con cái, cũng đều cùng mọi người cùng nhau tiến vào Bình An giới bên trong, mỗi người đều có một tòa độc lập động phủ, chỉ bất quá, bọn họ động phủ là cùng ở tại một tòa lỗ lớn phủ bên trong, trừ Lâm Tiểu Vân cùng Bạch Kỳ Lâm bên ngoài mặt khác 7 vị phu nhân bồi tiếp bọn họ. Lúc đầu chỉ có Lâm Tiểu Vân quyết định muốn cùng Trương Siêu Phàm cùng một chỗ tiến hành phi thăng, thế nhưng, Bạch Kỳ Lâm lâm thời thay đổi chủ ý, không nghĩ tại Bình An giới bên trong được đưa tới tiên giới, nàng cũng muốn giống Lâm Tiểu Vân đồng dạng cùng Trương Siêu Phàm cùng một chỗ cộng đồng tu luyện, cùng một chỗ phi thăng. Bạch Kỳ Lâm kỳ thật thực lực đã sớm có thể bay thăng tiên giới, chỉ là nàng là thần thú, lại là không gian thần thú, nàng cũng không cần giống người loại như thế muốn tại đột phá đại thừa cảnh mới có thể đạt tới phi thăng, mà Bạch Kỳ Lâm dạng này thần thú lại chỉ cần tiến về tiên giới thông đạo mở ra, nàng liền có thể trực tiếp thông qua thông đạo, xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại tiên giới. Tại tất cả công tác chuẩn bị đều là đầy đủ phía sau, Trương Siêu Phàm cùng Lâm Tiểu Vân, Bạch Kỳ Lâm ba người tay nắm, trực tiếp thông qua không gian đạo tác, trực tiếp xuất hiện tại Siêu Phàm núi đỉnh núi, nơi này chính là toàn bộ Siêu Phàm đại lục phi thăng đất lành nhất điểm, bởi vì nơi này là Siêu Phàm đại lục ngọn nguồn linh khí. Tại tu luyện đột phá thời điểm, không cần phải lo lắng xuất hiện năng lượng không đủ tình huống. Trương Siêu Phàm ba người cũng không có quấy rầy Siêu Phàm nội thành hạ hầu lượng đám người, mà là lén lén lút lút tìm một chỗ bằng phẳng cự thạch, đặt mông ngồi lên. Trương Siêu Phàm cùng Lâm Tiểu Vân đồng thời triệt hồi cảnh giới áp chế, ba người tay nắm tay, vây thành một vòng tròn, bắt đầu vận chuyển quá hư hôn nguyên công. Ba người tình huống không giống nhau, Bạch Kỳ Lâm chỉ là thực lực hơi tăng cường một chút, cách đột phá đến bát giai đường phải đi còn rất dài, mà Trương Siêu Phàm cùng Lâm Tiểu Vân hai người, không những cảnh giới thực lực đang biến hóa, mà còn sắp đột phá dấu hiệu hết sức rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiểu Vân cùng Trương Siêu Phàm trên thân hai người bắt đầu toát ra hào quang, thân thể phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, cả người hoàn toàn đều biến thành một đoàn năng lượng thể, chỉ là hạt năng lượng bên trên đều có thuộc về Trương Siêu Phàm cùng Lâm Tiểu Vân đặc thù. Đúng lúc này, từ hư không bên trong đột nhiên bắn ra một đạo thô to thất thải quang trụ, Trương Siêu Phàm, Lâm Tiểu Vân cùng Bạch Kỳ Lâm ba người đều bị bao phủ tại cái này thất thải quang trụ bên trong, ba người đều bị cột sáng phát ra hấp lực, lôi kéo chậm rãi đi lên trên. Trong lòng ba người rõ ràng, phi thăng tiên giới quá trình bắt đầu, chỉ cần quá trình này kết thúc, ba người bọn họ sẽ xuất hiện tại tiên giới bên trong, trong tiên giới tiên nhân sinh hoạt, bọn họ cũng liền thuận lý thành chương bắt đầu. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, kính thỉnh tiếp tục quan sát đến tiếp sau truyện tác.